Chương 751, đứa bé kia, vốn là cái ngoài ý muốn. Mặc dù Cố Tư Đình nhìn cũng không phải là rất hoan nghênh Lăng Nghiên mẹ con đến, nhưng vẫn là nhường các nàng tạm thời ở tại Cố Trạch. Chính hắn bận bịu với công ty công việc, mỗi ngày rất sớm liền ra cửa, có lúc một buổi tối không trở lại, coi như trở lại cũng là nửa đêm. Cho nên, cơ bản đều chiếu không được mặt. Như vậy, cũng liền dễ dàng hơn rồi Lăng Nghiên kế hoạch. Nàng ở cũng không lập tức đi phòng ngầm dưới đất hạ thủ, mà là ở hai ngày sau mới đi. Nhưng phát hiện đặt vào Cố Vi Vi di thể quan tài kiếng đã đợi lại, mặc dù vẫn là có thể thấy quan bên trong hết thảy, nhưng căn bản tiếp xúc không tới đặt ở nàng trên người cửu nhãn thiên châu. Nàng vây quanh quan tài gỗ tìm hồi lâu, cũng không có thể mở, cuối cùng chỉ phát hiện có đặc thù trang bị khóa lại. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải chờ đến Cố Tư Đình buổi tối trở lại tìm hắn hỏi. Tư Đình ca, hôm nay ta đi xem Vi Vi, nàng quan tài gỗ. Làm sao khóa lại? Nàng giống như vô tình hỏi, âm thầm cẩn thận chú ý Cố Tư Đình thần sắc biểu tình. Lúc trước một mực chính là như vậy để xuống đất phòng, bây giờ nhưng khóa lại, chẳng lẽ là hắn phát giác cái gì? Ta không nghĩ đồ dặn gia tộc người đem nàng mang đi. Cố Tư Đình vùi đầu dùng cơm, nói thẳng nói, hơn nữa, cửu nhãn thiên châu chủ nhân mau phải xuất hiện, không thể còn nữa sơ suất. Chuyện của tôi. Lăng Nghiên cắn cắn môi, giống như bi thương nói. Kia phải mở như thế nào, ta muốn nhìn một chút nàng. Không mở ra, cũng giống vậy có thể thấy. Cố Tư Đình nói xong, dương mắt nhìn nàng một cái, hơn nữa, ngươi tốt nhất không nên tiến vào nữa. Tại sao? Lăng Nghiên truy hỏi. Không có tại sao, nếu là không có gì khác chuyện, các ngươi sớm trở về Lăng gia đi. Cố Tư Đình lại một lần nữa nhấc lên nhường bọn họ rời đi. Bởi vì cửu nhãn thiên châu chủ nhân phải xuất hiện thời điểm càng ngày càng gần. Hắn không nghĩ lại bị những người khác chuyện khác quấy rầy. Kỳ Phương nhìn bầu không khí không tốt lắm, vội vàng cười khuyên nhủ. Tư Đình, Nghiên Nghiên gần đây quá bận rộn điện ảnh tuyên truyền đều tốt lâu không trở lại, bởi vì muốn gặp ngươi mới tới trước Cố gia, dầu gì. Các ngươi cũng là vị hôn phu vị hôn thê, thời gian dài mặt đều không thấy không nói được. Chẳng lẽ bởi vì sắp có Cố Vi Vi tin tức, đối Nghiên Nghiên hắn cũng liền bắt đầu không hề quan tâm rồi. Nếu như là bởi vì cái này, kia hôn ước có thể giải trừ. Cố Tư Đình thần sắc lạnh lùng nói. Tư Đình ca Lăng Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ nói lên giải trừ hôn ước. Kỳ Phương vừa nghe, cũng gấp gáp. Tư Đình, bên ngoài tất cả mọi người đều biết các ngươi có hôn ước. Hơn nữa, Nghiên Nghiên còn hoài qua ngươi đứa bé, giải trừ hôn ước, ngươi nhường nàng tương lai làm thế nào. Công việc cùng phương diện sinh hoạt, Cố Thị sẽ tiếp tục vì ngươi cung cấp rất điều kiện tốt, còn đứa bé kia. Vốn là cái ngoài ý muốn. Cố Tư Đình nói. Nếu như không phải là ngày đó hắn uống nhiều rồi, nộ đem mặc Vi Vi quần áo Lăng Nghiên coi thành Vi Vi, căn bản sẽ không có đứa bé kia. Lăng Nghiên cầm dao nĩa tay nhẹ khẽ run run, khi đó nàng biết hắn cùng Cố Vi Vi có hiểu lầm cùng mâu thuẫn, cũng biết ngày đó hắn uống rất nhiều rượu, cho nên dùng Vi Vi điện thoại di động phát rồi tin tức hẹn gặp mặt hắn. Hắn đem nàng coi thành Cố Vi Vi xảy ra quan hệ. Sau đó nàng mang thai có đứa bé kia. Hắn từ đầu đến cuối đều gạt Cố Vi Vi, bởi vì nàng có bệnh trong người, cũng không khỏi không lấy xuống đứa bé kia. Đang tại sau đó, hắn cũng hết sức đối nàng tốt, chiếu cố nàng. Nàng cho là, hắn cho dù không có đối Cố Vi Vi như vậy thích, cũng ít nhiều là thích hắn. Quay đầu lại, kia hết thảy chẳng qua là hắn muốn từ Cố Vi Vi trên người rời đi cảm tình làm thử nghiệm, mà cuối cùng hắn hay là không bỏ được nàng. Cho dù Cố Vi Vi đã chết, cho dù bây giờ cùng ở bên cạnh hắn người là nàng, hắn tâm tâm niệm niệm không quên được hay là Cố Vi Vi. Chương 752, Cố Tư Đình cũng ở đây tra mộ Vi Vi chuyện. Đang tại một trận thật lâu yên lặng sau, nàng hỏi. Tại sao? Bởi vì, ngươi mau phải lấy được Cố Vi Vi tin tức, cho nên, ta tồn tại liền cản trở rồi sao? Cố Tư Đình ánh mắt lương bạc nhìn lướt qua Sở Sở đáng thương nữ nhân, nói. Cố gia vì ngươi cùng Lăng gia cung cấp, còn có ngươi nổ trồng tim, hết thảy các thứ này. Còn chưa đủ sao? Tư Đình ca, ta muốn không phải những thứ này, ta muốn là cùng ngươi chung một chỗ. Lăng Nghiên nghẹn ngào nói. Vì có thể sống sót ở lại nàng bên người, nàng làm nhiều như vậy cố gắng, quay đầu lại hắn vẫn còn muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Cố Tư Đình ánh mắt sâu thẳm mà lạnh mạc, coi như ngươi nổ trồng rồi nàng tim, coi như ngươi mặc nàng quần áo, học nàng cử chỉ. Ngươi cũng không phải nàng. Mới đầu, thấy nàng giải phẫu ghép tim sau, hành động cử chỉ đều tựa như cực kỳ vi vi. Hắn đang suy nghĩ, là không phải là bởi vì cửu nhãn thiên châu, còn có ghép tim quan hệ, nàng trên người có vi vi tồn tại. Sau đó phát hiện, đây chẳng qua là nàng vì lấy lòng hắn tận lực bắt trước được tới. Bởi vì cha chết, hắn cũng từng cho là mình có thể rời tình thích nàng, quên mất hại chết phụ thân vi vi. Nhưng là theo vi vi chết, tư niệm thống khổ một ngày xâm phệ hắn tâm. Cho nên khi biết cửu nhãn thiên châu có thể để cho người linh hồn tồn lưu hậu thế như vậy hoang đường chuyện, hắn đều nguyện dốc hết tất cả thử một lần. Hắn không kịp chờ đợi chờ người kia xuất hiện nói cho hắn liên quan tới tin tức của nàng, nhưng cũng sợ người kia sẽ không xuất hiện, hết thảy tất cả buồn cười chuyện cười. Ước định ngày tháng một ngày ép tới gần, hắn chờ đợi cũng càng ngày càng hơn đau khổ. Nhưng là nàng đã chết, coi như người kia có thể nói cho ngươi tin tức của nàng, nàng cũng không về được. Lăng Nghiên khóc nói, nàng cố gắng như vậy lấy lòng hắn, hắn nhưng vẫn là không quên được một cái đã chết cố vi vi. Cố Tư Đình nhìn nàng tan vỡ khóc thầm dáng vẻ, bình tĩnh nói, chỉ cần tìm được nàng, nàng nhất định sẽ trở lại, hết thảy tất cả cũng sẽ trở lại nguyên lai dáng vẻ. Nếu như sớm biết mình tại sao cũng không bỏ được nàng, sớm biết nàng chết đi sau hắn sẽ thống khổ như vậy đau khổ. Ban đầu cho dù biết phụ thân chết, hắn cũng không nên hời hợt nàng, thậm chí đem nàng đưa ra cố ra. Nói như vậy, nàng liền sẽ không theo nguyên sóc bọn họ thiên nam địa bắc chạy, sẽ không nghĩ như vậy đi tìm đến cha ruột của nàng, từ đó gặp gỡ kia trường ám sát mất đi sinh mạng. Lăng Nghiên nhìn tẩu hỏa nhập ma một dạng Cố Tư Đình, nội tâm rơi vào sâu đậm tuyệt vọng. Trên bàn ăn, bầu không khí nặng nề phải không người lên tiếng nữa. Cho đến, cụ Dồ đã từ bên ngoài trở lại, đứng ở nhà hàng nói. Cố Tổng, mộ vi vi đang tại sở tộc khổng gặp tập kích, mặc dù thoạt nhìn là giống như Lê Hình Nhi đang tại mua giết người người, nhưng tra được tựa hồ là có người cố ý dụ khiến bọn họ mua giết người người. Lăng Nghiên nghe được bọn họ nói bắt đầu mộ vi vi gặp tập kích, chột dạ dưới tay run một cái, san đao đánh rơi trong khay, thả ra chói tai tiếng vang. Các ngươi làm sao đang tra mộ vi vi chuyện? Cố Tư Định không nói tiếng nào, cụ rồ đã làm trả lời. Trước đây không lâu nhận được tin tức, năm đó hướng Anderson gia tộc cung cấp vi vi tiểu thư thân phận chân thật chính là một cái nam nhân, cho nên khả năng thì không phải là nguyên ngộng. Thuận con đường này cha phát hiện cũng cùng mộ vi vi gần đây đang tại sở tộc khổng gặp tập kích có liên quan. Lăng Nghiên nhấp mí môi, lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ đang tra người kia, kia có thể hay không tra được. Nàng cùng người kia gặp mặt. Còn có canh ba. Chương 753, Cố Tư Đình cũng ở đây tra mộ vi vi chuyện hai. Kỷ Phương cũng lặng lẽ buông xuống chén đĩa, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười hỏi. Không phải tra được nguyên mộng chính là Anderson gia tộc người, còn đến gần nguyên gia, trừ nàng làm sao sẽ trả lại cho có người khác làm chuyện như vậy. Bọn họ đã tra được hướng Anderson gia tộc cung cấp cố vi vi thân phận tin tức là một cái nam nhân, mà cho cái đó nam nhân cung cấp cố vi vi DNA, nhường hắn xác định nàng cùng ca mạn. Đồ giản phụ nữ quan hệ, chính là Nghiên Nghiên A. Bọn họ tra được người kia, đây chẳng phải là Nghiên Nghiên cùng nàng cũng nguy hiểm. Cù rổ đã cười một tiếng, nói, vốn là an bài người nhìn chằm chằm trở lại Anderson gia tộc nguyên ngộng, nhưng trong lúc vô tình đang tại lao Anderson một cái thân tín uống say sau biết được, ban đầu cung cấp tin tức là một cái nam nhân, mà nguyên ngộng một mực lừa bọn họ, chưa cho bọn họ cung cấp bất kỳ tình báo. Cố Tư Đình buông xuống chén đĩa, đứng dậy nói, cùng ta trở về thư phòng bàn lại. Lăng Nghiên nhìn hắn cùng cụ rổ đã lên lầu, cùng mẹ Kỷ Phương nhìn nhau một cái. Vốn là treo tâm càng thấp thỏm. Bọn họ có phải hay không tra được cái gì? Kỷ Phương nhìn chung quanh không người, mới nhỏ giọng nói. Lăng Nghiên suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Hẳn không có, nếu như tra được trên đầu nàng, cụ rồ đã mới vừa mới sẽ không là như vậy thái độ. Người kia nếu là như vậy dễ dàng tra được, sẽ không như vậy lâu đi qua, cạm mạn. Đồ dằn đều không tra được hắn trên đầu. Cụ rồ đã đi theo cô Tư Đình lên lầu. Đóng lại cửa thư phòng. Cố Tư Đình ngồi xuống, đốt điếu thuốc hỏi. Phó Hàn tranh đối sở tộc khổng chuyện đang tra cái gì? Bọn họ người không có thể lưu đến người sống, cho nên cơ bản đầu mối cắt đứt. Cù Dồ đã bẩm báo chính mình mới vừa xác nhận tình báo. Thật xác định hướng Anderson gia tộc cung cấp tình báo người, chính là cùng xúi dục Lê Gia mua hung giết người cùng một người. Cố Tư Đình hỏi. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì vẫn không thể hoàn toàn xác nhận thân phận của người kia. Bây giờ chỉ tra được một người tên là Hà Lệ Na trong và ngoài nước hôn huyết nữ nhân, hai chuyện nàng đều có tham dự trong đó, nhưng sau lưng nàng hẳn còn có người. Cố Tư Đình nhẹ nhàng búng một cái cho thuốc lá, động tác không mất ưu nhã. Nhằm vào Vi Vi là bởi vì cả mạn. Đồ dân mà nói, kia nhằm vào mộ Vi Vi lại là tại sao? Có thể hay không? Là bởi vì Phó Hàn Tranh. Cù Dồ đã nói, Phó thị tập đoàn cây to gió lớn, khó tránh khỏi cũng có cựu địch. Đối Phó Hàn Tranh không hạ thủ được, liền đối hắn vị hôn thê mộ Vi Vi hạ thủ. Vậy bây giờ cái đó Hà Lệ Na đâu, có tin tức sao? Cố Tư Đình lười hỏi tới Phó gia chuyện, trực tiếp hỏi. Cù Dồ đã lắc lắc đầu, chỉ tra được nàng đang tại nước Hoa bị người bảo lãnh, sau đó liền lén qua xuất ngoại, sau liền hoàn toàn biến mất. Đem người tìm được. Cố Tư Đình nói xong, bóp tắt tàn thuốc. Đã an bài người đang tìm, chuyện này. Muốn hỗ trợ đồ dằn người sao? Cù Dồ đã dò hỏi. Cố Tư Đình thu mắt suy nghĩ một chút, nói. Chờ có kết quả rồi hay nói. Cù Dồ đã lên tiếng đáp lại, là. Cù Dồ đã. Nếu như hướng Anderson gia tộc cung cấp vì vì thân phận người không phải nguyên hộng, mà là do người khác, người kia. Lại là làm sao biết? Cố Tư Đình cao mày suy nghĩ. Liên quan tới vì vì thân thế chuyện, cho dù đang tại Cố gia nhiều năm Cụ Dồ Đạ, cũng là đang tại nàng sau khi chết mới biết. Ở trước đó, trừ ông nội mẫu thân và hắn, ngay cả vì vì nàng mình cũng không biết. Một cái người ngoài lại là làm sao biết? Vì Vi thu nuôi tài liệu bọn họ phải không chê vào đâu được, cho tới bây giờ không có ai đoán được. Cho dù Cố gia cùng Đổ Dằn một mực có hợp tác, cũng vẫn là lấy rất tránh quy phương thức tiến hành hố doanh đôi bên cùng có lợi hợp tác, căn bản không có chỗ khả nghi nào. Chương 754, kéo nhau trở lại Anthony. Cù Dồ đã trầm mặc một hồi, nói, có lẽ, hay là nguyên mộng thố lộ. Nàng từ mở một cái đến gần nguyên gia đến gần Vi Vi tiểu thư ngay cả có mục đích, có thể tra được tin tức này cũng chỉ có nàng. Nếu như là nàng, chính mình báo lên Anderson gia tộc là được, cần gì phải lượn quanh lớn như vậy vòng. Cố Tư Đình cau mày lắc đầu, luôn cảm thấy trong này còn có bọn họ coi nhẹ điểm mấu chốt. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, nói, có lẽ, nàng là vì nguyên sóc, vì không để cho nguyên sóc hoài nghi nàng. Cho nên thông qua người khác hướng Anderson gia tộc cung cấp tin tức, vì Vi tiểu thư xảy ra chuyện sau nàng không có về lại Anderson gia tộc, mà là cùng Nguyên Sóc chạy tới nước Hoa đi, có thể thấy. Nàng là thật để ý cái nam nhân này. Cố Tư Đình mím môi, giả thiết như vậy ngược lại cũng không phải không thể nào. Nguyên Mộng vì không để cho Nguyên Sóc hoài nghi chính mình, cho nên vòng vòng thông qua người khác tới hướng Anderson gia tộc cung cấp. Chỉ là như vậy tới một cái. Kia nhằm vào Phó Hàn Tranh đối mộ Vi Vi hạ thủ lại nói không thông. Nguyên Mộng cùng Anderson gia tộc đều cùng Phó gia cũng không có quá lớn đụng chạm mâu thuẫn, trừ phi chẳng qua là cái đó hướng Anderson cung cấp tình báo người cá nhân ý đồ. Bây giờ không có bắt người, không có chứng cứ, hết thảy tất cả đều chỉ có thể vô căn cứ suy đoán. Gần đây ngươi chủ yếu theo vào chuyện này, nhất định phải tìm ra cái đó Hà Lệ Na, tra ra sau lưng nàng xúi dục thân phận chân thật. Bất quá kỳ quái chính là, Phó Hàn Tranh tựa hồ còn không có tra được cái này Hà Lệ Na trên đầu. Cù Dồ đã có chút kỳ quái nói. Lấy Phó ra mạng lưới tình báo, không thể nào không phát hiện điểm này. Cố Tư Đình, Nga. Nhưng mà, mộ Vi Vi tựa hồ chính mình lại biết Hà Lệ Na người này, nàng đi tìm Lê ra người, nhưng là nàng biết cũng không nhường Phó Hàn Tranh đuổi theo tra tìm người, quá kỳ quái. Cù Dồ đã lẩm bẩm. Cố Tư Đình xoa xoa mi tâm, thở dài than thở nói. Không cần phải để ý đến, ngươi nhường người tìm các ngươi. Hắn đang đợi Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân nói cho hắn Vi Vi tin tức, không nên lại bởi vì là một cái chỉ là có chút giống như nàng mộ Vi Vi nhiễu loạn tâm trạng. Huống chi, nàng hay là Phó Hàn Tranh người. Cù Dồ đã nhìn hắn biểu tình, kinh giác mình nói sai. Là, có tin tức ta trước tiên thông báo ngươi. Cố gia người tìm Hà Lệ Na. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng cũng trong bóng tối tìm người này, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Cố Vi Vi đang tại nhận Nguyên Mộng điện thoại, biết không có tìm được người sau, đang không biết nên như thế nào lúc. Một cái xa lạ Việt Dương gọi điện thoại gọi lại, nàng cho là liên quan tới gần đây New York liên hoan phim truyện, cho nên liền nhận. Nhưng mà, vừa tiếp thông nhưng phát hiện là Anthony. Liệu Star thanh âm. Xin chào, thân ái Vivi, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta điện thoại. Bởi vì lúc trước hắn cho nàng gọi điện thoại, đang tại sau đó chỉ cần Thụy Điển đi qua điện thoại nàng nhất luật không tiếp hoặc vào danh sách đen. May ra, lần này hắn đang tại những quốc gia khác, dùng cái dãy số mới, nàng mới nhận cú điện thoại này. Cố Vivi vừa nghe là nàng, liền trực tiếp chuẩn bị cúp điện thoại. Vivi, tin tưởng ta, ngươi ngủ cú điện thoại này sẽ hối hận. Anthony. Dịu xa như là ngờ tới nàng muốn cúp điện thoại, vội vàng nói. Cố Vivi lạnh lùng mà cười, xem ra, ngươi là đang tại nước hoa rẻ dâu còn chưa đủ. Con tưởng rằng nàng bị Phó Hàn Tranh kia một hồi sửa trị, trở về sau liền yên tĩnh, không nghĩ tới còn dám gọi điện thoại qua đây. Anthony. Dịu xa biết nàng là chỉ hắn bị Phó Hàn Tranh làm hại trốn trở về nước chuyện. Xin lỗi, ta kỳ thực không phải là một dễ dàng buông tha người. Vậy ta cũng cùng ngươi không có gì đáng nói. Cố Vivi nói xong chuẩn bị cúp điện thoại. Anthony. Liu Sta nhưng vào lúc này nói ra một cái tên, Hà Lệ Na, ngươi đang tại tìm một cái kêu Hà Lệ Na nữ nhân có phải hay không? Chương 755, Anthony. Liu Sta điều kiện. Cố Vivi nghe được cái tên này, cắn răng không có cúp điện thoại. Ngươi làm sao biết? Chuyện này, nàng ngay cả Phó Hàn Tranh cũng còn gạt. Cái này quần là áo lụa Vương Nhị Đại là làm sao biết? Dầu gì ta cũng là Vương Thất thành viên, lại vừa vặn cùng Âu Châu khác Vương Thất giữa quan hệ mật thiết, phải biết dĩ nhiên dễ dàng. Cố Vivi lười cùng hắn vòng vo, trực tiếp nói. Ngươi biết ta tìm nàng, vậy thì thế nào? Anthony. Dịu xa nghe, cười nói. Ngươi tìm người này, nhưng lại không để cho Phó Hàn Tranh giúp ngươi tìm người này, vậy nói rõ ngươi cũng không phải là toàn tâm yêu hắn. Cho nên, ta vẫn còn có cơ hội đúng không? Cố Vivi nghiến răng, hắn này mê một dạng suy luận cùng tự tin, thật là đáng sợ. Anthony, Liu Sta nghe nàng không trả lời, cho là tự mình nói chúng nàng tâm lý, vì vậy tiếp tục nói. Vivi, ngươi có thể yên lòng nói cho ta, có phải hay không Phó Hàn Tranh cưỡng bách ngươi gả cho hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý ta hoàn toàn có thể cứu ngươi thoát ly khổ hải. Ta hay là tình nguyện chết chìm đang tại ngươi nói bể khổ trong. Cố Vivi hừ nói. Anthony. Dịu xa nghe, giọng có chút nghiêm túc nói. Vivi, ta là nói thật, có lẽ trước kia ta thái độ không đủ nghiêm túc, cho nên sau khi trở về ta vì ngươi thay đổi, ta muốn trở thành chừng cứu ngươi người. Cố Vivi che chán, ta thật không cần ngươi cứu, ngươi nếu là không nói tránh sự, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Nếu không phải sợ tay hắn trong có Hà Lệ Na đầu mối, nàng một giây đồng hồ cũng không muốn cùng hắn trò chuyện. Vivi, có lẽ người khác sợ hắn, nhưng ta không sợ, ta là duy nhất có thể chừng cứu ngươi người. Anthony. Dịu xa cho là nàng không tin năng lực của mình, gấp gáp giải thích. Đang tại hắn xem ra, nàng chính là một bị tiền muôn bạc biển Phó Hàn Tranh cưỡng bách nữ hải. Cố Vivi cắn răng, nói Hà Lệ Na. Nhưng mà, Anthony. Dịu xa hoàn toàn đắm chìm trong mình chủ đề, ngữ trọng tâm trường khuyên. Vivi, ngươi như vậy trẻ tuổi, không nên đem cả đời chôn vùi đang tại hắn nơi đó, ngươi đáng giá tốt hơn. Cố Vivi đã mau phải nhẫn mại đến cực hạn. Dịu xa, ta không cần ngươi cứu, nếu như ngươi không phải cùng ta nói Hà Lệ Na chuyện, chúng ta không cần phải lại nói nữa. Anthony. Dịu xa nghe ra nàng là tức giận, thở dài than thở tạm thời buông tha khuyên, quay lại nói. Hà Lệ Na đang tại ta trong tay, vậy ngươi bằng lòng gặp ta sao? Cố Vivi trầm ngâm chốc lát, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Nàng sửa lại tên lén qua Đông Âu, vừa vặn bên kia có ta người quen đem nàng tìm đến, bí mật đưa đến ta địa phương. Anthony. Dịu xa nói. Cố Vivi khổ não nhíu mày một cái, Hà Lệ Na quả thật lén qua xuất ngoại mất đi tung tích, hắn nói tựa hồ cũng thật nói xuôi được. Anthony. Dịu xa nghe nàng không lên tiếng, tiếp tục nói. Ngươi nghĩ muốn người này là không phải. Điều kiện gì? Cố Vivi trực tiếp hỏi. Anthony. Dịu xa, cùng ta thấy một mặt, ta liền đem ngươi muốn người giao cho ngươi. Cố Vivi, có thể đổi cái điều kiện sao? Cùng hắn thấy một mặt, Phó Hàn Tranh phải ăn bao lớn giấm. Trừ cái này ra, ta cũng không có cảm thấy hứng thú điều kiện. Anthony. Dịu xa nói. Địa vị kim tiền hắn cũng không thiếu, hắn chỉ là muốn thấy nàng. Hết lần này tới lần khác từ cái đó Phó Hàn Tranh xuất hiện sau, hắn cùng nàng liền lại không có thật tốt gặp qua một lần. Mặc dù hắn đi theo nước hoa, nhưng cũng vẫn là thấy không được nàng, còn bị Phó Hàn Tranh tên gian thương kia trêu cợt. Cho nên, hắn cũng ý thức được chỉ là theo chân nàng đi nước hoa là không thể thực hiện được, phải nghĩ biện pháp chế tạo nàng bằng lòng gặp cơ hội của hắn. Càng mới xong. Chương 756, Anthony. Giusta điều kiện 2. Cố Vi Vi nhức đầu thở dài than thở, nàng đi gặp Anthony. Giusta, Phó Hàn Tranh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng là, hiện ở nơi này Hà Lệ Na lại hết sức trọng yếu. Giusta, ta cùng ngươi gặp mặt, bạn trai ta sẽ phi thường mất hứng, đến lúc đó. Có phiền toái hay là ngươi? Ta không sợ phiền toái. Anthony. Giusta nói. Hắn nếu như sợ Phó Hàn Tranh, hắn cũng sẽ không lại tới liên lạc nàng. Nhưng bởi vì sợ tóc không gặp phải tập kích chuyện, ta bây giờ không thể rời đi nước hoa, càng không thể âm thầm đi theo người gặp mặt. Cố Vi Vi định thuyết phục Anthony. Giusta tạm thời buông xuống nói lên điều kiện, trước đem người giao cho nàng. Anthony. Giusta suy nghĩ một chút, nói. Ta có thể bí mật đến nước hoa. Giusta, ta cùng Phó Hàn Tranh sắp kết hôn rồi. Ngươi thấy ta cũng không dùng, ngươi ta phải nói bao nhiêu lần. Cố Vi Vi thứ vô số lần thanh minh. Anthony. Giusta hoàn toàn không có đem nàng nói nghe vào, tự nhiên nói. Vi Vi, ta nói qua ta không phải là một dễ dàng buông tha người, có lẽ cuối cùng ngươi vẫn sẽ không tuyển chọn ta, nhưng ta chẳng qua là hết sức tranh thủ qua theo đuổi qua, cuối cùng dạng gì kết quả ta cũng đều có thể tiếp nhận. Cố Vi Vi ngửa mặt lên trời than thở. Có không đụng tường nam không quay đầu lại nói một chút, cái này Vương Nhị Đại căn bản là đụng tường nam cũng không quay đầu lại, đây là đã quyết định chủ ý muốn cùng nàng chết rồi. Rõ ràng nàng sẽ không chọn hắn được rồi, có thời gian này cùng nàng đập, không bằng đuổi theo cái khác em gái. Ở nơi nào gặp mặt, ngươi định? Anthony. Giusta cân nhắc đến nàng tình cảnh, nhường chính nàng đặt địa điểm. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Ngươi trước đem Hà Lệ Na hình phạt cho ta. Anthony. Giusta nghe, nói. Bây giờ ta không có ở đây quan nhân địa phương, nửa giờ sau cho ngươi. Cố Vi Vi vẫn hỏi chính mình không yên lòng vấn đề, ngươi làm sao biết ta tìm nàng, ngươi lại làm sao tìm được nàng. Chẳng qua là ta người chú ý tới ngươi đi khu tạm giam thấy hai lần lê ra người, đúng rồi, nếu như không phải là ta nhường người giúp ngươi che chở, phó gia hộ vệ sớm liền phát hiện. Anthony. Giusta không quên mời cái công, mới tiếp tục nói, ta chỉ dùng điểm biện pháp, bắt được nữ nhân kia cùng người xem xét nghe lén ghi chép, biết Hà Lệ Na danh tự này, còn lại thì dễ làm hơn nhiều. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, không khỏi không thừa nhận cái này quần là áo lụa Vương Nhị Đại tựa hồ cũng không phải đần như vậy. Vậy chúng ta ở địa phương nào gặp mặt, lúc nào thấy? Anthony. Giusta hỏi mình quan tâm vấn đề. Nàng biết. Nếu như chẳng qua là giống như trước một dạng hẹn nàng gặp mặt, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Cho nên, hắn hao hết tốt một phen tâm tư tìm được nàng muốn, nhường nàng có quá trình không cùng chính mình gặp mặt lý do. Mặc dù nhất định gặp mặt cũng không thể thay đổi gì, đối hắn mà nói, ít nhất coi như là một cái nho nhỏ tiến bộ. Ngươi như vậy hẹn thấy người ta vị hôn thê, thật tốt không? Cố Vi Vi hỏi. Đang tại ta trong mắt, ngươi chẳng qua là ngươi, không phải hắn vị hôn thê. Anthony. Giusta kiên định nói. Cố Vi Vi không lời có thể nói, đào bức tường người chân đào như vậy lý trực khí tráng, hắn là cái thứ nhất. Anthony. Giusta nghe nàng chậm chạp không quyết định địa điểm gặp mặt cùng thời gian, hỏi. Ngươi nếu là không thuận lợi chính mình đi, ta an bài người đi đón ngươi. Nàng đang tại sở tóc khổng mới gặp tập kích, nếu là con Phó Hàn Tranh đi ra gặp hắn, gặp lại nguy hiểm, bên người đều không có bảo vệ người của nàng. Không cần, ta tự mình đi. Cố Vi Vi lúc này cự tuyệt hắn hảo ý. Anthony. Giusta suy nghĩ một chút, không có kiên trì nữa an bài người tiếp nàng, mà là hỏi. Kia ở nơi nào gặp mặt? Barcelona. Cố Vi Vi nói. Anthony. Giusta nghe, có chút kỳ quái hỏi. Xa như vậy, người qua tới sao? Hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ định đang tại nước hoa chung quanh quốc gia. Không nghĩ tới nàng sẽ định đang tại Tây Ban Nha Barcelona. Qua tới, ngày mai ta tới rồi sẽ liên lạc lại ngươi. Cố Vi Vi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 757, An giấm vậy kêu là tình thú. Chân trước cùng Anthony. Diệu Sát kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Vi Vi chân sau hãy cùng Nguyên Mộng lại đi điện thoại. Tìm được Hà Lệ Na rồi. Nguyên Mộng ngạc nhiên, làm sao tìm được, lại là nhà ngươi Phó Thúc Thúc. Không phải hắn. Cố Vi Vi vừa nhìn chung quanh, vừa nói, là Anthony. Diệu Sát, người đang tại tay hắn trong. Nha hơ, này Anthony Vương Tử ngược lại thật cố chấp. Nguyên Mộng buồn cười nhạ báng, ngay sau đó hỏi, hắn có phải hay không muốn ngươi gặp mặt, mới chịu đem người giao cho ngươi. Đối. Cố Vi Vi than thở. Cho nên đâu, ngươi phải đi cùng Anthony Vương Tử hẹn lén sao? Nguyên Mộng đùa giỡn hỏi. Cố Vi Vi hừ lạnh nói, làm sao có thể, ngày mai đang tại Barcelona, ngươi giả trang thành ta quá khứ, đem người từ tay hắn trong mang đi. Nàng định đang tại Barcelona, cũng là bởi vì chỗ đó cách Nguyên Mộng tương đối gần. Nàng căn bản là không có dự định muốn có Phó Hàn Tranh, qua tới cái này hẹn. Mặc dù đi gặp một mặt cũng không có gì ghê gớm, nhưng nàng không nghĩ Phó Hàn Tranh trong lòng không thoải mái. Làm sao, ngươi sợ tự đi, Phó Hàn Tranh ăn dấm. Nguyên Mộng nói toạc nàng trong lòng cố kỵ. Kêu ngươi đi thì đi, kia như vậy nói nhảm nhiều. Cố Vi Vi lời trả lời nàng bắt quái vấn đề. Nguyên Mộng nhưng tặc cười nói, đừng quá ngoan, giữa nam nữ ăn dấm đều là tình thú, ngươi cứ việc đi tốt lắm. Ngươi không phải luôn muốn thấy cái này Anthony Vương Tử, cơ hội tốt như vậy nhường ngươi đi, ngươi từ chối cái gì? Cố Vi Vi lạnh lùng hừ nói. Nguyên Mộng cười hắc hắc, ngươi cũng biết ta thèm thuồng qua hắn sắc đẹp, vạn nhất ta đi không cầm được cho sư phó đội nón xanh. Vậy ngươi liền mang hắn cùng đi. Cố Vi Vi không nói cắt đứt hắn mà nói. Rõ ràng chính mình cùng sư phó chung một chỗ còn là một chỗ, không phải nói chính mình thật Việt Nam vô số tựa như. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, hoán giận nói. Nhường ta giả trang thành ngươi, ngươi nhường ta làm sao giả trang. Ngươi trước kia cũng không phải là không giả trang qua, bây giờ chỉ bất quá giả trang cái tuổi tác nhỏ một chút ta. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng ở đó một nhóm lan lộn, miễn không được sẽ phải chút ngụy trang thành người khác bản lãnh. Trước kia vì không để cho người chú ý, nàng đều thường xuyên đem nàng ngụy trang thành người khác cùng đi ra ngoài chơi. Ngươi bây giờ có thể cùng trước kia so với sao, thân cao so với ta thấp, ngực so với ta nhỏ hơn, nhường ta làm sao giả trang. Nguyên Mộng bất mãn kháng nghị. Cố Vi Vi nghiến răng, ngươi đến cùng có đi hay không? Nguyên Mộng, không phải ta nói ngươi, nếu có nam nhân liền chú ý một chút vóc người, nhìn một chút ngươi bây giờ kia làm thịt vóc người. Thua thiệt Phó Hàn Tranh đối ngươi còn có hứng thú, cũng tăng lên mình một chút nịt ngực, tạo phúc ngươi một chút nam nhân. Ngươi có đi hay không? Một câu nói. Cố Vi Vi căm tức hỏi. Nói tránh sự liền nói tránh sự, tại sao lại kéo đến ngực to ngực nhỏ? Phó Hàn Tranh đều không ghét bỏ nàng, nàng ghét bỏ cái gì? Đi đi đi, ta đi được chưa? Nguyên Mộng lập tức nói. Một hồi ta đem hắn phương thức liên lạc, còn có Hà Lệ Na hình cho ngươi. Giả trang thành ta quá khứ liền thu liễm một chút, đừng lộ ra sơ hở, đem người phải đến tay liền đi. Cố Vi Vi không yên tâm, đặc biệt dặn dò mấy câu. Dạ dạ dạ, biết. Nguyên Mộng đều. Còn nữa, không cho phép đối hắn nói có không có, cho ta gây phiền toái. Cố Vi Vi lại dặn dò một câu. Nàng giả trang thành nàng quá khứ, vạn nhất đối người nói cái gì hiểu lầm, quay đầu tính toán đang tại trên đầu nàng, nàng phiền toái liền lớn. Ta đi cũng có thể, nhưng ta cũng là có điều kiện. Nguyên Mộng nghe nàng nói xong, nói lên nói. Cố Vi Vi cắn răng, nói. Nếu muốn sư phó cùng ta cùng đi, kia con trai ta chỉ có thể đưa ngươi nơi nào đây, hắn gần đây muốn nhớ ngươi không nên không nên. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đáp ứng. Biết, ngươi nhường sư phó đưa tới đi. Bọn họ phải đi đem Hà Lệ Na mang về, quả thật không thích hợp tiểu Nguyên Bảo cùng đi. Chương 758, ta chị dâu có phải hay không trước khi cưới chứng sợ hãi? Cùng Nguyên Mộng kết thúc cuộc nói chuyện, rất nhanh Nguyên Sóc liền điện thoại tới, thông báo nàng tiếp tiểu Nguyên Bảo địa phương. Hai người ước định tốt sau, nàng một xem giờ Phó Hàn Tranh đã tan việc, cho hắn đi điện thoại báo cáo. Phó Thúc Thúc, ta phải đi tiếp người, sẽ về trễ một chút. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, phá thiên hoang địa không có hỏi tới nàng tiếp người nào. Ừ, trên đường cẩn thận. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn cúp điện thoại, kỳ quái nhìn nhà mình anh ruột. Ca, ngươi cùng chị dâu. Gần đây cảm tình có chút lạnh, người ta nói kết hôn 7 năm chi nhột, các ngươi này cưới còn không có kết đâu. Mộ Vi Vi bởi vì điện ảnh tuyên truyền bận rộn hơn một tháng, nay trở lại mặc dù hay là ở trong nhà, nhưng vẫn là 3 ngày 2 đầu đi ra ngoài. Hơn nữa, trở lại cũng không cho bọn họ giải cẩu lương rồi. Hán ca mới vừa rõ ràng cho thấy nhận nàng điện thoại, lại cứ như vậy hai câu liền cút, tình hình này nghĩ như thế nào đều có điểm khác thường a. Phó Thời Dịch đang ngồi ở ghế salon ôm máy tính bảng, đang nhìn mới nhất ra một khoản xe thể thao các hạng tính năng số liệu. Bởi vì IT, nửa mê nửa tỉnh gỡ tờ, phòng vé bán nhiều, hắn cùng chị dâu đều kiếm nhiều một khoản, cho nên chuẩn bị đem trước kia không mua nổi xe đều phải mua về cất giữ. Hắn nghe Phó Thời Khâm mà nói, chen miệng nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi có hay không điểm đầu óc, cái này cùng 7 năm chi nhột có quan hệ, đây là trước khi cưới sợ hai trứng. Hắc! Phó Thời Khâm nhìn về phía trên ghế salon người nói chuyện. Phó Thời Dịch buông xuống máy tính bảng. Đi ghế salon dựa lưng một nằm bò hướng về phía đại ca nhị ca nói. Đại đa số người kết hôn trước khi, cũng sẽ phạm thượng trước khi cưới sợ hai trứng, nhất là phái nữ, ta chị dâu vừa mới đến 20, sẽ bị ta ca kéo vào hôn nhân phần mộ, sợ hãi một chút không bình thường sao. Phó Thời Khâm nghe xong, trực tiếp nhìn về rõ ràng sắc mặt âm lạnh xuống nhà mình anh ruột. Cái này, không quá có thể đi. Ta chị dâu rõ ràng đi một tháng. Này trở lại cũng không có nhà, nhất định là bởi vì trước khi cưới sợ hai trứng không muốn gặp ta ca. Phó Thời Dịch tràn đầy lòng tin phân tích, hoàn toàn không chú ý Phó Hàn Tranh sắc mặt đã phi thường khó coi. Phó Thời Khâm nhưng trực tiếp thả tay xuống đầu chuyện, tiếp tục đem hắn đi trong hố mang. Trước khi cưới sợ hai trứng, có như vậy đáng sợ? Tại sao không có, nghiêm trọng đào hôn chạy cũng có thể. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, nói. Ta chị dâu chính là trẻ tuổi xinh đẹp thời điểm, đuổi nàng nam nhân ô ương, khả năng đột nhiên cảm thấy treo chết ở ta ca trên một thân cây có chút không thích hợp, quấn quýt một chút rất bình thường. Phó Hàn Tranh lạnh lùng dương mắt, nhìn về nói không xong người. Ngươi gần đây rảnh rỗi như vậy sao? Hắn nhắc tới, Phó Thời Khâm cũng kỳ quái. Đúng nga, ngươi không phải nói dựa vào mặt ăn cơm, không thừa dịp chính mình bây giờ còn có điểm nhan trị giá thật tốt phô trương kiếm tiền. Ngươi gần đây rảnh rỗi như vậy ở nhà không thích hợp đi. Từ IT, nửa mê nửa tỉnh gỡ tờ, sau, trước kia bận rộn mấy tháng không có nhà người, gần đây thường thường ỉ lại ở nhà. Phó Thời Dịch cười hắc hắc, ta sau này không dựa vào mặt ăn cơm, ta muốn ôm chặt chị dâu bắp đùi, dựa vào chị dâu ăn cơm. Một bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gỡ tờ, đã nhường thời ức văn hóa lời lớn như vậy, hắn còn đi ra tiếp cái gì thông báo. Chỉ phải chờ chị dâu lại đóng phim liền tốt lắm. Nàng ra tay quay một bộ phim, đều đủ hắn đi ra ngoài mệt mỏi đến chó một năm kiếm tiền. Phó Hàn Tranh hướng Phó Thời Khâm nói, công ty mới ra số tiền kia xe phát ngôn viên xác định không. Phó Thời Khâm, lập kế hoạch thuộc hạ ý Tống Vũ, bất quá hắn thời gian biểu gần đây chưa có xếp hạng. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua Phó Thời Dịch, nói, người đi. Phó Thời Dịch nghe, cũng không có phản đối. Vốn là hắn cũng thật thích xe. Vậy ngươi tìm ta quản lý ký hợp đồng, giá trị không thể so với Tống Vũ thấp A. Phó Hàn Tranh vô tình nói, miễn phí. Chương 759, các ngươi gần đây đều không giải cẩu lương rồi. Miễn phí. Phó Thời Dịch giận nhiên đứng lên, hắn có như vậy không đáng tiền sao. Nhường hắn đi chụp quảng cáo, còn muốn hắn miễn phí chụp. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười nói, bởi vì là khoản việt dã. Cho nên quảng cáo sắp đặt là đang tại sa mạc trụ. Ai bảo hắn mới vừa muốn miệng tiện, hắn ca mất hứng đi. Bây giờ thời tiết này, nhường hắn đi sa mạc trụ quảng cáo, còn không phơi hắn lột một lớp da. Ngươi! Các ngươi hai cái! Phó Thời Dịch chỉ hố hắn đại ca nhị ca, giận không chỗ phát tiết. Bây giờ ngày này, ngươi nhường ta đi sa mạc trụ, muốn hại chết ta à? Hắn đi là bơ tiểu sinh đường đi, biết hắn gương mặt này trị giá bao nhiêu tiền đi. Nhường hắn đi chụp miễn phí quảng cáo cũng được đi, còn muốn hắn đi sa mạc chụp, không được đem hắn phơi thành phi châu người da đen trở lại. Mau sớm đi. Phó Hàn Tranh thúc giục. Ngươi nói ngươi cần ta ra mặt cứu trường, giúp ngươi nhìn chằm chằm tình địch thời điểm, ta lúc nào không giúp ngươi, ngươi có thể hay không có chút tình huynh đệ rồi. Phó Thời Dịch giận dữ hỏi. Phó Hàn Tranh giọng mỏng lạnh, nếu không phải ngươi họ cũng họ Phó. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhịn ngươi như vậy nói nhảm nhiều. Bị hắn kéo vào hôn nhân phần mộ, treo chết ở hắn cây này trên, nhất định là hắn gần đây đối hắn thái độ quá bạn thân rồi. Phó Thời Dịch lập tức kinh sợ. Thiệt là, Phó Thời Khâm ở đó nói chuyện, chính hắn muốn miệng tiện chen miệng gì đâu, đều bị hắn mang trong hố. Phó Thời Khâm sợ chính mình cũng sẽ bị tính toán ở bên trong, lập tức vòng vo để tài hỏi. Ca, Lê Gia bên kia, chị dâu liền chuẩn bị tính như vậy. Rõ ràng đã tra được Lê Gia mua hung muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng sau khi trở về, đều đang không có Lê Gia nhắc tới chuyện này. Lấy Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm trên người bây giờ tội danh, nhiều nhất xử cái 10 năm sau, ước chừng phải hơn nữa chuyện này, bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Chính nàng có chừng mực. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn văn kiện trong tay, bình tĩnh nói. Hắn bạn gái không phải là một thích bị người an bài xong hết thể người, nàng có mình chủ kiến. Cho nên, nàng nghĩ muốn tự quyết định chuyện, hắn cũng luôn luôn buông tay do nàng tự quyết định. Không nên a. Phó Thời Dịch nghe, nhìn về phía nhà mình anh ruột, ca, ngươi sẽ không là tươi mới sức lực qua, đối chị dâu không như vậy để ý đi. Lấy hắn đối anh hắn giải, hắn chị dâu gặp loại chuyện này, hắn không được đem hung thủ rút gân lột cốt rồi sao. Chuyện này trong chuyện, hắn ca lại như vậy nhân tử, một điểm cũng không giống hắn ca phong cách. Phó Thời Khâm cũng kỳ quái nhìn một chút nhà mình anh ruột, đúng nga, các ngươi gần đây đều không giải cẩu lương rồi. Bọn họ trở lại đã mấy ngày, hắn lại một điểm đều không ngửi được cẩu lương mùi vị, cái này không khoa học à. Phó Hàn Tranh ngẩng đầu, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên quét mặt đầy bát quái huynh đệ hai người. Cùng các ngươi có quan hệ sao? Chúng ta chẳng qua là quan tâm một chút. Phó Thời Khâm hàng năm cùng nhà mình anh ruột đang tại cùng đi làm, dĩ nhiên hiểu nhìn hắn sắc mặt. Mới vừa rồi Phó Thời Dịch miệng tiện đã chọc xù lông hắn, lại bắt quái đi xuống, hắn cũng phải đi theo hắn xui xẻo. Bầu không khí đang có chút không ổn thời điểm, Cố Vi Vi từ bên ngoài trở lại. Không chỉ có chính nàng trở lại, còn dắt Tiểu Nguyên Bảo cùng nhau trở lại. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nàng dắt trở về Tiểu Nguyên Bảo, hiểu lòng không hết nhìn có chút hả hê một chút. Hắn ca vừa định ngược bọn họ, bây giờ Tiểu Nguyên Bảo là có thể tới ngược hắn, báo ứng tới không nên quá mau nga. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nàng dắt trở về đứa bé, nhỏ không thể thấy cau lại cau mày. Nguyên Sóc có chuyện tạm thời không có phương tiện mang hắn, ta hỗ trợ mang mấy ngày. Cố Vi Vi làm cười nói. Nàng biết hắn cùng Tiểu Nguyên Bảo chính là khắc tinh, nhưng là nàng cũng không thể một đem con nhận lấy, liền trực tiếp đưa đi nhà cũ giao cho phó phu nhân bọn họ mang. Chương 760, thích ứng một chút có hải tử sinh hoạt. Phó Hàn Tranh trầm mặc nhìn Tiểu Nguyên Bảo mấy giây, thả tay xuống trong chuyện nói. Đi rửa tay, dùng bữa ăn tối. Hắn quả thật điều kiện phản xạ vậy mâu thuẫn đứa bé này, nhưng hắn cũng đã đáp ứng nàng, chờ thân thể nàng điều chỉnh tốt lắm. Sau khi kết hôn nếu như nàng kỳ thực thích, bọn họ sẽ muốn đứa bé. Cho nên, bây giờ coi như là trước thời hạn thích ứng một chút có hải tử sinh hoạt. Cố Vi Vi kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sẽ phản đối, cho nên nàng mới tiền trạm hậu tấu. Không nghĩ tới, hắn lại cũng không có phản đối. Nàng buông xuống Tiểu Nguyên Bảo hành lý, kéo hắn đi rửa tay, mới mang hắn đến nhà hàng cùng nhau dùng bữa ăn tối. Trên bàn cơm cũng rất công bình, cho Tiểu Nguyên Bảo kẹp thức ăn, cũng nhất định sẽ cho Phó Hàn Tranh kẹp trên một phần. Cho nên, bầu không khí coi như hài hòa. Sau buổi cơm tối, Phó Thời Dịch phụng bồi Tiểu Nguyên Bảo đang nhìn phim hoạt họa, Cố Vi Vi liền theo Phó Hàn Tranh đi lên lầu thư phòng. Ta mang Tiểu Nguyên Bảo trở lại, ngươi làm sao không tức giận? Trước kia muốn Nguyên Bảo ở lại chỗ này, hắn luôn luôn đều là kiên quyết phản đối. Ta sinh khí ngươi liền không mang. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Cố Vi Vi chơi xấu ôm lên đi, liền mấy ngày, Nguyên Sóc trở lại một cái liền tiếp hắn đi. Có từ Lê Gia bên kia hỏi đầu mối gì sao? Phó Hàn Tranh thuận miệng hỏi. Lê Gia mua hung cùng một, nàng nói không có phương tiện Phó Gia can thiệp, cho nên chính nàng đi tìm Lê Gia bên kia. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Một người tên là Hà Lệ Na nữ nhân hướng Chu Mỹ Cầm dắt dây, nhưng người đã bảo lánh đi ra ngoài. Nàng không thể nào nói gì đều không tra được, vậy quá khả nghi. Bây giờ nói cho hắn, hắn lại để cho người đi tra, Nguyên Mộng bọn họ bên kia hẳn cũng đã đem người mang đi. Phó Hàn Tranh gật đầu, ta nhường Lôi Mông an bài người đi tìm. Cố Vi Vi, ngày mai ta đem Tiểu Nguyên Bảo đưa đến vườn trẻ, đi ngay công ty tìm ngươi. Nhường trong nhà người giúp việc đưa. Phó Hàn Tranh nói, ta đáp ứng muốn đưa hắn. Cố Vi Vi giữ vững. Ngươi nghĩ ngày mai gây ra ngươi có con riêng tin tức. Phó Hàn Tranh thiêu mi. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, cao phòng vẽ cùng cao chất lượng cơ hồ trở thành tiếng hoa phim truyền kỳ, tiếp đó nàng độ chú ý cũng tới rồi cao độ trước đó chưa từng có. Này nếu không phải phó ra các biện pháp an ninh chú đáo, nàng hành tung sớm bị chó săn theo dõi. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, vậy ta đem hắn đưa tới trường học kế cận, nhường người giúp việc đưa hắn vào trường học. Nàng xuất đạo tới nay, cơ hồ trừ trong công tác, đều không bị đào được cái gì thái tiếng, bây giờ cũng chính là bị chó săn nhìn chằm chằm được ngay thời điểm, làm việc quả thật cũng phải cẩn thận hơn. Một hồi hắn ngủ, giao cho phó thời Khâm hoặc là phó thời Dịch là được. Phó thời Dịch dặn dò, hắn có thể tiếp thụ hắn ở chỗ này ở lại, không có nghĩa là có thể tiếp nhận hắn cùng bọn họ ngủ một cái giường. Được rồi. Cố Vi Vi thỏa hiệp, nhớ tới sáng nay phó phu nhân gọi điện thoại hỏi chuyện. Đúng rồi, phó phu nhân hỏi. Ta sinh nhật ngày đó có thể hay không trở về nhà cũ đi qua. Nghe ý là bởi vì mấy năm này đối với nàng hiểu lầm, đều không cho nàng đang tại phó gia thật tốt qua một cái sinh nhật, nghĩ bồi thường nàng cho nàng thật tốt qua 20 tuổi sinh nhật. Phó Hàn tranh rũ con mắt nhìn nàng, ngươi muốn trở về. Cố Vi Vi gật đầu, ta đã nhiều năm không có cùng người nhà cùng nhau chúc mừng qua sinh nhật. Phó Hàn tranh cúi đầu tại trán nàng đầu ấn xuống một cái hôn, có chút đau lòng nói. Vậy đi trở về qua. Đang tại vốn nên không buồn không lo tuổi tác, nàng hai nạn xe cộ trải qua sinh tử, lại trải qua gia đình sụp đổ. Mặc dù nàng một mực không có ở đây hắn trước mặt nhắc tới những thứ này khổ sở trải qua, nhưng hắn biết đó là nàng nỗi đau, tương lai hắn nhất định sẽ không nhường nàng lại thụ những thứ này lưu ly khổ. Chương 761, ta muốn ăn cơm, không ăn cẩu lương. Cố Vi Vi nghe hắn đáp ứng, ngửa đầu đang tại hắn môi trên hôn một cái. Phó phu nhân nói ra mấy lần, cũng là trưởng bối tâm ý, nhưng ta không ngại lại theo hai ngươi người đơn độc qua một cái. Phó Hàn tranh bật cười, ừ, nói chuyện cũng tốt. Vậy ngươi làm việc đi, ta đi dỗ tiểu nguyên bảo ngủ. Cố Vi Vi không thôi vai tay, rời đi thư phòng. Phó Hàn tranh bận bịu xử lý công việc, nàng liền mang tiểu nguyên bảo rửa mặt xong, nói cho hắn rồi câu chuyện, đem hắn dỗ ngủ rồi ôm đi phó thời Dịch phòng. Chị dâu, ngươi này liền có chút không phúc hậu đi. Phó thời Dịch nhìn một cái đưa đến phòng hắn tiểu tử, cau mày kháng nghị, làm gì không cho phó thời Khâm, ta cũng sẽ không mang con. Cố Vi Vi đem tiểu nguyên bảo buông xuống, đem hắn đồ chơi gấu con thả vào trong ngực hắn cùng hắn ngủ, mới cẩn thận đắp chăn lên. Ngươi hai một người mang một ngày, công bình đi. Ta phó thời Dịch hạ thấp giọng nói, ta ca cũng nên thích hứng một chút có hải tử sinh hoạt đi, tương lai chính các ngươi có đứa bé, cũng ném tới cho chúng ta sao. Con tưởng rằng hắn ca đồng ý nhường tiểu nguyên bảo ở đây bên, chính là vòng vo tính. Kết quả, biến hóa gì đều không có. Ngươi có ý kiến, cùng anh ngươi nói đi a. Cố Vi Vi nói xong, rời đi phòng hắn. May ra, một buổi tối tiểu nguyên bảo đều ngủ rất say, thẳng đến phó Hàn tranh bọn họ đều nổi lên đi làm hắn mới tỉnh lại. Cố Vi Vi chiếu cố hắn ăn bữa ăn sáng, mang người giúp việc cùng nhau đưa hắn đi vườn trẻ, xe dừng lại sau nhường người giúp việc đưa hắn đi lão sư nơi đó. Chính nàng lại trở về nhà, hiếm thấy xuống bếp làm mấy đạo chút thức ăn, nướng chút khúc kỳ bánh, đuổi ở phó Hàn tranh trong bọn họ nghỉ trưa tức giữa sách đi công ty. Nàng đi thời điểm, phó Hàn tranh bọn họ đang phòng họp họp, nàng liền trực tiếp sách đồ đi hắn phòng làm việc chờ. Từ Khiêm cho nàng đưa trà đi vào. Lão bản hẳn còn có 10 phút liền kết thúc. Ừ, Cố Vi Vi gật gật đầu, đem trang khúc kỳ túi đưa tới, ngươi cầm đi phân cho mọi người ăn đi. Cảm ơn. Từ Khiêm nhận lấy, cầm đi ra ngoài không tới mấy phút cũng đã đoạt hết. Hội nghị kết thúc, phó thời Khâm đoàn người đi ra, hắn ngửi được nhàn nhạt hương vị ngọt ngào vị, hít mũi một cái hỏi. Các ngươi ai đang tại ăn cái gì ăn ngon? Một tên nhân viên cao hứng nói. Bà chủ mang theo rất tô rất hương vị ngọt ngào khúc kỳ bánh cho mọi người, chúng ta mới vừa ăn xong. Phó thời Khâm tìm được trang bánh bích quy túi, lại thật cặn bã đều không còn. Các ngươi thật là có thể, một khối đều không dư thừa. Ăn quá ngon, làm sao sẽ còn dư lại? Một tên khác nhân viên nói. Hơn nữa, bà chủ tự mình làm, có thể ăn được một lần nhiều không dễ dàng. Phó thời Khâm đang làm việc khu không tìm được. Trực tiếp phóng đi phó Hàn tranh phòng làm việc tìm Cố Vi Vi đòi. Chị dâu, bánh bích quy tại sao không có ta? Vừa vào cửa, nhưng thấy trên bàn bày từng hàng tinh xảo ngon miệng thức ăn. Trong nhà còn nữa, ngươi trở về ăn. Cố Vi Vi vừa nói, múc cơm đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm thấy có cơm ăn, cũng không để ý đuổi nữa muốn bánh bích quy, không khách khí ngồi xuống chuẩn bị chùa cơm. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì, thư ký không phải đặt cho ngươi bữa ăn. Có nhiều như vậy ăn ngon, ngươi còn nhường ta đi ăn bán bên ngoài. Phó Thời Khâm bất mãn. Đây không phải là ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm đang thương ba ba nhìn liệu viên đường giấm nhỏ bài thịt bò canh, nước miếng tràn lan nhưng không ăn được. Hắn anh ruột cùng chị dâu đang tại trước mặt hắn, ngươi cho ta gấp thức ăn, ta cho ngươi gấp thức ăn, cơm không cho hắn ăn, cẩu lương nhưng giải đầy mặt hắn. Dẫn đến hắn đi ra ngoài hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, dẫn ăn hai phần bán bên ngoài. Sáu càng xong, ngủ ngon. Chương 762, giải lãng hắc nha. Cố Vi Vi ở công ty cùng Phó Hàn Tranh dùng bữa trưa, buổi chiều hắn tại phòng làm việc nhỏ bàn họp cùng mấy cái quản lý cấp cao họp, nàng liền chiếm đoạt bàn làm việc của hắn viết viết vẽ vẽ chơi một chút trưa. Vẽ xong sau, còn dán tới rồi hắn bàn làm việc gần đây trên tường, hài lòng thưởng thức một chút. Chờ Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong, nàng một xem giờ cũng sắp đến tiếp Tiểu Nguyên Bảo thời gian, tìm hắn nói chia tay. Nhường người tiếp, người ở trên xe chờ, đừng đi hắn trường học. Phó Hàn Tranh dặn dò. Hắn có thể không muốn nhìn thấy, nàng cùng người khác đưa bé náo xảy ra cái gì con riêng thai tiếng. Biết. Cố Vi Vi mặc cho hắn dắt ra phòng làm việc, cùng nhau đến cửa thang máy chờ thang máy. Phó Hàn Tranh thấy thang máy mở ra, nói. Một hồi trong nhà thấy. Cố Vi Vi vào thang máy, mặt ngó về phía người bên ngoài hai tay đang tại trước ngực so cái tình yêu, sau đó lại nâng lên đến đỉnh đầu, cánh tay so một cái thật to tình yêu. Phó thúc thúc, giải lãng hát nha. Phó Hàn Tranh bật cười, lái xe cẩn thận. Cho đến thang máy đóng lại đi xuống, hắn mới đi vòng vèo trở về phòng làm việc. Vừa vào phòng làm việc, liền thấy đi vào báo cáo công tác Từ Khiêm cùng Phó Thời Dịch đang nhìn chằm chằm hắn bên bàn làm việc trên tường nhìn. Các ngươi đang nhìn cái gì? Phó Thời Khâm chỉ trên tường vẽ, đang nhìn chị dâu lưu lại đại tác. Phó Hàn Tranh đến gần, mới nhìn thấy trên tường dán một tờ giấy. Là một tấm giản bút mạng gà. Phía trên một ô vuông vẽ là hắn đang làm việc dáng vẻ, họa phong rất bình thường. Phía dưới một ô vuông, nhưng là hắn ở nhà dáng vẻ, nhân vật biến thành đáng yêu manh hệ phong cách. Ký tên, Phó Phu Nhân làm. Không cần nghĩ cũng biết, chính là nàng buổi chiều chiếm đoạt hắn bàn làm việc vẽ một buổi chiều kế tác. Hắn đưa tay bóc xuống, giao cho Từ Khiêm nói. Tìm một khung tranh chứa, lại treo qua đây. Phó Thời Khâm không nói nhìn nhà mình anh ruột, quả muốn hỏi hắn có muốn hay không tái thiết cái hương án giúp hắn cung lên. Chỉ cần hắn chị dâu đưa cái gì, hắn đều bảo bối phải cùng cái gì tựa như. Hắn chị dâu sẽ đưa hắn như vậy một cái cà vạt, hắn cơ hồ liền ngày ngày thấy hắn cà vạt liền kia một cái sắc không đổi qua. Từ Khiêm đã sớm thấy có lạ hay không, đem vẽ nhận, cẩn thận thu vào. Ta một hồi nhường người đi làm. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, các ngươi công việc báo cáo. Bắt đầu đi, Phó Thời Khâm trên tay ngươi hạng mục tiến triển như thế nào? Bạn gái vừa đi, rất nhanh liền cắt đổi được công việc túc kiểu mẫu. Phó Thời Khâm đem báo cáo đưa tới, lại khẩu thuật bổ sung một ít tin tức, báo cáo xong rồi oán giận nói. Vốn là phải tháng sau mới bắt đầu hạng mục, thế nào cũng phải trước thời hạn đẩy được, biết muốn cho bao nhiêu người ra tăng lượng công việc. Tháng sau ta muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cắt đứt hắn mà nói. Phó Thời Khâm. Được được được, cái gì cũng không ngươi muốn kết hôn trọng yếu. VN. Ngươi kết hôn, ngươi giỏi lắm. Bởi vì hắn tháng sau muốn kết hôn, này hai cái tháng thay đổi rồi rất nhiều công việc kế hoạch. Tuần tới đi công tác, ngươi đi. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc nói. Phó Thời Khâm vừa nghe không làm, không phải ngươi đi sao, hơn nữa nhóm người kia, ta cũng không giải quyết được a. Những đại lão kia tề tụ trường hợp, hắn một người đi không đè ép được a. Ngươi tuổi tác cũng không ít rồi, có một số việc nên ngươi qua tay. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Phó Thời Khâm nghe nhíu mày một cái, lẩm bẩm. Ta làm sao nghe ngươi khẩu khí này, là chuẩn bị kết hôn liền về hưu. Từ Khiêm nghe, không nói cùng hắn giải thích một lần. Nhị thiếu, ông chủ ý là, kết hôn sau này hắn cần cố gia, loại này đi công tác công việc liền cần ngươi đi. Chương 763, ngươi tưởng tượng lực quá phong phú. Ta Phó Thời Khâm một mặt bi phẫn, kháng nghị, ngươi cũng không thể quang sai xử ta một người, Phó Thời Dịch đâu, hắn ở bên ngoài lãng như vậy chút năm, cũng nên trở lại làm việc đi. còn tưởng rằng hắn ca kết hôn là chuyện tốt, bây giờ nhìn lại một chút cũng không tốt, tương lai buôn ba lao khổ công việc đều là hắn. Ngươi so với hắn chứng trạng. Phó Hàn Tranh hiếm thấy khen ngợi hắn một câu. Phó Thời Dịch mặc dù đầu óc cũng khôn khéo, nhưng làm việc không đủ chứng trạng, tánh tình cũng không phải là thói quen thủ câu nệ cái loại đó, công ty chính không thích hợp hắn tới. Ca, đừng tưởng rằng khen ta hữu dụng. Phó Thời Khâm mặc dù trong lòng Mỹ tư cút, nhưng trên mặt còn chưa làm, vậy cũng không thể nhường Phó Thời Dịch như vậy ung dung. Thời ức văn hóa nửa năm sau bắt đầu hàng năm sẽ có lợi mục tiêu, nếu như không đạt tới là phải trả giá thật lớn. Phó Hàn Tranh vừa lật nhìn báo cáo văn kiện, một bên thờ ơ nói. Phó Thời Khâm vừa nghe trong lòng nhất thời thăng bằng, nhưng vẫn là nói. Này lời mục tiêu, không thể đem chị dâu đóng phim tính toán ở bên trong. Từ năm nay IT, nửa mê nửa tỉnh gợ tờ, lời đến xem, chỉ cần chị dâu giúp thời ức văn hóa đóng phim, hắn mục tiêu gì đạt không được. Dĩ nhiên, Phó Hàn Tranh đáp ứng rất sảng khoái. Phó Thời Dịch không muốn đang tại tập đoàn công tác, nhưng muốn tự do cũng phải cần bỏ ra nhất định giá cao. Phó Thời Khâm hoàn toàn hài lòng, phó gia người sẽ không kiếm tiền đều là phế vật. Phó Thời Dịch muốn đi ra ngoài tự do, không thể đạt tới hắn ca yêu cầu, đừng hòng tự tùy. Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Hắn liếc mắt một cái, thấy là Lôi Mông điện thoại, liền trực tiếp nhận. Có tin tức. Lôi Mông, còn không có Hà Lệ Na tin tức, tạm thời tra được hắn lén qua Đông Âu rồi. Khả năng đổi một thân phận, phải tìm được không dễ dàng. Phó Hàn Tranh mi tâm hơi nhăn, là nơi nào xảy ra vấn đề. Vậy dưới tình huống, không phải có kết quả, hoặc là có cái gì không giải quyết được vấn đề, Lôi Mông là sẽ không tới điện thoại. Chúng ta lưu ý đến, Cố Tư Đình người cũng ở đây tìm cái này Hà Lệ Na, hơn nữa. So với chúng ta còn sớm. Lôi Mông nói, ta biết, nhất định phải so với bọn họ tìm được trước. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ trầm mặc. Phó Thời Khâm nhìn hắn biểu tình không đúng, ca, xảy ra chuyện gì? Cái đó vì Lê Gia dắt dây mua hung Hà Lệ Na, Cố Tư Đình cũng ở đây tìm nàng. Phó Hàn Tranh nói, Phó Thời Khâm, lớn như vậy hạng mục bị ta đoạn, hắn còn có tâm tình quản ta chị dâu chuyện. Từ lần trước hắn đem chị dâu trói đi Cố gia, hắn ca không ít phá hư Cố thị đang tại Âu Châu hợp tác. Hắn cũng không thời gian lại tới quấy rầy hắn chị dâu. Bây giờ lại không nhớ lâu, nghĩ đến nhúng tay hắn chị dâu chuyện. Lôi Mông nói, bọn họ so với chúng ta trước tay truy xét người kia. Phó Hàn Tranh nói, nay họ Cố, làm sao như vậy chó đòi bắt chuột sen vào việc của người khác. Phó Thời Khâm ói hỏng bét, cùng hắn không quan trọng chuyện, thế nào cũng phải tới chen vào một tay. Phó Hàn Tranh, cũng không hẳn vậy, có lẽ cái gì khác chuyện. Phó Thời Khâm chớp chớp. Đột phát kỳ muốn nói. Chẳng lẽ, là họ Cố cố kỹ trọng thi, không có biện pháp đem ngươi như thế nào, liền đối ta chị dâu hạ thủ, bây giờ thất thủ sợ chúng ta tìm được chứng cứ cùng hắn tính sổ, cho nên muốn tìm được trước cái đó Hà Lệ Na giết người diệt khẩu. Phó Hàn Tranh đem công việc báo cáo ký tên, đưa tới nói. Ngươi trí tưởng tượng quá phong phú, không ngươi chuyện, đi ra ngoài đi. Hoặc là cũng là bởi vì xúi dục Lê Gia mua hung người. Cũng là cùng Cố gia có liên quan người. Hoặc là, chính là VV cho hắn tin tức chậm, đưa đến bọn họ truy xét chậm một bước. Có thể nếu như chỉ là vì truy xét VV chuyện gặp tập kích, Cố gia làm sao sẽ trước hắn một bước. Xem ra, hết thảy còn phải tìm được cái đó Hà Lệ Na, mới có thể làm rõ trong này quan hệ. Chương 764, Đạt Lĩnh, ta phải nghe ngươi để cho người nhà tiểu mộng mộng. Đang tại Cố Tư Đình cùng Phó Hàn Tranh đều ở đây tay tìm Chu Lệ Na thời điểm, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã chạy tới Barcelona cùng Anthony. Diệu Stạ lấy được liên lạc. Hơn nữa, ước định gặp mặt địa phương và thời gian cụ thể. Hai người thật sớm tới rồi ước định địa phương, Nguyên Mộng ăn mặc mộ VV dáng vẻ, đợi nửa ngày nghiện thuốc lá đều phạm vào. Vì vậy, không nhịn được lấy ra khói chuẩn bị đánh một cây. Nguyên Sóc lập tức ngăn cản, chú ý một chút. VV không hút thuốc lá. Nguyên Mộng thu hồi bật lửa, cầm điếu thuốc ngửi một cái vị qua làm nghiện, ngồi không thoải mái dứt khoát đi trên người hắn dựa vào một chút. Nguyên Sóc đưa tay đẩy một cái, ngồi xong, ngươi bây giờ điểm nào mà giống như nàng. Ai bảo nàng vóc người làm như vậy làm thịt, bọc ngực bố xiết ta ngực đau chết luôn. Một hồi ngươi cho ta xoa xoa. Nguyên Mộng vừa nghe, ủy khuất ném một ánh mắt quyến rũ. Nguyên Mộng đừng mở đầu quan sát bốn phía, làm tranh sự, đừng khai bậy xe. Trang cái gì giả đứng đắn, quên ngươi tối hôm qua từ ai trên giường xuống. Nguyên Mộng đã sớm không tiết tháo rồi, nói chuyện tự nhiên không cố kỵ chút nào. Nguyên Sóc trực tiếp đứng dậy đi cách xa nàng rồi một điểm, này nữ nhân mở một cái bắt đầu hoàng khang, liền không xong không có. Ngươi lại đi xa một chút, ta một hồi hay cùng kia Anthony vương tử cùng nhau trở về Thụy Điển đi, ngươi có tin hay không? Nguyên Mộng dòm hắn bóng lưng uy hiếp. Nguyên Sóc nghiêng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái, đừng làm rộn, chúng ta là tới làm tránh sự. Nguyên Mộng trêu đùa người nổi dậy, một tay chống cằm nói. Đạt lỉnh, ta phải nghe ngươi kêu ta tiểu mộng mộng. Nguyên Sóc khỏe miệng giật một cái, hắn ban đầu làm sao sẽ phát điên cùng này nữ nhân yêu nhau còn sinh nhi từ đâu. Nguyên Mộng nhìn đầy mặt hắn cự tuyệt biểu tình, càng không ý đi theo không cào. Nhanh lên một chút, người ta phải nghe ngươi kêu tiểu mộng mộng. Nguyên Sóc đã như cũ coi thường nàng yêu cầu, nhìn vào miệng phương hướng, để trước tiên phát hiện Anthony. Diệu Stat xuất hiện. Nguyên Mộng chốt miệng yêu cầu không nói, trực tiếp đứng dậy quá khứ, một cái níu lấy cổ áo. Có gọi hay không? Nguyên Sóc thấy có người qua đây, lập tức nói. Người tới, người tới. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn một cái, lúc này mới vai tay, nghiêm trang trở về ngồi, buồn buồn phần phần giả bộ một thục nữ. Từ ánh mắt đến biểu tình, nếu như không phải là Nguyên Sóc sớm biết, đều thiếu chút nữa cho là ngồi ở trước mặt là Cố Vi Vi, mà không phải là vợ hắn Nguyên Mộng. Anthony. Giusta đi vào, dĩ nhiên cũng không nhận ra người trước mặt là người khác giả trang. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không phó cái này hẹn. Nguyên Mộng đánh ra trước mặt vô cùng Tây Phương đặc sắc Thụy Điển Vương Tử, ngươi đều như vậy mời, ta dĩ nhiên sẽ đến. Nguyên Sóc đứng ở nàng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng nói nhảm, nói tránh sự tốt không. Nguyên Mộng lúc này mới mỉm cười, nói. Giusta, chúng ta muốn người đâu? Không cần gấp như vậy, chúng ta mới vừa gặp mặt. Anthony. Giusta ngồi xuống, nói. Chờ dùng bữa trưa, chúng ta có thể ngồi ca long đức lợi nạp số du ngoạn Barcelona cảng cùng Olympic cảng. Nguyên Mộng khỏe miệng hơi đánh, khá tốt Vi Vi không có tự mình tới, nếu không còn phải bồi hàng này du ngoạn. Nhà hắn kia lớn giấm thúng biết, còn không được chua thành tinh. Du ngoạn cũng không phải là không thể, ta chung quy biết, người có phải là thật hay không đang tại ngươi trong tay. Anthony. Giusta, nếu như ta bây giờ đem người giao cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ dẫn người đi hết. Nguyên Mộng âm thầm nghiến răng, trên mặt nâng lên hữu hảo nụ cười, đề nghị. Như vậy, có thể để cho ta hộ vệ dẫn người đi trước, ta lưu lại cùng ngươi ước hẹn, các ngươi như vậy nhiều người, ta chung quy không chạy thoát được. Chương 765, đào chân tường đào không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Nguyên Sóc vừa nghe, hướng Nguyên Mộng nháy mắt. Rõ ràng có thể cự tuyệt, hoặc là kéo dài thời gian, bọn họ người là có thể tra được người ở nơi nào. Đem người mang đi. Nàng nhưng cự tuyệt đều không cự tuyệt một chút, đáp ứng cùng người du ngoạn. Đến cùng vì đổi lấy Hà Lệ Na, hay là chính nàng muốn đi mượn cơ hội trêu đùa người ta Thụy Điển Vương Tử. Nàng có thể hay không có chút tự giác, nàng đã kết hôn có chồng có hải tử người. Nhưng mà, Nguyên Mộng nhưng hoàn toàn không thấy hắn ánh mắt, khoái trá ngồi ở chỗ đó cùng Anthony. Diệu Stạ cùng ăn cơm trưa. Anthony. Diệu Stạ nghe nàng nói. Nhìn một cái nàng nói hộ vệ Nguyên Sóc, suy nghĩ một chút đáp ứng yêu cầu. Dẫn hắn đi, đem người giao cho hắn. Nguyên Sóc không nghĩ cứ như vậy đi, nhưng là không đi nữa, lại có điểm chọc người hoài nghi. Vì vậy, đi theo Anthony. Giusta người rời đi nhà hàng, tới rồi cách đó không xa quán rượu quả thật thấy được bị người bí mật trông coi Hà Lệ Na. Bất quá, vốn là tới đầu vai phát, đã vì che giấu hai mắt người cắt thành nam sĩ tóc ngắn. Nếu không phải nhìn kỹ mặt mũi ngũ quan, một cái nhìn sang, thật đúng là khó nhận được là cái nữ nhân. Hắn đem người mang theo xe, giao cho mình người mang đi rời đi, chính mình đổi một quần áo lại trở về bọn họ đụng đầu nhà hàng. Chỉ thấy Anthony, Diệu Star mang Nguyên Mộng lên xe, đi hải cảng. Hắn một bên sau khi lên xe mặt đi theo, một bên cho nàng phát rồi tin tức. Người đã giao cho bọn họ đưa đi, ngươi còn chuẩn bị cùng hắn tới khi nào? Mặc dù là kế tạm thời, nhưng mắt thấy vợ mình đi cùng đàn ông khác du ngoạn, hắn cũng giống vậy sẽ ăn dấm được rồi. Rất nhanh, Nguyên Mộng trở về qua đây, ngươi đi trước đi, ta chơi đã chính mình đi. Nguyên Sóc giận đến nhức đầu, gửi một cái quá khứ nhắc nhở nàng. Ngươi bây giờ không phải là mình thân phận, là Vi Vi thân phận, đừng cho nàng gây chuyện được không? Chuyện này, bọn họ là con phó Hàn Tranh làm, nàng không cẩn thận lớn chuyện rồi, nhất định sẽ bị Phó Hàn Tranh biết. Đến lúc đó, Vi Vi làm sao cùng Phó Hàn Tranh giải thích, bọn họ gạt hắn những chuyện này. Yên tâm đi, sẽ không cho nàng thêm phiền toái. VN. Nguyên Mộng trở về xong điều này, lại không nói gì, trực tiếp cùng Anthony. Dịu Stạ đi Long Đức lợi nạp số. Trình chiếc thuyền hạ, trừ bọn họ, cũng lại không có những người khác. Nguyên Mộng một chút cũng không có bị buộc cước hẹn áp lực, ngược lại chơi được đặc biệt vui vẻ, lên thuyền liền chủ động yêu cầu nói. Có chạm bên sao? Anthony. Dịu Stạ ngẩn người, lập tức nhường Tùy Tùng đi chuẩn bị, không tới 5 phút liền đưa tới cho bọn hắn rồi. Hắn bưng 2 ly, 1 ly đưa cho nàng. Ta còn tưởng rằng, dùng Hà Lệ Na nhường ngươi tới gặp mặt, sẽ cho ngươi áp lực rất lớn, xem ra. Cũng không có. Cùng anh đẹp trai ước hẹn, ta luôn luôn không áp lực. Nguyên Mộng nói, gần đây không phải là đối Alex kia lông vàng, liền là đối Nguyên Sóc, đều không có dưỡng nhãn Mỹ Nam. Thật vất vả đưa một đưa tới cửa, dĩ nhiên phải thật tốt chơi. Ừ. Anthony. Giusta nhíu mày một cái, bởi vì không phải rất hiểu tiếng Hoa, cho nên đối với nàng nói có chút hiểu biết lơ mơ. Nguyên Mộng cười khan, lập tức đổi tiếng Anh giải thích. Chính là cùng vương tử ngươi gặp mặt, là ta vinh hạnh. Anthony. Giusta tâm tình vui sướng, cùng nàng cùng ly nhấp miếng rượu. Vivi, ngươi thật dự định muốn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn sao? Nếu không đâu? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Ai? Đứa nhỏ này đào chân tường đào thật là không có một chút kỹ thuật hàm lượng, như vậy kỳ thực, làm sao đấu hơn được Phó Hàn Tranh lão hổ ly kia đâu. Chương 766, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu a. Anthony. Giusta có chút kinh ngạc, dĩ vãng hắn nhắc tới cái vấn đề này, nàng đều là cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau. Hôm nay thái độ, lại như vậy bản thân. Ừ, có lẽ là bởi vì hắn giúp nàng tìm được nữ nhân kia đi. Hắn là cái thương nhân ưu tú, nhưng hắn quá giảo hoạt, sẽ không là cái tốt người yêu. Hắn có phải hay không tốt người yêu, ngươi làm sao biết, ngươi lại không cùng hắn nói yêu thương. Nguyên Mộng nhấp một hớp chạm ẩn hỏi ngược lại. Xách xách xách, đứa nhỏ này chiếu này cách làm, cả đời cũng đào không tới Phó Hàn Tranh chân tường rồi. Đào bức tường người chân, làm sao có thể nói người nói xấu đâu. Đào bức tường người chân trước phải cùng người làm bạn. Mượn bằng hữu danh nghĩa mới có thể đến gần chân tường hạ thủ A, giống như hắn như vậy cũng khó trách ngay cả chân tường đều không sợ tới rồi. Ta. Quả nhiên, Anthony. Dịu Stạ bị hắn hỏi đến không lời chống đỡ rồi. Thật lâu, mới biệt xuất một câu. Hắn không phải là một người tốt, hắn là cái không chừa thủ đoạn nào người. Nguyên Mộng buồn cười cười ra tiếng, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu A. Phó Hàn Tranh có thể cầm quyền phó thị tập đoàn lớn như vậy tài phiệt thế gia, không thủ đoạn làm sao ngồi yên. Hắn chỗ khác như thế nào, nàng là không biết, bất quá đối với Vi Vi ngược lại đúng là trung tình rất, nếu không tiểu nha đầu kia cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý định đạp đất đi theo hắn. Anthony. Giusta một lần nữa bị nàng nói chấn không biết nên nói cái gì cho phải rồi, luôn cảm thấy hôm nay nhìn thấy mộ Vi Vi, có chút kỳ kỳ quái quái. Lời nói ra không giống nàng đã từng sẽ nói, cười lên dáng vẻ cũng không giống nàng trước kia cười lên vui vẻ linh động. Nguyên Mộng liếc thấy cách đó không xa trên biển nhỏ du thuyền, đem ly rượu đưa cho Anthony. Giusta. Ngại, ta phải đi cái phòng vệ sinh. Ngươi xin cứ tự nhiên. Anthony. Giusta mỉm cười hàm cười, suy nghĩ dù sao cũng ở trên thuyền, nàng cũng chạy không đi nơi nào. Nguyên Mộng đi cái phòng vệ sinh, thuận tiện chạy đi buồng lái này. Đem nhân viên làm việc trên tàu đều đánh ngất xỉu, đi ra cũng khóa cửa lại. Sau đó, bình tĩnh trở lại Anthony. Giusta trước mặt, lại muốn một ly chẳng định. Anthony vương tử, vì cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm được người, ta có dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nga. Anthony. Giusta kinh ngạc. Nguyên Mộng cười híp mắt hỏi, có bút sao? Anthony. Giusta nghe, lập tức nhường Tùy Tùng đưa bút qua đây. Nguyên Mộng nhận lấy bút, liền trên bàn khăn giấy, vùi đầu viết tràn đầy một tờ giấy. Sau đó, đưa tay nhét vào đối phương túi hô phục. Trở về xem thật kỹ một chút. Thứ gì? Anthony. Giusta chuẩn bị móc ra xem một chút. Lên cấp bản liêu muội tay thì. Nguyên Mộng vừa nói, một bên cởi bỏ chính mình giày cao gót. Anthony. Giusta khó hiểu nhìn nàng kỳ quái hành vi. Vi Vi, ngươi phải làm gì? Nguyên Mộng một bên hoạt động gân cốt, vừa nói. Anthony vương tử, nếu không phải ta kết hôn rồi, ngươi chính là ta thức ăn, đáng tiếc ngươi tới được chậm chút mà. Mặc dù trên thuyền này cũng chơi thật vui, nhưng nghiện thuốc là kỳ thực không gánh nổi, phải lưu. Ngươi, không giống như là Vivi. Anthony, Diệu Star nhìn chầm chầm người trước mắt nói. Ta dĩ nhiên không giống nàng. Nguyên Mộng thật sâu cười một tiếng, đưa tay bắt lại tóc giả cùng người tạo mặt nạ, bởi vì ta căn bản cũng không phải là nàng. Anthony, Diệu Star nhìn một cái trước mặt đột nhiên đổi một người, giận nhiên hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vivi không có phương tiện tới gặp ngươi, sẽ để cho ta thay nàng tới gặp ngươi lâu, trở về thật tốt học một ít lưu ngươi cho liêu mội tay thì. Nguyên Mộng nói xong, mấy bước lao ra khoang thuyền, đang tại chính mình đã sớm coi trọng vị trí nhảy xuống biển, hướng tiếp ứng nàng nhỏ du thuyền bơi đi. Chương 767, tối nay không nghĩ xuống giường đúng không? Anthony, Lưu Sát ý thức được chính mình bị lừa, lập tức kêu tùy tùng của mình đi khoang thuyền truyền đà. Nhưng mà, chạy tới khoang thuyền mới phát hiện cửa bị khóa, gọi thế nào người ở bên trong cũng kêu không được. Hắn đứng ở trên thuyền, trơ mắt nhìn cái đó giả trang mộ vi vi nữ nhân, bơi về phía một chiếc nhỏ du thuyền bỏ trốn. Nguyên Mộng leo lên du thuyền, còn cố ý nhường người mở du thuyền đang tại Anthony. Diệu tạ thuyền vòng một vòng. Anthony vương tử, nếu là phó hàn tranh chân tường đào không tới, ngươi liền đổi một chân tường A, tỉ như ta A. Vừa dứt lời, liền bị Nguyên Sóc giận trừng mắt một cái. Nữ nhân, ngươi chơi đủ chưa? Lại chúng ta, tối nay không nghĩ xuống giường đúng không? Nguyên Mộng một bên lướt qua tóc ướt, một bên trợn mắt nhìn trở về. Nguyên Sóc không biết làm sao than thở, có cái dơ lực tràn đầy vợ, lái xe đều không mở qua nàng. Nguyên Mộng lau xong tóc, đi đổi người quần áo khô, chạy mà nói nói. Khói đâu, ta khói đâu? Nguyên Sóc từ trong túi áo móc khói cùng bật lửa ném cho nàng. Ngươi không phải nói muốn giới. Quá khó khăn, không giới rồi. Nguyên Mộng điểm khói, hít sâu một hơi thỏa mãn thuốc lá của mình nghiện. Nguyên Sóc, ta cùng trong khói mặt chọn một. Nguyên Mộng nhìn hắn một cái, ói miệng vòng khói quả quyết nói. Vậy ta còn chọn khói đi, nam nhân dễ tìm, khói không tốt giới. Nguyên Sóc cắn răng nhịn, lui một bước nói. Vậy ngươi có thể sau này đừng ở trên giường hút thuốc không? Nguyên Mộng hơi một lần nghĩ, cười đếu giả nói nói. Sau chuyện này một điếu thuốc, sung sướng tựa như thần tiên, tại sao không đánh? Ngươi Nguyên Sóc nổi đoá. Tại sao? Bởi vì mỗi lần nhìn nàng hút thuốc, hắn đều có loại ảo giác, chính mình có phải hay không ngủ cái nam nhân. Vóc người so với nữ nhân càng nữ nhân, tính cách so với nam nhân càng nam nhân, hắn đến cùng tìm một dạng gì không bình thường vợ. Nguyên Mộng một tay kẹp khói, một tay cầm cái gạt tàn thuốc. Nữ nhân kia đâu, đưa đi nơi nào? Vòng vo một vòng, an bài đang tại Anthony. Diệu Sát tại chỗ ở cách vách đường phố phế trong lầu. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng nghe, hài lòng cười. Quả nhiên, hay là ngươi nhất hiểu ta tâm. Anthony. Diệu Sát phát hiện bị lừa, khẳng định đang tại liên lạc Tây Ban Nha vương thất, từ trên biển cùng phi trường cản chúng ta, vào lúc này chúng ta mang nàng không đi được. Nguyên Sóc vừa lái thuyền, một bên giải thích. Nguyên Mộng búng một cái cho thuốc lá. Trực tiếp nói, tới chỗ, đã hỏi tới mong muốn, tại chỗ giải quyết cũng không cần mang nàng trở về. Bọn họ mang một người, không giống Anthony. Diệu Sát có vương thất thân phận, xuất hành có nhiều bất tiện. Cho nên, chỉ cần hỏi bọn họ cần tình báo, trực tiếp giải quyết là được. Dù sao, đây cũng không phải là cái thứ tốt gì, coi như thuận tiện vì dân trừ hại. Chỉ sợ, không như vậy dễ dàng cậy ra miệng của nàng. Nguyên Sóc lo lắng nói. Nguyên Mộng lạnh giọng hừ hừ, tới rồi ta trong tay, có khai hay không tùy nàng sao. Bất quá, hay là cùng Vi Vi thương lượng một chút, có muốn hay không mang người sống trở về. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng ói miệng khói, nói. Bây giờ Phó Hàn Tranh cũng ở đây tìm, Cố Tư Đình cũng ở đây tìm, ta mang về là đưa cho ai. Dù sao, đang tại nàng nhìn lại, ai cũng không thể cho. Cho nên chỉ có bọn họ đã hỏi tới mong muốn, trực tiếp xử lý. Khi làm gì đều chưa có phát sinh qua trở về thì tốt lắm. Một hồi cùng nàng thương lượng lại nói. Nguyên Sóc hay là thận trọng nói. Nguyên Mộng ấn diệt tàn thuốc, nói. Sớm một chút đem chuyện như vậy rồi đi, tới rồi tháng sau thân phận nàng chuyện một lộ ra ngoài, phiền toái nhiều đi, đâu còn chú ý này cọc. Sáu càng xong, ngủ ngon sao sao đát. Chương 768, chỉ có yêu hoặc không yêu, không có có thích hợp hay không. Đế đô, nước Hoa. Tây Ban Nha đã là 5 giờ, nhưng có 6 giờ sự chênh lệch thời gian đế đô còn mới buổi trưa 11 điểm. Cố Vi Vi mới vừa ở nhà chuẩn bị xong bữa trưa, chuẩn bị đưa đi công ty cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau dùng cơm, liền nhận được Anthony. Dịu sát điện thoại. Mộ Vi Vi, ngươi lừa gạt ta. Cố Vi Vi vừa nghe, thản nhiên thừa nhận nói. Ta lão đã sớm nói với ngươi rồi, ta không ngươi nghĩ tốt như vậy. Hắn không muốn lừa dối Phó Hàn Tranh, cũng chỉ có thể lừa gạt hắn. Nàng đúng là cần phải mau sớm tìm được Hà Lệ Na, nhưng cũng không có ý định thụ hắn uy hiếp, con Phó Hàn Tranh đi theo gặp mặt hắn. Ta giúp ngươi tìm được Hà Lệ Na, chẳng qua là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi, ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Anthony. Dịu Sta hiển nhiên đối với sự lừa gạt của nàng rất tức giận. Cố Vi Vi đổi thai nghe nghe, một bên bỏ túi muốn cho Phó Hàn Tranh đưa đi bữa trưa, vừa nói. Ngươi tìm được, chỉ là dùng để đổi lấy ngươi muốn kết quả tiền đặt cuộc, mà ta cũng không phải là cái thích mặc cho người định đoạt người, cho nên chẳng qua là dùng ta phương thức đạt tới mục đích mà thôi. Nàng không lộ diện, hắn sẽ không chịu đem Hà Lệ Na giao cho nàng. Nhưng là, nàng lại không nghĩ làm chuyện như vậy đi nhường Phó Hàn Tranh không vui, chỉ có thể nàng biện pháp đem chuyện làm xong. Hắn cho là chỉ cần tay hắn trong có tiền đặt cuộc, nàng thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi gặp mặt, vậy hắn hiển nhiên không hiểu lắm nàng. Là ngươi làm như vậy, hay là Phó Hàn Tranh? Anthony. Giusta không tin nàng sẽ làm ra như vậy chuyện, vì vậy liền nghĩ có phải hay không Phó Hàn Tranh không được nàng tới, cho nên nhường người giả trang thành nàng dáng vẻ để gặp hắn. Cố Vi Vi chứa xong đồ, khẽ cười nói. Nếu như là hắn, ta nghĩ ngươi bây giờ sẽ không như vậy ung dung cho ta gọi điện thoại này. Anthony. Dịu Sát trầm mặc hồi lâu, hỏi. Vi Vi, ngươi làm một chút cũng không có dự định qua rời đi hắn sao? Cố Vi Vi buồn cười hỏi, ta tại sao phải rời đi hắn? Hắn không thích hợp ngươi. Anthony. Dịu Sát nhấn mạnh. Nàng khi còn sống không nên cùng Phó Hàn Tranh như vậy duy lợi là đồ gian thương buộc chung một chỗ. Chỉ có yêu hoặc không yêu, không có có thích hợp hay không. Cố Vi Vi nói. Mà nàng, rất biết mình yêu Phó Hàn Tranh, rất yêu rất yêu. Anthony. Dịu Sát không lời có thể nói, nhưng cũng không có cúp điện thoại. Cố Vi Vi thở dài than thở, nói. Dịu Sát, ngươi không phải ta chúa cứu thế, ngươi không biết ta cũng không hiểu Phó Hàn Tranh. Ngươi cũng không có ngươi nghĩ như vậy thích ta, ngươi nếu quả thật thích một người, là không biết dùng ngươi bây giờ phương thức đi thích một người. Chân chính thích một người, không sẽ cam lòng làm khó đối phương, tổn thương đối phương một tia một chút nào. Chân chính thích một người, sẽ đem đối phương làm nhất hiếm thế chân bảo, tỉ mỉ thương yêu, cẩn thận cất giữ. Hắn này cho nên phải nàng rời đi Phó Hàn Tranh, hoặc giả là bởi vì cuộc sống ở cho tới bây giờ không có ai cự tuyệt hắn yêu cầu vương thất. Mà nàng bởi vì Phó Hàn Tranh nhiều lần cự tuyệt hắn, cho nên hắn không cam lòng đuổi sát không buông. Hồi lâu, Anthony. Dịu Sát toát ra một câu. Tốt, ta sẽ đổi lại cái phương thức. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái này vương nhị đại. Năng lực hiểu có vấn đề sao? Mặc dù ngươi nhường người từ ta trong tay lừa gạt Hà Lệ Na, nhưng mà ta sẽ tìm trở về, bao gồm các bằng hữu của ngươi. Anthony. Dịu Sát nói xong. Cúp điện thoại. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, quay đầu liền cho Nguyên Mộng bọn họ đi điện thoại. Từ Anthony. Dịu Sát trong khẩu khí có thể suy đoán được, bọn họ đã đem Hà Lệ Na mang đi. Bất quá, bây giờ này Vương Nhị Đại còn nghĩ đem bọn họ tìm được, nàng cần phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Chương 769, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Nguyên Mộng cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại qua đây. Nhìn một cái nàng đánh tới thuận thế liền nhận. Đang muốn tìm ngươi đây, ngươi liền đánh tới. Nhường ngươi giả trang một chút ta, đem người từ tay hắn trong muốn đi là được, ngươi làm sao nhường hắn phát hiện. Cố Vi Vi xách bữa trưa một bên đi ra cửa trên xe, một bên nói hỏng bét Nguyên Mộng. Nguyên Mộng vừa nghe liền không vui, không phải hắn phát hiện ta, là chính ta nói cho nàng. Ngươi Cố Vi Vi nổi đoá, nói, ngươi không sẽ mượn cớ lưu sao, thế nào cũng phải chính mình vạch trần chính mình. Kính nhờ, lúc ấy ở trên thuyền, ta tìm cái gì mượn cớ chạy ra, ta nhìn hắn đều định đem ta làm ngươi trói trở về sở tộc không rồi. Nguyên Mộng hừ nói. Hơn nữa, lúc ấy nàng nghiện thuốc lá kỳ thực không nhịn được, lại không lưu làm thế nào. Cố Vi Vi thở dài than thở, vậy các ngươi bây giờ ở nơi nào, an toàn không? Nàng cũng biết, chuyện giao cho Nguyên Mộng đi làm, không tránh được phải ra chút bất ngờ. Đang tại Anthony, dịu tạ cách vách một con đường, an toàn phải không thể lại an toàn. Nguyên Mộng nói, bây giờ Anthony, dịu tạ cho là bọn họ sẽ dẫn người rời đi Barcelona, sự chú ý đều ở đây quốc lộ hải cảng phi trường các nơi, nhưng không biết bọn họ sẽ cách hắn gần như vậy. Cố Vi Vi nghe cũng yên tâm, vậy các ngươi vẫn cẩn thận điểm, dịu tạ bộ dáng rất tức giận. Bất quá như vậy tới một cái, chúng ta khả năng không có phương tiện đem Hà Lệ Na mang về gặp ngươi. Nguyên Mộng trực tiếp nói rõ chính mình dự định. Cố Vi Vi ngồi trên xe trầm mặc một hồi, chỉ cần lấy được chúng ta muốn tình báo, ngươi nhìn tình huống làm. Vậy ta chuẩn bị ép cung, ngươi muốn video đường nối vây xem một chút tiến triển sao? Nguyên Mộng dò hỏi. Cố Vi Vi cười khan, không được, ta còn có việc cúp trước, có tiến triển cho ta điện thoại. Nếu như là Nguyên Mộng một người, nàng chắc chắn sẽ không yên tâm, bất quá có sư phó đi theo cùng nhau, nàng vẫn là có thể yên tâm. Phó Hàn Tranh buổi trưa thời gian nghỉ ngơi sắp tới, nàng lại không đem cơm đưa qua liền không còn kịp rồi. Nguyên Mộng cùng nàng vừa kết thúc nói chuyện điện thoại, đem điện thoại di động một để cho chạy gần bị trói hai tay Hà Lệ Na. Các chị mà, chúng ta hợp tác lẫn nhau một chút có được hay không? Hà Lệ Na liếc nàng một cái, hừ lạnh nói. Cùng ngươi hợp tác, đối ta có ích lợi gì? Nguyên Bùn đã thuận lợi chạy ra khỏi nước hoa rồi, lại không nghĩ rằng bị Thụy Điển Vương thất người theo dõi. Nàng còn buồn bực mà rồi, nàng không có ở Thụy Điển thi hành qua nhiệm vụ, làm sao sẽ tìm tới nàng? Nguyên lai vòng một vòng, hay là người nước hoa muốn tìm nàng? Chỗ tốt chính là ngươi có thể thiếu ai điểm đánh A. Nguyên Mộng cười híp mắt nói. Rơi vào các ngươi trong tay, tính toán ta xui xẻo. Hà Lệ Na hiển nhiên không muốn cùng bọn họ hợp tác, trực tiếp nói, có bản lãnh, ngươi giết ta tốt lắm. Nói cho ta là ai xúi giục ngươi đi khu tạm giam cho Chu Mỹ cầm dắt dây mua hùng, có khó khăn như thế sao? Nguyên Mộng lạnh lùng cười khẽ. Hà Lệ Na, không có ai xúi giục, là ta muốn người giết Mộ Vi Vi, chỉ đơn giản như vậy. Phải, xương còn cứng cỏi lắm. Nguyên Mộng liêu rồi đem tóc, trực tiếp nói, chị hôm nay không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, muốn một bên một cái đại hán xâm người trong tay xách theo cái dương. Ngay trước Hà Lệ Na mặt mở cái dương ra, bên trong là các loại hình thù kỳ lạ quái trạng công cụ, cùng với một ít các loại màu sắc chất thuốc. Dựa vào cái dương này ra sản, ta cậy ra qua không ít người miệng, thật lâu không dùng ta những bảo bối này ra sản, hôm nay cũng để cho ngươi biết một chút về. Đối với không chịu hợp tác người, nàng cũng không có tâm tình cùng thời gian tới cảm hóa nàng. Quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Chương 770, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn 2. Nguyên Sóc nhìn nàng kia một cái dương đồ, nhíu mày một cái. Ngươi không phải nói ném sao? Nguyên Mộng từ bên trong cầm ra một chi trang màu làm chất thuốc ống trích, cười híp mắt nói. Là ném, nhưng ta lại tiếu tiếu nhặt về. Nguyên Sóc thở dài than thở, cũng biết này nữ nhân liền không có thật nghe lời thời điểm. Nguyên Mộng cầm chất thuốc đến Hà Lệ Na trước mặt, cười hì hì nói. Đây là đang nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới trong một loại động vật trên người nhắc tới nọc độc, chích vào mạch máu trong liền sẽ cho người cảm giác máu huyết giống như nham thạch một dạng nóng bỏng. Ta dùng qua 3 lần, mỗi lần hiệu quả đều vô cùng đồng, nếu không, cũng cho ngươi thử một chút. Hà Lệ Na liếc mắt nàng vật trong tay, cũng không có coi ra gì. Hù dọa ai a? Rơi vào bọn họ trong tay là nàng vận khí không tốt, nhưng người nào cũng đừng hòng nhường nàng bán đứng chủ nhân. Vậy ta liền hù dọa một chút ngươi. Nguyên Mộng cầm ống trích liền chuẩn bị đi nhân viên cánh tay đâm vào. Hà Lệ Na bất chợt động một cái, chuẩn bị cướp đoạt nàng vật trong tay, vào mà chế trụ nàng trở thành người của mình chất. Nhưng là, hai tay bị trói hành động vốn cũng không có nhiều bén nhạy, hơn nữa gặp lại là Nguyên Mộng loại cao thủ này, không tới mấy giây liền bị chế ngự trên đất. Nguyên Mộng đem chất thuốc trích vào nàng mạch máu, liền này chút bản lĩnh liền muốn phản kích bắt ta. Chị ta đi ra lẫn vào thời điểm, ngươi còn chưa dứt sữa đâu. Hà Lệ Na trên tay đặc thủ vị trí có mỏng vết chai, nhìn ra được thường sử dụng khẩu súng tạo thành, nhưng là thân thủ đi. Cứ như vậy không kiên nhẫn đánh. Mà nàng tinh thông vật lộn đánh cận chiến võ thuật nhẫn thuật, muốn ai chết, tay không cũng giống vậy có thể giết. Nguyên Mộng đem ống trích đưa cho thủ hạ, chính mình nhìn đồng hồ, cười híp mắt chờ dược liệu phát tác. Ngươi có phải hay không cảm giác mình có chút sốt, đừng lo lắng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hà Lệ Na vốn là không tin, trong tay nàng chi kia chất thuốc là có độc, nhưng rất nhanh cảm giác được toàn thân mình càng ngày càng nóng, cả người giống như bị ném vào lò lửa trong một dạng. Nàng khó chịu lăn lộn trên mặt đất, dần dần thống khổ kêu thành tiếng. Nguyên Mộng mắt lạnh nhìn, giải thích nói. Yên tâm, cái này liều lượng sẽ không chết người, chỉ sẽ để cho ngươi đau như vậy khổ một đoạn thời gian, rồi sau đó ngươi già trên người càng ngày sẽ càng làm, cuối cùng sẽ một khối làm thành da chết thuế rơi. Ngươi! Ngươi Hà Lệ Na toàn thân mồ hôi đầm địa, thống khổ không nói ra được câu nào. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn, chờ dược liệu quá khứ, không nếm thử chút đau khổ, có vài người là không muốn mở miệng. Mặc dù chỉ phát tác 10 phút, Hà Lệ Na nhưng cảm giác chính mình xanh xanh cảm giác chính mình chết qua một lần một dạng. Nguyên Mộng ngồi xổm người xuống, nhìn chật vật co rúm trên đất nữ nhân. Như thế nào, bây giờ có không có hứng thú mở miệng nói cho ta là ai xúi giục ngươi? Hà Lệ Na từng ngụm hô hấp, thong thả lại sức cắn răng hừ nói. Chớ hòng mơ tưởng. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục chơi. Nguyên Mộng nhường người cho nàng trích chất giải độc. Sau đó, lại lấy ra khác một chi chất thuốc. Mới vừa rồi đây chẳng qua là ta những bảo bối này trong nhập môn cấp thể nghiệm, còn có thật nhiều loại đâu. Ngươi không mở miệng thì có may mắn tất cả đều thể nghiệm một lần. Nguyên Sóc đứng ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói. Không thể đổi cái phương thức. Đổi phương thức gì? Quỳ xuống cầu nàng nói cho ta. Nguyên Mộng buồn cười hỏi. Nguyên Sóc xoay người đi ra ngoài mấy bước, lười đi xem nàng khóa vấn tình báo. Qua không tới một giờ, Nguyên Mộng mặt mũi hớn hở đi ra tìm hắn. Làm xong. Hỏi là ai xúi giục nàng? Nguyên Sóc truy hỏi. Nguyên Mộng gật đầu, đã hỏi tới, bất quá. Không phải là một dễ đối phó đối tượng. Chương 771, không cho phép đi ra trêu đùa nam nhân. Nàng vừa nói như vậy, Nguyên Sóc thần sắc cũng có chút khẩn trương. Người nào? Nguyên Mộng hiếm thấy sắc mặt đứng đắn, thấp giọng nói. Đồ Dặn gia tộc nội bộ người, uy nhĩ, uy nhĩ. Đồ Dặn. Nguyên Sóc mặt mũi sâu khóa, lại là hắn. Uy nhĩ. Đồ Dặn là cả mạn bên người, trừ mặt thẻ ra, thứ hai nể trọng trợ thủ, lại là hắn muốn đẩy Vi Vi vào chỗ chết. Làm sao bây giờ? Nguyên Mộng hỏi hắn nói. Đối với Đồ Dặn gia tộc chuyện, nàng không có hắn biết được cặn kẽ như vậy. Nguyên Sóc suy tư một chút, nói. Hà Lệ Na đâu, đã chết rồi sao? Còn không có, suy nghĩ còn hữu dụng, không có động thủ. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc gật gật đầu, nói. Nghĩ biện pháp đem nàng thả vào bệnh viện hoặc là Barcelona không bị người chú ý trong ngục giam, bọn họ sẽ không đi những địa phương kia tra. Nguyên Mộng nghe, tò mò hỏi. Không cần suy nghĩ biện pháp. Đem người đưa đi Đồ Dặn gia tộc sao? Đồ Dặn gia tộc bây giờ lại có bao nhiêu người là uy nhĩ người không xác định, sao có thể đường đột đem người đưa qua, hơn nữa cả mạn bây giờ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta nói. Nguyên Sóc phân tích một chút Đồ Dặn gia tộc nội bộ tình huống, quyết định trở về củng cố Vi Vi thương lượng một chút làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Nguyên Mộng khoanh tay thở dài than thở, Lăng Nghiên là hung thủ một trong, nhưng chân chính chủ mưu là cái này uy nhĩ. Có thể nếu như nàng phải báo cái thù này mà nói, chỉ sợ cũng phải quấn vào Đồ Dặn gia tộc tranh đấu nội bộ rồi. Ban đầu ca mạn, Đồ Dặn cũng là bởi vì Vi Vi mẹ chết, về gia tộc đoạt quyền báo thù, khi đó có thể là chết không ít người, chính hắn cũng mất đi một cái chân. Đồ Dặn gia tộc đang tại Âu Châu nhìn như ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Ta phải mau sớm chạy về nước đi. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng mặc dù cũng không muốn như vậy vội vã chia ra, nhưng cũng biết tình huống hiện giờ không phải chuyện đùa. Uy nhĩ, Đồ Dặn tại sao người lại đối đã thành mộ Vi Vi Vi Vi hạ thủ, là đã biết cái gì, hay là bởi vì Lăng Nghiên thỉnh cầu? Lần này thất thủ sau, hắn lại sẽ chuẩn bị làm những gì? Hết thảy tất cả, bọn họ đều không biết gì cả. Đi thôi, nơi này giao cho ta an bài. Nguyên Sóc đưa tay ôm một cái nàng, dặn dò. Chú ý an toàn, còn có. Không cho phép đi ra trêu đùa nam nhân. Lao nương muốn cho ngươi cắm sừng, trên đầu ngươi đều xanh thành đồng cỏ rồi. Nguyên Mộng hừ nói. Nguyên Sóc vội vã cùng nàng nói chia tay, cũng chỉ người rời đi tạm thời chỗ ẩn thân, một mình bước lên trở về nước hoa đường. Nhưng bởi vì Anthony, Giusta tìm bọn họ, hắn phí hết một phen chắc trở, mới lên tới trở về nước phi cơ. Cố Vi Vi một thẳng đến ban đêm. Thừa dịp Phó Hàn Tranh đang tại thư phòng, mới cho Nguyên Mộng phát rồi cái tin tức, hỏi chuyện tiến triển. Cái này cũng mấy giờ, lấy bọn họ hiệu suất làm việc, không hẳn còn không có cùng nàng liên lạc. Nghĩ đến Anthony, Gilles đã lại đang tìm bọn họ, cho nên không yên tâm hay là liên lạc nàng một chút. Chỉ bất quá, bởi vì Phó Hàn Tranh bọn họ đều ở nhà, nàng không có phương tiện gọi điện thoại, cũng chỉ có thể phát rồi tin tức hỏi. Qua sắp một giờ, Nguyên Mộng mới cho nàng trở về qua đây một cái. Sư phó đã trở về nước trên đường, tình huống cụ thể hắn sẽ nói cho ngươi. Cố Vi Vi nhìn xong tin tức có chút bất an, khẩu khí này quá nghiêm chỉnh. Luôn luôn không đứng đắn Nguyên Mộng, lấy đứng đắn giọng nói chuyện, liền đại biểu tình huống có chút khó giải quyết. Bọn họ không có trong điện thoại cùng nàng nói, mà là nhường Nguyên Sóc trở lại sẽ cùng nàng nói, xem ra chuyện khả năng còn chưa phải là 2-3 câu nói ở trong điện thoại là có thể nói rõ ràng tình huống. Chương 772, Nguyên Mộng, ta bị Cố Tư Đình bắt được. Phó Hàn Tranh bận bịu xong công tác trở về phòng ngủ chính, liền thấy một người ôm điện thoại di động ngồi ở ghế salon chân mày sâu khóa, một mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, sửng sốt 2 giây nói. Không có gì, chính là cùng soạn giả liên quan tới hạ bộ phim có một ít mới ý tưởng. Phó Hàn Tranh cũng biết nàng gần đây quả thật có đang cùng soạn giả câu thông hạ bộ muốn đóng phim vợ kịch, cho nên ngược lại cũng không làm hắn nghĩ. Chẳng qua là, thấy nương nhờ bọn họ trên giường đã ngủ tiểu Nguyên bảo nhíu mày. Nguyên Sóc lúc nào trở lại? Cố Vi Vi cười khan, ngày mai hẳn trở về. Ban đầu nàng thừa dịp tiểu Nguyên bảo ngủ, đem hắn đưa đi Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch bên kia. Kết quả một ngày rưỡi đêm tỉnh lại phát hiện nàng không có ở đây, khóc thật lâu mới dô ở. Hơn nữa, kiên quyết sắp tối trên cùng nàng ngủ một cái giường. Phó Hàn Tranh nhìn một cái ngủ, ngoan phải giống như cái thiên sứ nhỏ một dạng tiểu tử. Được, hắn nhịn nữa hắn một ngày. Ta đi tắm. Cố Vi Vi đem đã sớm cho hắn chuẩn bị xong áo ngủ đưa tới, chính mình trở về trên giường nằm xuống, trong lòng suy nghĩ nhưng vẫn là Nguyên Sóc sắp mang về tin tức. Bất quá, Nguyên Sóc đã từ bên kia đi, ngày mai trước khi trời tối thì có thể gặp mặt. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra, nhìn một cái nàng còn chưa ngủ nói. Tuần tới ngươi có thông báo sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, không ăn bài. Bởi vì nghĩ chuyển hình đến phía sau màn, cũng muốn gần đây có thể nhiều phụng bồi hắn, cho nên nhường Tiểu Lâm khước từ rồi hết thẻ công việc. Ta phải ra kém, thuận tiện chúng ta đem hình gỗ. Phó Hàn Tranh nói. Hình. Cố Vi Vi thiêu mi. Phó Hàn Tranh, áo cưới chiếu. Lấy nàng danh tiếng, ở trong nước chụp nhất định sẽ bị giải trí phát hiện, cho nên vẫn là đi nước ngoài tương đối thích hợp. Nhà cũ bên kia một mực đang thúc giục, nói coi như bọn họ tương lai không đi trở về ở, áo cưới chiếu cũng phải vỗ treo trở về. Cộng thêm, bọn họ hai bản tới cùng nhau chụp chung cũng ít, hắn cũng đồng ý mang nàng đi vỗ. Tuần tới, tới kịp sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường ngồi xuống, đã giao Phó Kiều Lâm đi chuẩn bị, nhiếp ảnh gia cùng thợ trang điểm sẽ trước thời hạn quá khứ, ngươi cùng người ta quá khứ là đủ rồi. Cố Vi Vi, sẽ không ảnh hưởng ngươi làm việc sao? Không ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh nói xong, đóng đỉnh đèn nằm lên giường, liền phát hiện chiếm đoạt đang tại hắn trên giường Tiểu Nguyên Bảo, còn chiếm đoạt hắn nữ nhân. Vào lúc này, đang vùi ở trong ngực nàng ngủ say sưa. Hắn ngửa đầu nằm xuống, không tiếng động thở dài than thở. Chúng ta nhất định phải có đứa bé sao? Nói là trước thời hạn thích hứng một chút có hài tử sinh hoạt, lúc này mới 2 buổi tối, hắn cảm giác hắn đã không thích hứng được rồi. Hắn hoàn toàn có thể muốn gặp, chờ có đứa bé, cái giường này đi xong toàn không có hắn lãnh địa. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, cẩn thận vượt qua kẹp ở giữa Tiểu Nguyên Bảo ôm một cái hắn. Ngươi dù sao cũng phải khi ba đi. Phó Hàn Tranh suy tư một trận, đề nghị. Chờ Phó Thời Dịch bọn họ kết hôn có đứa bé, ngươi không việc gì mang vui lùa một chút là được. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Xem ra muốn phản trở về hắn đối hải tử mâu thuẫn tư tưởng, đảm nhiệm nặng đạo viễn. Giữa hai người cống Tiểu Nguyên Bảo, không thể ôm nhau ngủ, chỉ có thể đổi thành tay nắm tay. Sáng sớm thiên mới vừa sáng, Phó Hàn Tranh đang thức dậy chuẩn bị rửa mặt đi làm. Cố Vi Vi nghe đến điện thoại di động reo một tiếng. Nàng híp mắt cầm lấy điện thoại di động, nhìn một cái tiến vào tin tức. Cho là chính mình hoa mắt, lại dụi mắt một cái, thấy rõ ràng sau, trong nháy mắt giật mình một cái lật ngồi dậy. Nguyên Mộng, ta bị Cố Tư Đình bắt được. Chương 773, Nguyên Mộng cùng Cố Tư Đình giao phong. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đột nhiên một chút ngồi dậy, kỳ quái hỏi. Thế nào? Cố Vi Vi cố gắng chấn định, cười một tiếng nói. Soạn giả phát tới một cái rất to gan ý tưởng. Phó Hàn Tranh nghe, một xem giờ vội vàng đi công ty họp, cũng không có hỏi nhiều. Kia buổi trưa công ty thấy. Ừ, Cố Vi Vi gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi phòng ngủ chính. Sau đó, lại nhìn một chút Nguyên Mộng gửi tới tin tức. Nàng lại gọi điện thoại, cũng đã tắt máy không gọi được. Tây Ban Nha, Barcelona. Nguyên Mộng dẫn người đem Hà Lệ Na an bài vào một nhà bệnh tâm thần phạm, giữ lại người và nàng cùng nhau đãi đang tại bệnh viện. Chính nàng chuẩn bị lên đường trở về Anderson gia tộc thời điểm, liền bị bởi vì Anthony. Giusta một náo, nghe tin đuổi đi tìm một chút Hà Lệ Na Cố Tư Đình cho trận cái tránh. Đọc T. Duyện cùng nàng mới vừa cùng đồng bạn ăn xong bữa trưa, liền bị Cố Tư Đình dẫn người ngăn ở một cái phòng ăn nhỏ trong. Các ngươi một bộ kia trò lừa bịp, lừa gạt phải qua Anthony. Giusta, không gạt được ta. Nàng cùng Nguyên Sóc vẫn còn ở A nước thời điểm. Hắn không ít cùng bọn họ giao thiệp với, bọn họ thích khiến chút thủ đoạn gì, hắn lại rõ ràng bất quá. Vốn là hắn cũng cho là Phó Hàn Tranh tìm Hà Lệ Na, cuối cùng phát hiện nàng cùng Nguyên Sóc cũng ở đây tìm. Nguyên Mộng ngồi ở chỗ đó, có dũng khí muốn đem trước mặt còn dư lại mâm thức ăn chụp trên mặt hắn xung động, có thể ngại khắp chung quanh một đám mang khẩu súng Cố gia hộ vệ, nàng nhịn được. Được rồi, đừng đang tại ta trước mặt giả bộ, lão nương mới vừa ăn cơm trưa, không nghĩ ói. Nguyên Mộng từ ánh mắt đến giọng, không che giấu chút nào đối hắn ghét bỏ. Cố Tư Đình cũng không có đem nàng nói để ở trong lòng, trực tiếp hỏi. Hà Lệ Na ở nơi nào? Đương nhiên là giết. Nguyên Mộng cười híp mắt nói. Cố Tư Đình ánh mắt một trận lâm liệt, tại sao? Ta đã hỏi tới ta muốn biết rồi, nàng cũng không sao tồn tại giá trị, không giết còn giữ ăn tết. Nguyên Mộng lạnh lùng hừ nói. Vừa cùng Cố Tư Đình chu toàn, một bên cho Alex. Anderson báo tin, trông cậy vào hắn qua đây giải cứu mình. Đối phương quá nhiều người, súng cũng nhiều, mạo hiểm đi ra ngoài là sẽ bị bắn cho thành cái rổ, nàng cũng không muốn rơi vào như vậy kết quả. Cố Tư Đình phượng mâu hơi trầm xuống, truy hỏi. Ngươi đã hỏi tới cái gì? Liên quan gì đến ngươi, chúng ta không có quen như vậy. Nguyên Mộng khoanh tay hừ lạnh. Cố Tư Đình hướng về phía Cụ Rồ đã nháy mắt, Cụ Rồ đã cầm cấp chỉ hướng Nguyên Mộng bên người ngồi đồng bạn. Nếu như ngươi không nói thật, ngươi đồng bạn chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Nàng là vì Mộ Vi Vi chuyện gặp tập kích tìm tới Hà Lệ Na, nhưng cái này cái Hà Lệ Na cùng Vi Vi chết sự kiện kia cũng có quan. Hắn nhất định phải biết, cái này Hà Lệ Na đến cùng lai lịch ra sao, lại là thụ người nào xúi giục. Nguyên Mộng nhấp mí môi, hỏi. Ta là vì Mộ Vi Vi gặp tập kích vụ án tới, ngươi lại là tại sao tới? Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, Vi Vi bị đâm chuyện. Cũng dính dấp đến cái này Hà Lệ Na, nếu như người đang tại ngươi trong tay, ta cần người sống, nếu như người chết rồi, ta phải biết ngươi biết toàn bộ tình báo. Nguyên Mộng nhẹ nhiên cười nhạt, nói. Cố Tư Đình, đừng nữa giả mù sa mưa trang thâm tình rồi, chính ngươi không chán ghét, ta đều thấy ghê tởm. Nguyên Mộng, ta nhẫn mại là có hạn độ. Cố Tư Đình sắc mặt lạnh lùng, giọng tràn ngập uy hiếp. Nguyên Mộng lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ngươi không phải là muốn biết ta từ Hà Lệ Na nơi đó đã hỏi tới cái gì không? Ngươi nào xúi giục nàng dắt dây lê ra mua hung? Cố Tư Đình hỏi. Nguyên Mộng thật sâu câu môi cười lên, nói. Ngươi vị hôn thê, Lăng Nghiên. Chương 774, cảm động không cảm động. Nhưng mà, Cố Tư Đình nghe sắc mặt ánh mắt không gợn sóng, rõ ràng cũng không tin Nguyên Mộng đáp án này. Nguyên Mộng, ta kiên nhẫn có hạn, đừng nữa nơi này cùng ta vòng vo. Nguyên Mộng nhìn một cái hắn không tin, không nói lật cái thật to xem thường. Ngươi đặc biệt chính mình muốn hỏi ta, ta nói cho ngươi, ngươi lại không tin, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Là ai cũng không thể là nàng, ngươi muốn gài tang vật người cũng tìm một người thích hợp thí sinh. Cố Tư Đình nói, Lăng Nghiên không có như vậy lá gan, cũng không có như vậy bản lãnh. Nguyên Mộng cười nhạt, Cố Tư Đình ngươi tự cho là ngươi giải bên người người, có thể ngươi ai cũng không hiểu, ngươi không biết Vi Vi. Cũng không hiểu Lăng Nghiên. Nàng đều nói cho hắn là Lăng Nghiên rồi, có thể hắn cây vốn không tin. Đang tại hắn trong mắt, Lăng Nghiên vĩnh viễn đều là nhu nhược hiền lành, là không thể nào làm ra hại người chuyện. Một cái che giấu thân phận lai lịch đến gần Nguyên gia người, ngươi nói có bao nhiêu độ có thể tin. Cố Tư Đình nói, ngươi thích tin hay không, ngươi hỏi lại bao nhiêu lần, ta có thể nói cho sai sử của ngươi người hay là Lăng Nghiên. Nguyên Mộng không sợ hãi. Hắn bây giờ không tin, muốn không được bao lâu, cũng không do hắn không tin. Cái này chết lông vàng, không cần hắn thời điểm cùng con rồi một dạng ở chung quanh nàng, muốn hắn cứu mạng thời điểm nhưng nửa ngày không xuất hiện. Cố Tư Đình không muốn cùng nàng lại liền Lăng Nghiên cái vấn đề này dây dưa, ngươi nói Hà Lệ Na chết, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nàng ở nơi nào? Cột lên đồ chìm hải lý rồi. Nguyên Mộng mặt không đổi sắc lửa gạt người. Địa phương nào? Cố Tư Đình truy hỏi. Không nhìn thấy Hà Lệ Na thi thể, hắn sẽ không tin tưởng người đã chết. Ô Lim Đức Cảng, có bản lãnh ngươi đi mò A. Nguyên Mộng khiêu khích nói. Cố Tư Đình hướng Cụ Rồ đã nháy mắt, Cụ Rồ đã mang theo mấy người đi ra ngoài. Nguyên Mộng bình tĩnh đốt điếu thuốc, tiếp tục theo như đối phương hao tổn. Cố Tư Đình, ngươi thật là cái thứ nhất ta đã thấy, đem một tay bài tốt đánh nát người. Vốn là Cố gia nhận nuôi rồi vi vi, đồ dằn gia tộc âm thầm đối Cố gia cũng hết sức tương trợ. Nếu như không có như vậy một trận sinh tử biến cố, nàng nghĩ cô vi vi có lẽ sẽ không giống yêu phó Hàn Tranh yêu như nhau trên hắn, nhưng cũng nhất định là vĩnh viễn sẽ không rời đi Cố gia. Nhưng là, bởi vì hắn phát hiện cha hắn chết liền bắt đầu tìm chỗ chết cùng Lăng Nghiên làm rối lên chung một chỗ mà. Rồi sau đó, hắn mất đi vi vi, cũng mất đi đồ dằn gia tộc tương trợ, bây giờ bị phó Hàn Tranh ép từng bước lui về phía sau. Lui. Tương lai không lâu, hắn nếu là biết vi vi bây giờ cùng phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ, chắc hẳn tâm tình nhất định xuất sắc. Cố Tư Đình thần sắc lãnh đạm liếc nàng một cái, cũng không có đối với nàng nói có bất kỳ đáp lại. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhận được Cụ Rồ đã một thông điện thoại, sau khi cúp điện thoại hướng Nguyên Mộng hỏi. Ngươi cũng không có đang tại Olympic cảng xuất hiện qua. Nguyên Mộng lạnh lùng hừ cười, ngươi tra một chút theo dõi là có thể chắc chắn ta không đi, ta đi còn có thể nhường theo dõi vô tới. Nàng quả thật không đi, nhưng nàng cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi chỉ phải nói cho ta, ngươi từ nàng trong miệng biết hết thảy, ta sẽ thả ngươi đi. Cố Tư Đình cùng nàng nói điều kiện. Ta nói qua, xúi dục Hà Lệ Na người chính là ngươi chưa lập gia đình Lăng Nghiên, ngươi đến cùng còn ta phải nói mấy lần. Nguyên Mộng không nhịn được hừ nói. Cố Tư Đình nghe, sắc mặt hung ác rồi lên. Ngươi không chịu nói thật, vậy hay là cùng chúng ta trở về ạ nước, từ từ suy nghĩ kỹ trả lời nữa. Nguyên Mộng nhìn một chút ngoài cửa sổ, sợ rằng, ta vẫn không thể cùng ngươi đi. Nàng vừa mới dứt lời, một tóc vàng thân hình cao lớn Alex. Anderson mang một nhóm người cao ngựa to hộ vệ vào nhà hàng. Sát sát, ta tới cứu ngươi, cảm động không cảm động. Chương 775, ngươi còn mặt mũi nào đi tìm Vivi? Nguyên Mộng không để ý đến hắn mà nói, đứng dậy hướng về phía Cố Tư Đình nói. Cố Tổng, ta bây giờ có thể đi được chưa? Cố Tư Đình không nhanh không chậm cười một tiếng, Anthony. Giusta ngay tại hai cái khu phố trở ra, tới nói chắc muốn không được bao lâu. Ý nói, nếu như nàng muốn đi, hắn liền thông báo Anthony. Giusta dẫn người chạy tới. Hắn bên người những người này, cùng bọn họ cứng đối cứng, quả thật không nhất định có phần thắng. Nhưng nếu như cộng thêm chạy tới Anthony, Giusta, coi như là nhỏ Anderson ở chỗ này, bọn họ cũng ở đây Tây Ban Nha chắp cánh khó thoát. Ta đã nói cho ngươi, là Lăng Nghiên xúi giục nàng, chính ngươi không tin, còn muốn ta như thế nào? Nguyên Mộng căm tức hỏi. Nàng chẳng qua là nói cho hắn một người trong đó hung thủ, không nói ra chủ mưu uy nhĩ. Đồ dằn mà thôi. Nàng không có là gan đó cùng bản lãnh, đi đối mộ vi vi hạ thủ. Cố Tư Đình nói. Lăng Nghiên biết mộ vi vi là phó Hàn Tranh người, coi như gần đây sự nghiệp bởi vì mộ vi vi bị thương, cũng không khả năng mất lý trí xúi dục người mua hung đối nàng hạ thủ. Nguyên Mộng nhìn một cái hai ba câu còn không nói rõ ràng, dứt khoát lại ngồi xuống. Nếu chuyện này ta nói gì, ngươi cũng không tin, vậy chúng ta liền làm cái giao dịch tốt lắm. Cố Tư Đình, trừ Hà Lệ Na, ngươi có cái gì có thể cầm tới cho ta giao dịch? Bây giờ trừ cái đó biết đầu mối Hà Lệ Na, nàng lấy ra bất kỳ điều kiện, hắn đều không có hứng thú. Nguyên Mộng trầm mặc một hồi, nói. Vi vi đồ, vi vi đã từng để lại cho ngươi đồ. Quả nhiên, Cố Tư Đình sau khi nghe được, một mực bình tĩnh không sóng sắc mặt thay đổi. Rõ ràng lý trí hẳn biết khả năng này là đối phương muốn thoát thân biện pháp che mắt, có thể nàng nói lên điều kiện nhưng lại đối hắn có khó mà kháng cự sức dụ dỗ. Thứ gì? Chính hắn đều chưa từng quan sát, thanh âm mang theo mấy phần run rẩy cùng vội vàng. Nguyên Ngộng thấy hắn chút thất thố dáng vẻ, giọng mỉa mai ngoắc ngoắc khỏe môi. Vi Vi là đang tại sinh nhật ngươi trước một tháng xảy ra chuyện, nàng có cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, chỉ bất quá. Nàng xảy ra chuyện, không có thể đem đồ vật cho ngươi. Cố Tư Đình môi mỏng khẽ nhấp, mặc dù kia hai năm hắn cùng Vi Vi gặp mặt ít thời gian, thậm chí quan hệ lãnh đạm phải giống như người xa lạ. Nhưng sinh nhật cùng ngày, nàng vẫn sẽ chuẩn bị lúc đưa tới một phần lễ vật. Cho nên, Nguyên Ngộng trong lời nói, mười có tám chín là thật. Đồ! Ở nơi nào? Nguyên Ngộng, ngươi thả chúng ta rời đi Tây Ban Nha, ta liền nói cho ngươi đồ ở nơi nào. Nàng cũng không muốn lại ở chỗ này cùng hắn hao tổn nữa, hao tổn đến Anthony. Diệu Stạ phát hiện nơi này, càng không đi được. Cố Tư Định suy xét một trận, quỷ thần xui khiến đáp ứng nàng điều kiện. Nếu như ngươi nói là giả, coi như ngươi đi Anderson nhà, Anthony. Diệu Stạ cũng giống vậy có thể mang ngươi đi. Nguyên Mộng bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy nói. Chỉ mong, ngươi còn có mặt mũi đi lấy nàng vật lưu lại. Cái này cùng ngươi không liên quan. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Nguyên Mộng đi hai bước, dừng bước lại nói. Nghe nói, ngươi lấy cái gì cửu nhãn thiên châu, muốn tìm lại được nàng. Ngươi đều đem nàng ghép tim cho Lăng Nghiên, cùng Lăng Nghiên cưới đã đặt rồi, ngươi còn mặt mũi nào đi tìm nàng. Cố Tư Đình người này quá khăng khăng, nàng sợ hắn biết Vi Vi ở nơi nào, thì sẽ không chừa thủ đoạn nào bức nàng rời đi Phó Hàn Tranh. Dù là, rõ ràng là hắn mình ban đầu đẩy ra nàng, lấy hắn khăng khăng cũng sẽ không thả nàng cùng Phó Hàn Tranh tướng mạo tư thủ. Chương 776, ngươi phải cùng Phó Hàn Tranh giải thích một chút. Cố Tư Đình đưa lưng về phía Nguyên Ngộng rời đi phương hướng ngồi, sắc mặt bình tĩnh nghe chất vấn của nàng. Từ đầu đến cuối, chỉ chữ không nói. Chẳng qua là, u ám đáy mắt nhưng tràn ngập đến từ linh hồn chỗ sâu bi ai cùng chỗ đau. Bây giờ trừ tìm lại được nàng thấy nàng, khắc cái gì đối hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Đừng quên ngươi đáp ứng. Nguyên Mộng rời đi phòng ăn nhỏ, ra trên cửa xe ngồi xuống. Alex, Anderson lên xe, bất mãn đoán giận nói. Sát sát, ngươi nhìn ngươi kêu ta đã tới rồi, ngươi liền không cảm động một cái. Ừ, ta thật là cảm động, được chưa? Nguyên Mộng mắt liếc bên trên tóc vàng nam nhân. Alex thuận thế nói, vậy thì cho ta một cái cảm tạ hôn đi. Nguyên Mộng cười lạnh nói, ta có thể cho ngươi một cái cảm tạ bạn hai, có muốn hay không nếm thử một chút. Một bên quấy giày nàng đổi nàng, vừa cùng nữ nhân ước hẹn, trên người nồng như vậy mùi nước hoa mà, không biết mới từ kia cái nữ nhân trên giường chạy tới. Alex hậm hực thở dài than thở, liếc nàng một cái nhắc nhở. Ngươi nếu là lại đi tra cố Vi Vi chuyện, lao đầu tử cũng sẽ không cao hứng. Hắn có cao hứng không quan ta tác dụng cái giám chuyện. Nguyên Mộng hừ nói. Alex, ngươi phải trả cha được, ta sẽ không lại giúp ngươi. Nếu không phải hắn giúp dấu dếm, lao đầu tử đã sớm biết nàng đang làm gì rồi. Nhưng là trong thời gian ngắn hắn có thể lừa gạt được, có thể nàng lại kêu không thả, lao đầu tử sớm muộn sẽ biết. Biết biết, không tra xét. Nguyên Mộng khoát tay một cái, bày tỏ chính mình sẽ không xen vào nữa. Đã đến bước này, cũng không có gì nàng cần lại tiếp tục truy tra rồi. Phía sau phải làm sao, toàn nhìn Vi Vi chính nàng rồi. Còn có phó gia chuyện, ngươi cũng đừng nhúng vào, lao đầu tử không thích cùng phó gia người giao thiệp với. Alex, Anderson nhắc nhở. Nguyên Mộng gật gật đầu, quay đầu liền cho cố Vi Vi đi điện thoại, để tránh nàng lo lắng. Điện thoại mới vừa vang hai tiếng, bên kia liền tiếp thông, cố Vi Vi thanh âm khó nén nóng nảy. Thế nào? Thoát thân, không cần lo lắng. Nguyên Mộng dễ dàng nói. Hắn không làm khó ngươi. Cố Vi Vi truy hỏi. Nàng mới vừa đều ở đây nghĩ, nếu là lại qua một cái giờ nàng không trả lời điện thoại qua đây, nàng đi ngay nói cho Phó Hàn Tranh các nàng con hắn tìm Hà Lệ Na chuyện, nhìn hắn có thể hay không nghĩ biện pháp rồi. Không nghĩ tới, chính nàng đã thoát thân. Ai làm khó ai còn chưa nhất định đâu, cùng hắn làm một trao đổi, thả ta đi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi, trao đổi. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cùng nàng thẳng thắn nói. Ngại, ta dùng ngươi đồ cùng hắn trao đổi. Ta thứ gì? Cố Vi Vi càng nghe càng không rõ. Ngươi xảy ra chuyện trước khi, không phải cho Cố Tư Đình chuẩn bị một phần quà sinh nhật đi, vẫn không có đi lấy, ta nói cho hắn biết. Nguyên Mộng nói. Nàng biết, nàng không nghĩ sẽ cùng cố ra Cố Tư Đình có dây dưa dễ má. Có thể nàng vì thoát thân còn tự tiện nói cho Cố Tư Đình như vậy chuyện. Cố Vi Vi cười một tiếng, không việc gì, ngươi có thể bình an thoát thân liền tốt. Vật kia, chính nàng đều quên, có thể giúp được nàng thoát thân cũng coi là chuyện tốt. Nguyên Ngộng, Cố Tư Đình nói Hà Lệ Na cùng ngươi năm đó chuyện gặp tập kích có liên quan, bất quá ta lừa gạt hắn nói người đã chết, không có giao cho hắn. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, Anthony, Diệu Sạ không tìm được ngươi sao? Không có, cái đó Vương Nhị Đại bị dụ được xoay quanh đâu. Nguyên Ngộng nói xong, nhắc nhở nàng nói, bất quá ở bên này chuyện làm thành rồi như vậy, không chừng Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết ta cùng Nguyên Sóc tìm Hà Lệ Na, sợ rằng ngươi phải cùng hắn giải thích một chút rồi. Chương 777, hắn bạn gái thần thần bí bí gạt hắn chuyện gì? Vốn chỉ là Anthony. Diệu Sạ đang tại Barcelona cổ động tìm bọn họ, lại theo Cố Tư Đình lại tới cầm một cước. Phó Hàn Tranh người lại không ngủ, nhất định sẽ biết nàng cùng Nguyên Sóc tìm Hà Lệ Na. Sớm biết, hồi đó nghiện thuốc lá phạm vào liền nhịn một chút, nghĩ biện pháp trực tiếp lén chạy cũng khá, cần gì phải đang tại Anthony. Diệu Sạ bên người tự bóc trần thân phân đây. Ừ, ta biết. Cố Vi Vi kêu. Từ kính nhờ Nguyên Ngộng thay thế nàng quá khứ đến nơi hẹn, nàng cũng biết 10 có 8 9 sẽ bại lộ, cho nên cũng làm xong phải hướng Phó Hàn Tranh nói rõ ràng chuẩn bị. Đúng như dự đoán, ngay tại bọn họ hai gọi điện thoại đồng thời. Đi làm ở công ty mới vừa mở hoàn toàn Phó Hàn Tranh, liền nhận được Lôi Mông điện thoại. Lão bản, Hà Lệ Na có tin tức. Ở nơi nào? Phó Hàn Tranh bước nhanh vào phòng làm việc hỏi. Lôi Mông, vốn là đang tại Anthony. Rượu sạ trong tay, bất quá. Nhường Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng tiếu tiếu mang đi, bây giờ sống hay chết chỉ có bọn họ hai cái người biết. Nguyên Sóc. Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Vi Vi đem Tiểu Nguyên Bảo mang theo qua đây, nói Nguyên Sóc muốn đi ra ngoài mấy ngày, nguyên lai. Là Tiếu Tiếu đuổi theo cha Hà Lệ Na. Chẳng qua là, chuyện này nàng tại sao một câu cũng không có cùng hắn đề cập tới. Hắn đã an bài người đang tìm, nàng lại không yên tâm nhường Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng cũng tiếu tiếu tìm, còn trước hắn người một bước đem người tìm được. Lão bản, Cố Tư Đình cũng chạy tới Barcelona, cũng là vì cái này Hà Lệ Na tới. Lôi Mông nói, nhờ người từ bên kia rút lui đi, bọn họ hẳn đã có kết quả. Phó Hàn Tranh nói, nàng tối hôm qua nói Nguyên Sóc hôm nay trở về, chắc là đã từ Hà Lệ Na nơi đó đã hỏi tới kết quả. Hắn cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi. Hắn bạn gái gần đây, tựa hồ lại thần thần bí bí gạt hắn đang tại làm chuyện gì. 11 giờ rưỡi, Cố Vi Vi đúng lúc mang bữa trưa tới công ty. Giống vậy cũng cho tầng này nhân viên hơi mang theo nướng xong bánh bích quy cùng nhỏ quà vặt. Phó Thời Khâm có lần đầu tiên bỏ qua cơ hội, bây giờ cơ bản vừa qua rồi 11 điểm liền thỉnh thoảng chú ý một chút thang máy phương hướng tới người. Xa xa vừa nhìn thấy hắn chị dâu tới, liền ném làm việc đi hỗ trợ xách đồ, thuận tay trước hết cho chính mình móc hai cây. Cố Vi Vi cầm một con liền khi hộp cho hắn, hôm nay làm nhiều, thưởng ngươi một phần. Cảm ơn chị dâu đại ân đại đức. Phó Thời Khâm vui vẻ hai tay thổi phồng quá khứ, ôm trở về phòng làm việc mình hưởng dụng. Cố Vi Vi bắt Phó Hàn Tranh bữa trưa trực tiếp đi hắn phòng làm việc, vào cửa tháo xuống khẩu trang cái mũ, liếc một cái vẫn còn ở bận bịu công tác người. Ăn cơm, hôm nay tất cả đều là ngươi thích. Phó Hàn Tranh thả làm việc, đứng dậy đến ghế salon ngồi xuống, dựng đem tay hỗ trợ đem cơm cùng thức ăn dọn xong. Nguyên Sóc trở về sao? Còn không có. Cố Vi Vi đáp một tiếng. Nắm đua đâm đâm trong chén cơm nói, thật ra thì, ta là nhường Nguyên Sóc đi tìm Hà Lệ Na đi. Đi Anthony. Rượu sạ trong tay tìm. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi thở dài than thở, ngươi đều biết ta. Phó Hàn Tranh sắc mặt như thường dùng bữa ăn, còn kẹp khối cá đến nàng trong chén. Cũng không hoàn toàn biết. Cố Vi Vi cắn cắn môi, chiêu cung. Anthony. Rượu sạ biết ta muốn tìm Hà Lệ Na. Đem lén qua ra khỏi nước Hà Lệ Na bắt được, muốn ta đi theo gặp mặt hắn mới chịu đem người giao cho ta. Vậy ta lại không nghĩ ngươi mất hứng đi, cho nên sẽ để cho Nguyên Mộng giả trang thành ta dáng vẻ đi, nàng cùng Nguyên Sóc cùng đi từ Anthony. Rượu sạ trong tay đem người lừa gạt tới tay, chỉ như vậy. Phó Hàn Tranh nghe câu kia không nghĩ hắn mất hứng, nguyên vốn có chút không vui tâm tình cũng trong nháy mắt tốt. Chương 778, ngươi nhất định phải trả thù sao? Cố Vi Vi kể xong, nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây. Không có nói cho ngươi, ngươi đừng sinh khí. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, ăn cơm. Vậy ngươi đến cùng sinh không tức giận? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh, không tức giận. Nàng vừa không có ấn Anthony. Diệu Stạ yêu cầu đi gặp hắn, hắn có cái gì tốt khí? Cố Vi Vi nghe được khẳng định nói, lúc này mới yên tâm tiếp tục ăn cơm. Phó Hàn Tranh, bọn họ tìm được Hà Lệ Na, hỏi là người nào chủ sự sao? Cố Vi Vi mím môi thở dài than thở, nói. Lăng Nghiên. Này là một cái trong số đó, một cái khác coi như Nguyên Sóc nói cho nàng, nàng cũng không thể giải quyết trước khi nói cho Phó Hàn Tranh. Nhưng là, nàng không trả lời hắn, hắn liền sẽ tiếp tục điều tra tiếp. Phó Hàn Tranh mi mắt hơi rét, là nàng, không phải Cố Gia. Thật chẳng lẽ giống như thời Khâm nói, Cố Tư Đình nóng lòng tìm được cái này Hà Lệ Na, chỉ là vì giết người diệt khẩu. Không biết, Nguyên Mộng nói cho ta là nàng. Cố Vi Vi không biết làm sao than thở, nói, gần đây bởi vì IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng nàng vai chính IT, trường xanh mộng gờ tờ, cạnh tranh, nàng truyền kỳ ảnh hậu hình tượng vừa rơi xuống ngàn trượng, liên hoan phim trên lại bị ta cầm ảnh hậu, hận ta cũng là phải. Phó Hàn Tranh trầm tư chốc lát, như vậy nói, ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng là, Lăng Nghiên cùng Cố Tư Đình cũng không phải không biết quan hệ của bọn họ. Chỉ là bởi vì những thứ này liền muốn đối nàng hạ thủ. Cố Vi Vi nhìn hắn thần sắc ngưng trọng dáng vẻ, thế nào? Nếu như là Cố Tư Đình chủ đạo nói được, nhưng nếu như không có Cố Tư Đình tham dự nói, chuyện kia sợ rằng không quá đơn giản. Phó Hàn Tranh nói, Phó gia đối với Cố gia tình báo một dạng coi trọng, nếu như Cố Tư Đình an bài người, hắn người không thể nào trước đó một điểm đều không quan sát. Hơn nữa, theo Lôi Mông gần đây liên quan tới Cố gia tình báo, Cố Tư Đình tựa hồ không hề giống như chủ đạo chuyện này dáng vẻ. Có thể nếu như không phải là hắn, chỉ dựa vào Lăng Nghiên một người, nàng là làm sao tìm được Hà Lệ Na lại là làm sao an bài những người đó. Hơn nữa, còn không bị Cố Tư Đình biết. Tốt lắm, chuyện này đâu, ngươi cũng đừng quan tâm, ta sẽ không bỏ qua Lăng Nghiên. Cố Vi Vi vừa nói, cho hắn trong chén kẹp khối rau cải, thúc giục hắn mau ăn cơm. Là Lăng Nghiên mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi thần bí cười một tiếng, ta có ta biện pháp, ngươi nhìn ta lúc nào thua thiệt qua, yên tâm đi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút cũng phải, nàng không phải chịu thua thiệt chịu ủy khuất người. Hai người ăn chung cơm trưa, Phó Hàn Tranh tiếp tục công việc, nàng thì đang tại hắn phòng làm việc bay vùn vụt tìm một chút có thể giết thời gian chuyện. Thấy trên tường bộ kia chú tâm trang hoàng vẽ, không khỏi mất cười ra tiếng. Người treo nơi này, không sợ người chuyện cười. Nàng chẳng qua là dán nơi đó chơi, hắn lại trang người trang rồi cái khung treo nơi này. Ai dám chê cười? Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, hắn là đại lão bản, dĩ nhiên không người nào dám chuyện cười hắn. Nàng tìm quyển sách ngồi xuống, điện thoại di động liền tiến vào Nguyên Sóc tin tức, hẹn nàng đến tiểu Nguyên Bảo trẻ sơ sinh vườn kế cận gặp mặt. Nàng tỉnh bơ trở về tin tức, tiếp tục ngồi ở ghế salon đọc sách, cho đến sắp đến tiểu Nguyên Bảo tan học. Mới cùng Phó Hàn Tranh nói chia tay chạy tới cùng Nguyên Sóc đụng đầu. Nàng tới rồi ước định địa phương đậu xe xong, Nguyên Sóc liền xuất hiện mở cửa xe ngồi xuống lên xe. Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi. Nguyên Sóc cầm lên nước suối uống một hớp, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, Vi Vi, đối năm đó chủ mưu hại ngươi người, ngươi nhất định phải trả thù sao? Chương 779, đối ngươi hạ thủ nguyên nhân thực sự. Cố Vi Vi trong mắt dùng mình vội hiện. Coi như ta không tìm bọn họ báo thù, chiếu tình hình bây giờ, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta. Nàng bất quá là chế tạo chút điểm khả nghi, ép Lăng Nghiên tự loạn trận cước, bọn họ liền không kịp chờ đợi muốn giết chết hắn. Tương lai, không chừng còn nghĩ thế nào đối phó nàng. Mặc dù sau khi chết trở thành một người khác, gặp phải Phó Hàn Tranh là nàng may mắn, nhưng đi qua ân oán nàng cũng không có nghĩ lúc này thiện thôi làm huề rộng lượng. Nguyên Sóc sắc mặt ngưng trọng thở dài than thở, nói. Giúp Lăng Nghiên người hạ thủ, coi như ngươi ta cộng thêm Nguyên Mộng cũng không khả năng đối phó được. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát, người nào? Nguyên Sóc, Hiệu, Đồ Giản. Cố Vi Vi sắc mặt khựng chìm, thiên toán vạn toán cũng không tính toán đến họp là Đồ Giản bên trong gia tộc người. Hắn cùng Ca Mạn. Đồ Giản. Quan hệ thế nào? Bây giờ là Ca Mạn. Đồ Giản nể trọng trợ thủ một trong, coi như là ngươi anh em chú bác. Nguyên Sóc nói, Cố Vi Vi cau mày, vậy hắn tại sao phải giết ta, muốn đoạt quyền nói cũng là nhằm vào Ca Mạn, tại sao phải lượn quanh một vòng lớn đối phó ta? Hữu cha chính là hại chết mẹ ngươi hung thủ một trong, năm đó cả mạn vì báo thù trở về, đoạt lại đồ dằn gia tộc quyền hành, cũng sát hại hữu cha. Nguyên Sóc giọng có chút nặng nề, uống một hớp tiếp tục giảng đạo. Hữu cùng cha hắn thật ra thì một mực quan hệ đối nghịch, ban đầu còn giúp cả mạn bắn chết cha hắn một nhóm bộ hạ, lúc này mới lấy được cả mạn tín nhiệm. Cố Vi Vi không quá hiểu đồ dằn gia tộc nội bộ chuyện, cũng liền lặng lẽ nghe hắn nói, không có đi cắt đứt. Hữu là cái rất có đầu não người, những năm này đang tại cả mạn thủ hạ làm xong không ít đại sự, rất được cả mạn tín nhiệm cùng gia tộc nội bộ ủng hộ. Một cái kế hoạch như vậy chu đáo tới muốn giết ta người, nhìn ra được quả thật rất có đầu óc. Cố Vi Vi nói. Nguyên Sóc nghiêm túc nhìn nàng, nói. Người bình thường cùng cha mẹ quan hệ lại đối nghịch, nhưng đến cùng hay là huyết mạch thân nhân, ta hoài nghi hắn năm đó bắn chết cha hắn bộ hạ đạt được cả mạn tín nhiệm, chính là vì ở lại cả mạn bên người cuối cùng đoạt lại quyền hành, năm đó hắn mới 12 tuổi. Năm đó một cái 12 tuổi đứa bé thì có sâu như vậy tâm cơ mà nói, người này quá đáng sợ. Vậy đối với ta hạ thủ, hữu dụng không? Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Nàng lúc ấy đang tại Cố gia, cả mạn. Đồ rắn lại không thể nhường nàng trở về chấp trưởng quyền hành, hắn như vậy phí tâm tới diệt trừ nàng. Đương nhiên hữu dụng, hơn nữa, hắn đã đạt tới mục đích. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi trầm mặc mấy giây, hắn muốn Cố gia cùng đồ rắn gia tộc bất hòa. Nguyên Sóc gật đầu, bây giờ là buôn bán hóa thời đại, cả mạn nhường Cố gia tham dự gia tộc rất nhiều làm ăn. Nếu như ngươi không có xảy ra chuyện, ấn như vậy phát triển tư thế đi xuống, Cố Tư Đình có thể nắm đổ dằn gia tộc một nửa quyền lực và tài sản. Hữu nhất định là bén nhạy phát giác cái gì, cho nên truy xét nàng thân phận. Hắn đang tại cả mạng bên người, mượn nữa giúp Lăng Nghiên bắt được VVGNA, rất dễ dàng là có thể xác nhận hai người quan hệ. Xác nhận nàng là cả mạng con gái, vậy hắn cũng đã biết đánh vỡ cục diện này mấu chốt ngay tại nàng trên người. Một khi không có nàng, Cố gia cùng cả mạn đổ dằn cũng liền mất đi cần thiết hợp tác, Cố gia đang tại đổ dằn gia tộc liền cái gì cũng không phải. Bây giờ, Cố gia cùng đổ dằn trong gia tộc dừng lại hợp tác, cả mạn cũng bởi vì Vi Vi chết bị đả kích lớn, hết thảy đều ở đây hương có lợi cho hiệu phương hướng phát triển. Cố Vi Vi nghe, suy tư rất lâu thở dài nói. Như vậy người, quả thật khó đối phó rồi. Sáu càng xong, ngủ ngon. Chương 780, cả mạn. Đồ dằn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nguyên Sóc thật sâu thở dài than thở, nói. Hữu đang tại cả mạn bên người một mực che giấu rất tốt, cả mạn giao phó chuyện cũng đều xuất sắc hoàn thành, bây giờ hoàn toàn chính là hắn cánh tay phải cánh tay trái, chúng ta bây giờ đấu không lại hắn. Đồ dằn gia tộc cùng Cố gia ngừng hợp tác, cả mạn. Đồ dằn bên người tín nhiệm nhất chỉ có Hữu cùng mặt thẻ. Cả mạn đã đến tuổi tác nhất định. Hơn nữa bởi vì tang nữ đau thân thể cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, mặt thẻ tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên tương lai thừa kế đồ dằn gia tộc. Thì sẽ là cái này hiệu. Đồ dằn. Nếu như chúng ta đem Hà Lệ Na giao cho cả mạn. Đồ dằn đâu? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Sóc tự định giá một trận, định định nhìn nàng nói. Thật ra thì cả mạn đang tại biết sau khi ngươi xảy ra chuyện đã bệnh nặng một trận, đang dần dần giao quyền cho hiệu rồi. Đồ dằn gia tộc trung tâm quyền lực đã dần dần chuyển hướng Hữu, chỉ dựa vào một cái Hà Lệ Na căn bản không dậy được nhiều đại tác dụng. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc hồi lâu, hỏi. Tiếp tục như vậy, các màn. Đồ dằn. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Tạm thời còn không có, nhưng nếu như ngươi thân phận bại lộ, hoặc là cả mạn. Đồ dằn tra được hắn trên đầu, vậy thì khó nói. Nguyên Sóc nói. Lần này nàng cố ý đang tại trong phim ảnh đánh ra có thể kích thích Lăng Nghiên nội dung, chính là muốn mượn Lăng Nghiên đưa tới năm đó giúp nàng người rút. Chỉ bất quá, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người này sẽ là cả mạn. Đồ dằn bên người người. Cố Vi Vi ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, như có điều suy nghĩ. Nếu như Cố Tư Đình nói cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân xuất hiện, vậy nàng còn sống chuyện bại lộ, cơ hồ là không thể tránh khỏi chuyện. Vốn là cho là, chuyện này bại lộ ra dính dấp chẳng qua là nàng cùng Cố Tư Đình ân oán giữa. Lại không nghĩ rằng, lớn nhất nguy cơ ngược lại là đang tại đồ dằn gia tộc bên kia. Nguyên Sóc nhìn nàng không nói lời nào, tiếp tục hướng nàng giải thích nói. Vi Vi, mặc dù cả mạn một mực không đi gặp ngươi, cũng không nhận ngươi, nhưng ta nghĩ hắn chấp trưởng đồ dằn gia tộc một bộ nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Năm đó nghe mặt thẻ đề cập tới, Cạ Mạn là cố ý chuẩn bị muốn cùng ngươi gặp mặt, chỉ bất quá. Bởi vì Cố Tư Đình biết cha hắn chết, kế hoạch không thể không tạm thời buông xuống, sau đó, ngươi liền xảy ra chuyện. Đại khái cũng chính bởi vì nàng chết, Cạ Mạn. Đồ Dằn mất đi cố thủ đang tại Đồ Dằn tâm lý chống đỡ, cho nên bắt đầu bỏ quyền. Bởi vì, hắn mong muốn bảo vệ người, đã không có ở đây. Cố Vi Vi cười khổ, nhưng là bây giờ ta, coi như là hắn con gái sao. Đọc truyện ở. Coi như ngươi bây giờ biến thành một người khác, ta nghĩ hắn vẫn là muốn thấy ngươi. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi trong lòng có chút không phải mùi vị, hít một hơi thật sâu nhường chính mình bình tĩnh một điểm. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Cạ Mạn. Đồ Dằn đề phòng hữu. Yên tâm đi, Cạ Mạn lao hổ ly kia một mực sống ở trong nguy hiểm, đối với người nào đều phòng một tay. Hắn đang tại chuyện công trên là trọng dụng hữu, nhưng không có đem nàng tồn tại bí mật hướng hữu để cập tới, đó chính là đối hữu cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm. Khả năng thân phận nàng bại lộ, Cạ Mạn. Đồ Dằn gặp mặt sắp nhất định nguy hiểm, nhưng hắn hẳn đủ để chính mình qua loa. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Kia Hà Lệ Na bên kia chuyện, chúng ta tạm thời làm không biết, để tránh đánh cỏ động rắn. Ừ, bây giờ chỉ có thể như vậy. Nguyên Sóc gật đầu, lại nói, đúng rồi, Nguyên Mộng nói. Nàng đang tại ba nhét vào lưới mềm mại gặp phải Cố Tư Đình, nàng có nói cho Cố Tư Đình xúi dục Hà Lệ Na chính là Lăng Nghiên. Bất quá, Cố Tư Đình không có tin tưởng có phải hay không. Cố Vi Vi cười hỏi. Lăng Nghiên nhu nhược hiền lành hình tượng ngụy trang quá tốt, Cố Tư Đình lại là một có chút tự phụ người, không tính là Nguyên Mộng nói là sự thật, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chương 781, mau cho anh ta chuẩn bị cái tấm giặt quần áo. Đúng, hắn không có tin tưởng. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Bất quá, một ngày nào đó sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn không thể không tin tưởng. Hắn có tin hay không, đối ta không trọng yếu. Cố Vi Vi nói xong. Nhìn đồng hồ nói, tiểu Nguyên bảo tan học, ngươi đi tiếp hắn đi. Mấy ngày nay tiểu tử này cho các ngươi thêm phiền toái. Nguyên Sóc cơ hồ có thể muốn gặp, mấy ngày nay Phó Hàn Tranh thấy tiểu Nguyên bảo, sắc mặt sẽ đen thành cái dạng gì. Hắn thật ngoan, khá tốt hoàn toàn không di truyền mẹ hắn. Vi Vi, Phó Hàn Tranh nơi đó. Còn không có quyết định nói cho hắn sao? Nguyên Sóc lo âu hỏi. Nếu như trước không giải quyết nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa vấn đề, ngay sau đó sẽ có Cố Tư Đình, còn có Hữu. Đồ Dằn một chuỗi phiền toái theo nhau mà tới. Nhưng cái này tất cả trong phiền toái, trọng yếu nhất vẫn là nàng cùng Phó Hàn Tranh, cùng với Phó gia quan hệ. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút hắn, vẻ mặt có chút nặng nề. Chuẩn bị sinh nhật ngày đó nói cho hắn. Tốt. Nguyên Sóc nhìn nàng đã hạ quyết tâm, vui vẻ cười một tiếng. Sư phó, ngươi biết Nguyên Mộng lừa ngươi thời điểm, có nghĩ tới cùng nàng tách rời sao? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Sóc trầm ngâm một trận, thành thật mà nói. Có như vậy ngắn ngủi thời điểm nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được. Cố Vi Vi nghe xong yên lặng, vốn là thấp thỏm tâm, càng bất an. Nguyên Sóc nhìn nàng một cái chớp mắt nặng nề sắc mặt, đưa tay vỗ một cái bả vai nàng. Người bất đồng, đối mặt như vậy tình huống sẽ không có cùng suy tính, ta nghĩ không nhất định thì sẽ Phó Hàn Tranh nghĩ, đừng nghĩ vậy. Hắn cùng Phó Hàn Tranh là bất đồng người. Mà hai người đối mặt tình huống cũng bất đồng, cho nên nghị quyết định khẳng định cũng có khác biệt. Sư phó, tại sao? Ta hết lần này tới lần khác chính là Cố Vi Vi. Cố Vi Vi cười khổ. Phó Hàn Tranh cho nàng ấm áp nhất tốt đẹp hết thảy, nàng mang cho hắn. Nhưng là phiền toái, thậm chí đau đớn. Nếu như, nàng không phải Cố Vi Vi mà nói, có phải hay không tốt hơn? Chính là bởi vì ngươi là Cố Vi Vi, cho nên... Ngươi mới gặp hắn. Nguyên Sóc nói. Đang tại nàng đang tại Cố gia thời điểm, nàng không có gặp phải hắn. Đang tại nguyên lai mộ Vi Vi đi tới Phó Hàn Tranh bên người thời điểm, hắn không có yêu nàng. Hết lần này tới lần khác, ngay tại nàng trở thành mộ Vi Vi sau, Phó Hàn Tranh thích nàng. Vận mệnh, có lúc chính là kỳ diệu như vậy. Cố Vi Vi bật cười, nhìn bên ngoài đã có người nhận đứa bé. Tốt lắm, ngươi đi tiếp tiểu Nguyên bảo đi, ta đi về trước. Hữu, Đồ Dằn chuyện muốn thảo luận kỹ hơn, ta cùng Nguyên Mộng thương lượng trước nhìn một chút. Nguyên Sóc nói xong, mở cửa xe xuống xe đi vườn trẻ tiếp tiểu Nguyên bảo tan học. Cố Vi Vi đợi hai người trở lại, lái xe đem cha con bọn họ hai đưa về chỗ ở, chính mình mới trở về Thiên Thủy biệt thự đi. Về đến nhà, Phó Hàn Tranh điện thoại tới, nói cho Phó Thời Khâm có cái ứng tiền đặt cuộc sẽ chậm một chút trở lại. Nàng chỉ dặn dò hắn uống rượu, liền cúp điện thoại chính mình đi tắm, chờ đến người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn tối, mới xuống lầu dùng cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Phó Thời Khâm phát rồi điều hẹ chặt qua đây. Chị dâu, ngươi mau cho anh ta chuẩn bị cái tấm giặt quần áo. Nàng để đua xuống, chậm rãi trở về quá khứ. Tại sao? Phó Thời Khâm thoáng qua đã phát tải một tấm hình qua đây, trong hình là Phó Hàn Tranh cùng một nữ nhân khiêu vũ hình. Trong hình nữ nhân rất đẹp, hơn nữa còn là rất có khí chất hình mỹ nhân, hơn nữa hướng về phía Phó Hàn Tranh cười rất rực rỡ. Cố Vi Vi thấy hình kinh ngạc như mày, nói là có ứng tiền đặt cuộc, chính là đi nữ nhân khiêu vũ. Chương 782, mau cho anh ta chuẩn bị cái tấm giặt quần áo hai. Mặc dù đáp ứng tiền đặt cuộc trong tiệc rượu cùng khác giới nhảy một bản không có gì lớn không được, nhưng phát sinh ở Phó Hàn Tranh trên người liền kỳ quái. Dẫu sao, trước kia coi như là đang tại loại trường hợp này, hắn luôn luôn cũng sẽ cự tuyệt khác giới mời. Nữ nhân này, hoặc là lai lịch không bình thường, hoặc là cùng hắn quan hệ không bình thường. Nàng nhất thời không có khẩu vị ăn nước cơm, trực tiếp đánh điện thoại hỏi tới Phó Thời Khâm. Kia nữ nhân là ai? Phó Thời Khâm nhìn mắt nhà mình anh ruột phương hướng, nhỏ giọng nói. Người bạn trai cũ Tần Luật Tiểu Cô, Bộ Ngoại giao công việc, trước khi bên ngoài phái đến Sở Di Lan Ca Đại sứ quán, tuần trước mới vừa điều trở về nước. Trước kia cùng anh ngươi nói qua. Cố Vi Vi hỏi. Tần gia cũng là đế đô nổi danh vọng tộc, cửa hàng tổng hợp quan trường đều có giao thiệp với, hơn nữa cùng Phó gia mấy bối cố giao. Cho nên, nữ nhân này cùng Phó Hàn Tranh sớm nhận biết. Nữ ngoại giao quan, vậy cũng được cái nhân vật lợi hại rồi. Đuổi qua anh ta, bất quá anh ta không đáp ứng, cho nên người ta trong cơn tức giận đi Sở Di Lan Ca Đại sứ quán công tác, ta nhìn nàng nghĩ đảo ngươi chân tường. Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói. Trước kia anh ngươi độc thân đều không đuổi kịp, bây giờ còn đảo ta chân tường. Cố Vi Vi không chút nào đem đối phương coi là tình địch ý. Phó Hàn Tranh đối nàng có ý nghĩa, vậy nàng có thể khi tình địch. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, còn làm cái gì tình địch? Ta cùng ngươi nói, ban đầu bà nội vẫn là thật hài lòng Tần Man, nếu không phải ngươi đụng tới rồi, anh ta nhất định phải kết hôn, liền có thể là cùng nàng. Phó Thời Khâm nói, bà nội cùng cha đều thật hài lòng Tần Man, dẫu sao phải nói môn đăng hộ đối nói, Tần Man cùng nàng nhị ca đều ở đây bộ ngoại giao công việc, đại ca đang tại cửa hàng tổng hợp cũng rất có đóng góp. Vì vậy ba mẹ cùng bà nội chia làm hai phái, nhất phái hài lòng Tần Man, nhất phái hài lòng Mạnh Như Nhã. Kết quả hắn ca ai cũng không chọn, ngược lại chọn Mộ Vi Vi cái tiểu nha đầu này. Chuyện này các ngươi trước kia làm sao chưa nói? Cố Vi Vi truy hỏi. Này bộ ngoại giao công việc, nhất phái đến nước khác đại sứ quán, vậy không cái 10 năm 8 năm sẽ không điều trở về, này nếu không phải nàng điều trở lại, ta cũng quên nàng dài dặn gì. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi nghe, hỏi. Bọn họ còn không có nhảy xong. Nhảy xong rồi, đang nói chuyện trời đất. Phó Thời Dịch kịp thời báo cáo tình huống, buồn cười hỏi. Chị dâu, ngươi nhìn ngươi khi đó đuổi Tần Luật đuổi chặt như vậy, nếu không phải gặp phải anh ta, ngươi mười có 8-9 sẽ vào Tần ra cửa, nói không chừng thật vẫn kêu anh ta một tiếng dượng, bây giờ ngươi nhưng cùng anh ta chung một chỗ mà rồi, nhìn một chút này duyên phận. Cố Vi Vi nghe xong. Lạnh lùng hỏi. Làm sao, không hài lòng ta, muốn cho ngươi đổi một chị dâu. Không có, tuyệt đối không có, ta rất hài lòng ngươi cái này chị dâu. Phó Thời Khâm vừa nghe nàng giọng không đúng, lập tức bày tỏ trung thành. Tần Man cũng tốt, Mạnh Như Nhã cũng tốt, hắn ca không thích liền cái gì cũng không phải. Cố Vi Vi nghe xong, nói. HTTP. Không có chuyện gì, ta cút. Đừng a, chị dâu. Gấp cái gì Phó Thời Khâm còn không có tán gẫu qua nghiện. Vội vã tìm tấm giặt quần áo. Cố Vi Vi nói xong, cúp điện thoại. Dĩ nhiên, trong nhà là không có tấm giặt quần áo vật này cho nàng tìm. Cho đến gần 10 điểm, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm mới ứng tiền đặt cuộc xong trở lại. Phó Thời Khâm vừa vào nhà cửa, liếc nhìn nàng sắc mặt, liền chui vào phòng mình lại không đi ra. Cố Vi Vi đến gần, vây quanh Phó Hàn Tranh vòng vo một vòng. Ngửi một cái trên người hắn. Sau đó, nhìn về Phó Hàn Tranh nói. Nữ nhân mùi nước hoa. Phó Hàn Tranh dòm nàng bộ dáng kia, nhưng cười ra tiếng. Ta rất chắc chắn, trên người ta không có mùi nước hoa. Chương 783, giấm đều không ăn được. Rõ ràng thì có. Cố Vi Vi phản bác, mặc dù đúng là không có mùi nước hoa. Phó Hàn Tranh đưa tay ôm lấy trên vai của nàng lầu, Phó Thời Khâm nói cho ngươi. Ngươi đều không cùng ta khiêu vũ, ngươi cùng nữ nhân khác khiêu vũ. Cố Vi Vi bĩu môi, giọng rất chua. Phó Hàn Tranh ôm lấy nàng trở về phòng ngủ chính, hỏi ngược lại. Ngươi không cùng ta khiêu vũ, ngươi cũng cùng Anthony. Diệu Sát khiêu vũ. Ngươi Cố Vi Vi bị hắn hỏi đến không lời chống đỡ. Phó Hàn Tranh cười đem người ôm vào trong ngực, đang tại môi nàng khẽ hôn, mới giải thích. Chỉ là vừa đủ gặp điều trở về nước công tác Tần Man, Phó Bộ trưởng nói lên nhường ta mời Tần Man nhảy chi vũ, mà ta cũng đối Tần Man nói chúng ta chuẩn bị chuyện kết hôn, cũng mời nàng có rảnh rỗi tham gia hôn lễ. Cố Vi Vi nghe xong hắn một phen, có chút không xuống đài được. Hắn xử lý rất tốt, ngược lại tỏ ra nàng có chút cố tình gây sự. Phó Hàn Tranh nhìn nàng vểnh môi không nói lời nào, nhẹ cười hỏi. Phó phu nhân, còn có vấn đề gì không? Không có. Cố Vi Vi yếu yếu nói. Hắn như vậy lên đường, hoàn toàn nhường nàng giấm đều không ăn được. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, nhìn lướt qua trên giường nói. Nguyên Sóc trở lại. Thiếu Nguyên bảo không có tới nữa, xem ra là bị đón đi. Ừ, buổi chiều hắn đem Tiểu Nguyên bảo đón về rồi. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh, kia Hà Lệ Na, bọn họ xử lý như thế nào? Hắn cảm giác xúi dục Keji cùng Lê ra sau lưng, cũng không chỉ một Lăng Nghiên như vậy đơn giản. Nhưng là, bây giờ người không có ở đây tay hắn trong, hắn cũng không cách nào chắc chắn còn liên lụy người nào. Bởi vì Anthony, Giusta cùng Cố gia đều ở đây tìm, cho nên giấu ở an toàn địa phương. Cố Vi Vi nói, muốn không nên an bài người đem nàng trở về nước. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Tạm thời không cần. Nàng đã hỏi tới chính mình muốn biết, bây giờ Hà Lệ Na giữ lại, chính là vì tương lai đưa đến cả mạn. Đồ dằn nơi đó làm thành nhân chứng. Ngày mai sau khi đứng lên thu thập một chút hành lý, buổi trưa đến công ty sau, liền cùng đi phi trường. Phó Hàn Tranh không có cưỡng cầu nữa, nói xong trực tiếp đi phòng 88. Cố Vi Vi gật đầu, lúc này mới nhớ tới hắn trước khi nói. Tuần này phải đi nước ngoài chụp áo cưới chiếu. Nghĩ đến ngày mai còn phải cho hắn chuẩn bị bữa trưa, thừa dịp hắn đi tắm liền lôi ra cái dương trước thu dọn đồ đạc rồi. Mới vừa trang rồi hai bộ quần áo, trong phòng tắm liền truyền ra thanh âm. Vi Vi, cho ta lấy giấy khăn tắm đi vào. Cố Vi Vi buồn bực mà, nàng nhớ nàng trước khi ăn cơm tắm thời điểm, bên trong còn có khăn tắm A. Bất quá, hay là đi tìm điều mới cho hắn đưa vào đi. Kết quả bị bấy đi vào, liền bị hắn kéo cùng nhau tắm, giặt đau hông chân mềm mới bị hắn chùm khăn tắm ôm ra. Nằm lên giường một lúc lâu mới tỉnh lại, tức giận lấy ra khoác lên nàng trên người tay. Cách ta xa một chút. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng cách càng gần, thấp giọng nói. Bởi vì tên tiểu tử kia trễ nải mấy ngày, ngươi không nên cho ta bồi thường trở lại. Bởi vì tiểu tử kia ngày ngày nương nhờ bọn họ trên giường, làm hại hắn cái gì cũng làm không được. Ngươi mới chịu rồi. Cố Vi Vi xấu hổ nói. Phó Hàn Tranh hôn nàng do còn đỏ ửng mặt nhỏ, cương tử đoạt lý. Mới vừa địa phương không tốt, không phát huy tốt. Cố Vi Vi muốn tránh, có thể mới từ phòng tắm đi ra chỉ bao một cái khăn tắm. Khăn tắm một tản ra làm sao tránh đều không làm nên chuyện gì. Nam nhân ôn nhu hôn nhường người mê mệt, dần dần cũng sớm quên tránh, mặc cho nam nhân dư thủ dư cầu. Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai lên toàn thân bùn rùn. Dẫn đến chủ y giường. Chương 784, chậm tới lễ vật. A nước, Thịnh Tây Thành. Đang tại Nguyên Mộng an toàn trở lại Anderson gia tộc sau, nàng thực hiện lời hứa nói cho cô Tư Đình món đó cô Vi Vi cuối cùng để lại cho hắn quà sinh nhật. Lễ vật là đang tại Thịnh Tây Thành một nhà cổ xưa cao cấp thủ công nghệ tiệm, cô Tư Đình từ Barcelona sau khi trở về, liền đi thẳng đến Thịnh Tây Thành. Hắn dựa theo Nguyên Mộng nói địa chỉ, tìm được cửa tiệm kia. Nói lên Cố Vi Vi tên cùng với phương thức liên lạc. Nhân viên tiệm tra xét một chút ghi chép, nói. Món đồ này vẫn còn ở, nói xong tới lấy ngày Cố tiểu thư chưa có tới, chúng ta lại liên lạc không được, vẫn giữ lại. Mời giúp ta tìm đi ra. Cố Tư Đình thanh âm hơi có chút khẩn trương ấm ách. Người xin chờ một chút. Nhân viên tiệm nói xong, kêu đồng nghiệp đi kho hàng, đem cất giữ một năm nhiều lễ vật tìm được. Cẩn thận dọn dẹp bụi bặm sau. mới đưa đến phòng tiếp khách giao cho Cố Tư Đình. Xin lỗi, đồ ban đầu là Cố tiểu thư tự mình bao, thả rồi lâu điểm, nhìn có chút cũ. Không quan hệ. Cố Tư Đình đem đồ nhận lấy, hướng điếm viên nói rồi tạ, cẩn thận hai tay bưng rời đi. Một mực chờ ở bên ngoài Cụ Dồ đã thấy hắn đi ra, đánh mở cửa xe. Cố Tư Đình ngồi lên xe, mới chậm rãi mở ra đã có chút bạc màu giấy bọc. Mở ra giấy bọc, lại cẩn thận mở ra cái hộp. Trong hộp là một cái tay công chế tạo gốm sứ ly, sắc thái thanh nhuận nhu hợp, ly câu họa đồ cũng linh động thú vị. Hắn lấy ra thấy ly dáng vẻ cùng hoa văn, trong nháy mắt hốc mắt một trận chua xót. Nàng trung học nghỉ hè một năm, hắn có mang nàng cùng đi làm qua như vậy ly, hình dáng là hắn thiết kế, hoa văn là nàng thiết kế. Năm đó ly bọn họ làm hai cái, chỉ bất quá cuối cùng nấu thành công chỉ có một. Bây giờ, cái ly kia còn đặt ở Cố gia, không có nghĩ tới như vậy nhiều năm, chính nàng lại đi làm cái ly này. Mà cho đến nàng đi như vậy lâu, hắn mới tìm được phần này sớm nên đưa đến hắn trong tay lễ vật. Cù Dồ đã ngồi ở trước mặt, thư kính chiếu hậu nhìn một cái ngồi ở phía sau người. Cố Tổng, đi bây giờ sao? Hồi lâu sau, Cố Tư Đình cẩn thận đem đồ trang hảo, hai tay nâng trang ly cái hộp, thật giống như bưng vô cùng bảo vật chân quý. Đi thôi. Từ Thịnh Tây Thành trở về Cố Trạch dọc theo đường đi, hắn đều là tự mình cầm, một khắc cũng không có để cho người khác qua tay. Cù Dồ đã bỗng nhiên nghe phía sau người hỏi một câu, Cù Dồ đã, nếu là hết thể có thể làm lại, có phải hay không cũng sẽ không giống như hôm nay như vậy. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, nói, không phải rất nhanh thì có Vi Vi tiểu thư tin tức sao, còn có cơ hội. Hắn nghĩ, coi như thời gian có thể làm lại, hắn cùng Vi Vi tiểu thư cũng vẫn là sẽ đi tới bước này. Hắn cố chấp lại tự phụ, thẳng đến hoàn toàn mất đi Vi Vi tiểu thư, mới biết chính mình là không bỏ được nàng. Cho nên, nếu như Vi Vi tiểu thư không có chết, dù là một mực sống ở hắn bên người, hắn cũng sẽ không ý thức được chính mình chân chính tâm ý. Bởi vì Vi Vi tiểu thư đến, hắn mất đi hắn kính yêu nhất phụ thân. Mà bởi vì đã chết cha, hắn hời hợt Vi Vi tiểu thư, cuối cùng ngay cả nàng cũng mất đi. Còn hắn nói Cửu Nhãn Thiên Châu có thể hay không tìm được Vi Vi tiểu thư hắn không biết, nhưng lập tức liền tìm được, đang tại trải qua sinh sau khi chết, lại làm sao có thể trả lại đi qua dáng vẻ. Cố Tư Đình ôm thật chặt nàng lưu lại cuối cùng một phần lễ vật, tự lẩm bẩm. Đúng, còn có cơ hội. Bọn họ còn có cơ hội gặp lại, còn có cơ hội nhường nàng trở lại bên người hắn. Chương 785, chậm tới lễ vật 2. Trở lại Cố Trạch, Lăng Nghiên có chút khẩn trương nhìn trở về Cố Tư Đình. Nàng biết, bọn họ là đi Barcelona tìm cái đó Hà Lệ Na, mà cái đó Hà Lệ Na chính là giúp bọn họ cho Lê Gia dắt dây người. Nếu như bọn họ tìm được người rồi, vô cùng có thể liền sẽ phát hiện nàng cùng yêu. Đồ giản cấu kết chuyện. Tư Đình ca. Người trở lại. Cố Tư Đình không để ý đến nàng, vào cửa vào tiếp nối lầu trở về thư phòng đi. Lăng Nghiên nhìn một chút lưu ở dưới lầu Cụ Dô Đa Trí, dò xét hỏi. Các ngươi nói đi tìm người, đã tìm được chưa? Cụ Dô đã lắc đầu, xảy ra chút chuyện, không tìm được. Đang tại Nguyên Mộng nói lên kia cái điều kiện sau, Cố Tổng không hề nghĩ ngợi những thứ khác đáp ứng. Hiện ở đó một Hà Lệ Na hoặc là đã chết, hoặc là hay là đang tại Nguyên Mộng trong tay, chẳng qua là không biết nàng đem người giấu ở nơi nào rồi. Anthony. Diệu Sát nhường người mau đưa Barcelona lật một lần, cũng không có tìm được bị Nguyên Mộng bọn họ mang đi Hà Lệ Na. Lăng Nghiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không tìm được, vậy nàng tạm thời vẫn còn an toàn. Những ngày qua nàng nghĩ hết biện pháp, đánh mở cái đó quan tài kiếng, cũng đều không có thành công. Cộng thêm Cố gia trên dưới lại có như vậy nhiều người giúp việc cùng an ninh, nàng cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên thẳng đến bây giờ đều không thành tựu được gì. Từ Cù Dồ đã trong miệng biết bọn họ cũng không có tìm được người, nàng cũng liền đánh bạo cho Cố Tư Đình đưa trà đi thư phòng. Sau khi đi vào, nhưng là thấy Cố Tư Đình hướng về phía trên bàn hai cái thủ công gốm sứ ly phát ra ngây ngô. Cái ly này, không phải chỉ có một sao. Nàng nghe Cố Vi Vi nói qua, cái ly này là nàng trung học nghỉ hè thời điểm cùng Cố Tư Đình cùng nhau làm, một cái không đốt thành công, chỉ có này một cái thành phẩm. Nhưng là, này làm sao bây giờ có hai người? Đây một là Vi Vi ở lại Thịnh Tây Thành. Cố Tư Đình nói. Lăng Nghiên mím môi thầm nghĩ, Cố Vi Vi xảy ra chuyện không bao lâu chính là Cố Tư Đình sinh nhật, mặc dù hắn cũng không có qua cái đó sinh nhật. Cái này ở lại Thịnh Tây thành thủ công gốm sứ ly, hẳn là Cố Vi Vi làm tới đưa hắn quà sinh nhật rồi. Nàng đưa tay nghĩ cầm lên nhìn, lại bị Cố Tư Đình quát bảo ngưng lại. Vật này, ngươi không cho chạm vào. Lăng Nghiên bị sợ run run một cái, hậm hực rụt trở về. Gần đây Cố Tư Đình tánh tình càng ngày càng quái dị, đối nàng đã cùng một người xa lạ xong hết rồi. Ngươi chạy về hẳn còn không có ăn cơm, có cái gì không muốn ăn, ta kêu bọn họ chuẩn bị. Không cần, ngươi đi ra ngoài. Cố Tư Đình lúc này không hề nghĩ bị người quấy rầy. Lăng Nghiên cắn cắn môi, xoay người chuẩn bị rời đi. Cố Tư Đình bất chợt nhớ ra cái gì đó, gọi lại nàng. Chờ một chút. Tư Đình ca, còn có chuyện gì sao? Lăng Nghiên nghiêng đầu cười hỏi. Cố Tư Đình ngước mắt nhìn nàng, hỏi. Ngươi, nhận thức Hà Lệ Na sao? Sao? Hà Lệ Na. Lăng Nghiên cố gắng duy trì nụ cười, giả vờ giả không biết hỏi ngược lại, Hà Lệ Na là ai? Cái đó bị người xúi dục nhường Lê Gia mua giết người người đối mộ Vi Vi hạ thủ nữ nhân. Cố Tư Đình nói. Lăng Nghiên cười lắc đầu, không nhận biết, ta làm sao sẽ biết người như vậy? Hắn tại sao biết cái này sao hỏi nàng? Hắn là đã tra được cái gì sao? Cố Tư Đình nhìn nàng trầm tư chốc lát, nói. Nguyên Mộng nói xúi dục Hà Lệ Na người là ngươi, ngươi có muốn nói cái gì? Mặc dù bởi vì mộ Vi Vi, ta công việc bị rất ảnh hưởng lớn, nhưng là ta cũng không có lý do gì đi tìm người giết nàng, huống chi nàng là Phó Hàn Tranh bạn gái. Lăng Nghiên biết, nếu như Cố Tư Đình tin Nguyên Mộng mà nói, căn bản sẽ không tới hỏi nàng. Hắn hỏi nàng, chính là hắn căn bản không có tin tưởng Nguyên Mộng mà nói. Chương 786, không có đường ra vây thành. Cố Tư Đình nhìn nói chuyện Lăng Nghiên, thật lâu yên lặng sau nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Lăng Nghiên rời đi thư phòng, đi ra cửa trong nháy mắt chân đều mềm rồi. Cố phu nhân biết được Cố Tư Đình trở lại, đuổi trở về trong nhà, lên lầu liền thấy Lăng Nghiên sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa thư phòng. Ngươi thế nào? Lăng Nghiên phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi một chút liền tốt lắm. Nói xong, chính mình vịn tường rời đi cửa thư phòng. Cố phu nhân nhìn bóng lưng nàng đi xa, mới đẩy ra thư phòng đi vào. Bên trong thư phòng, Cố Tư Đình đang tỉ mỉ lau chùi mang về gốm sứ ly, ngay cả có người đi vào đều không có quan sát. Cố phu nhân đứng ở trước bàn đọc sách nhìn một lúc lâu, lên tiếng nói. Cù Dồ đã nói, đó là Vi Vi ở lại Thịnh Tây thành đồ. Cố Tư Đình nhẹ nhàng buông xuống, là nàng chuẩn bị năm ấy đưa tới cho ta quà sinh nhật. Cố phu nhân ngồi xuống, hỏi. Lăng phu nhân nói, ngươi đưa ra muốn cùng Lăng Nghiên giải trừ hôn ước. Đối. Cố Tư Đình thừa nhận. Cố phu nhân thở dài than thở, nói. Tư Đình, tại sao ngươi làm việc chung quy như vậy lấy chính mình làm trung tâm, ban đầu đối Vi Vi như vậy, bây giờ đối Lăng Nghiên cũng như vậy, đáp ứng ban đầu cùng nàng đính hôn là ngươi, bây giờ muốn giải trừ hôn ước lại là ngươi. Ngươi nói đúng, coi như nàng nhổ chồng rồi Vi Vi tim, nàng cũng không phải nàng, cũng một điểm không giống nàng. Cố Tư Đình bình tĩnh nói. Cố phu nhân đối con trai khăng khăng tự phụ có chút tức giận, ban đầu ngươi đáp ứng đính hôn, ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi cố ý muốn đính hôn, bây giờ ngươi lại phải giải trừ hôn ước, ngươi làm sao vĩnh viễn đều không học được vì người khác lo nghĩ. Cố Tư Đình khẽ vuốt ve gốm sứ ly, giọng lãnh đạm. Ngươi không phải cũng không thích nàng, như vậy vừa vặn. Tư Đình, bây giờ không phải là nàng vấn đề, là ngươi vấn đề. Cố phu nhân trầm trọng thở dài than thở, nói. Ban đầu bởi vì ngươi chuyện của bà, ngươi hời hợt Vi Vi, cùng Lăng Nghiên tiến tới với nhau, ngươi không thay Vi Vi nghĩ tới, cũng không thay Lăng Nghiên nghĩ tới, ngươi từ đầu tới đuôi cân nhắc đều là chính ngươi. Phải không? Cố Tư Đình tự giễu mà cười, không có phản bác cố phu nhân chỉ trích. Năm đó Vi Vi cái gì cũng không biết, ngươi liền không thân nàng, nàng một mực không hiểu, một mực tới hỏi ta, một mực nghĩ hết biện pháp muốn cùng ngươi nói rõ ràng, nhưng là ngươi không thấy nàng. Ngươi còn cùng Lăng Nghiên ở cùng một chỗ. Cố phu nhân nói. Cố Tư Đình vuốt ve bưng ở trong tay gôm sứ ly, chán nản nói. Mẹ, ngươi biết ta cố gắng như vậy muốn cho chính mình quên nàng buông xuống nàng, nhưng vẫn là không bỏ được nàng, có bao nhiêu thống khổ không? Nàng cái gì cũng không biết, mà hắn cái gì cũng biết. Hắn hận không được nàng, lại yêu không được nàng, một ngày giống như rơi vào không có đường ra vây thành. Cố phu nhân có chút kinh ngạc trầm mặc. nàng đau lòng khi đó vi vi, nhưng quên hắn mới là nhất thụ hành hạ một cái kia. Chẳng lẽ, ngươi đối Lăng Nghiên liền một điểm cảm tình đều không có? Không có một chút cảm tình, Lăng Nghiên ban đầu đứa bé kia lại tính toán chuyện gì xảy ra? Không có. Cố Tư Định không mang theo mảy may do dự trả lời. Hắn rất cố gắng thử quên mất vì vì đi yêu Lăng Nghiên, nhưng hắn không có thể thành công. Nếu như cái đó cho ngươi cửu nhãn thiên châu người không có xuất hiện, vì vì cũng căn bản đã sớm không có ở đây, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cố phu nhân hỏi. Cố Tư Định ngước mắt định định nhìn về phía cố phu nhân, hắn sẽ xuất hiện, vì vì cũng nhất định sẽ trở lại. Cố phu nhân im lặng. Nàng cũng ngóng nhìn hắn sở kỳ nguyện có thể trở thành sự thật, vì vì có thể trở về tới đem hắn từ nơi này tuyệt vọng vũng bùn trong cứu ra. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, chân chính tìm được nàng, nhưng là đem hắn đẩy về phía một cái khắc vạn kiếp khó phúc tuyệt vọng vực sâu. Chương 787, ngươi hoành đao đoạt ái, ngươi còn lý luận. Đế đô, phó thị tập đoàn trụ sở chính. Cố vi vi bởi vì ngày đầu buổi tối thể tiêu hao quá nhiều, buổi sáng dậy trễ. Xuống lầu nghĩ chuẩn bị buổi trưa bữa trưa lúc, người giúp việc đã chuẩn bị xong hết rồi. Thiếu gia đã nhường ta chuẩn bị, phu nhân ngươi thu thập một chút hành lý, tài xế sẽ đưa ngài đi công ty. Cố vi vi cũng quả thật chính mình lười động, lên lầu kiểm tra một lần chính mình cùng Phó Hàn tranh hành lý, sẽ để cho người đem cái dương dọn lên xe rồi. Sau đó, đuổi đang tại buổi trưa nghỉ ngơi trước khi đến công ty, vừa vào Phó Hàn tranh phòng làm việc mới phát hiện trừ Phó Hàn tranh cùng Phó Thời Khâm, còn có hồi lâu không có chạm qua mặt Mạnh Như Nhã, cùng với tối hôm qua Phó Hàn tranh trong tiệc rượu cùng nhau nhảy qua nữ nhân, Tần Man. Phó Hàn tranh thấy nàng đi vào, liền đứng dậy nên đón nhận lấy nàng vật trong tay, trở tay đưa cho Phó Thời Khâm. Sau đó, một tay nắm cả nàng đến ghế salon ngồi xuống. Tần Man nhìn nàng một cái, nhìn về phía Phó Hàn tranh thúc giục. Không giới thiệu một chút. Cố Vi Vi cầm lên khẩu trang, chủ động đưa ra nói. Ngươi tốt, ta là Mộ Vi Vi. Tần Man duỗi tay cầm một chút, ta là Tần Man. Ước chừng là bởi vì đang tại bộ ngoại giao công việc, Tần Man chỉ hóa rất tự nhiên đạm trang, tóc cũng là tự nhiên tóc đen, cả người thiên nghề nghiệp nữ sĩ Âu phục sáo trang tỏ ra lưu loát giàu kinh nghiệm. Hai người khách khí nắm lấy tay, Cố Vi Vi liền lễ phép cười không có chủ động đáp lời. Tần Man ngược lại là có nhiều hăng hái đánh giá nàng, ý vị thâm trường cười một tiếng. Thật ra thì tới hôm nay, trừ chuyện công, còn có cũng muốn nhìn một chút, ta năm đó đều không đuổi tới tay nam nhân, đến cùng bị cái gì tiểu yêu tinh đuổi đi. Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng, ngồi ở nàng bên cạnh Phó Hàn tranh nhưng trước cường điệu nói. Là ta đuổi nàng. Thần Man kinh ngạc thiêu mi, hỏi. Cho nên, ngươi đây là thừa nhận, đoạt đi nhà chúng ta tiểu luật bạn gái. Nàng không phải bạn gái hắn. Phó Hàn tranh nói. Tần Man liếc hắn một cái. Không ngươi hoành sát một cước, nàng chính là, nói không chừng đều thành ta cháu dâu. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, đây là tình huống gì? Bất quá, tranh này gió tựa hồ cũng không phải tình địch nên có hòa phong. Hai người cãi nửa ngày, Tần Man nhìn một cái trước mặt trẻ tuổi nữ hài, hướng về phía Phó Hàn tranh nói. Như vậy tuổi quá trẻ cô gái ngươi đều hạ thủ được, cầm thú. Ngồi ở Tần Man bên cạnh Mạnh Như Nhã cắn răng, Tần Man biểu tỷ đến cùng đang làm gì? Còn tưởng rằng nàng tới bên này, thấy Mộ Vi Vi là muốn dạy dỗ một chút nàng, hoặc là nghĩ biện pháp từ Mộ Vi Vi trong tay đem Phó Hàn tranh đoạt lại. Nhưng là, nàng bây giờ là đang làm gì? Quản tốt cháu ngươi, sau này thấy nàng nên gọi thím, đừng nữa nghĩ chút không nên nghĩ. Phó Hàn tranh lạnh giọng cảnh cáo. Tân luật một mực chưa từ bỏ ý định, chỉ bất quá không có cơ hội đón thêm gần nàng mà thôi. Ngươi hoành đao đoạt ái, ngươi còn lý luận. Thần Man hừ lạnh. Phó Thời Khâm dòm Tần Man cùng nhà mình anh ruột nói chuyện, thấy sửng sốt một chút. Nàng không phải nghe nói hắn ca có bạn gái, nghĩ đến hoành đao đoạt tái cướp hắn ca sao. Tại sao, này nghe là đang tại cho nàng cháu gái cướp bạn gái. Tần Man tỷ, ngươi, không phải tới cùng ta chị dâu cướp anh ta. Cướp anh ngươi. Tần Man nghe suy nhiên hừ lạnh, nói, lúc còn trẻ mù như vậy một trận là đủ rồi, tuổi đã cao ai còn để ý hắn. Nàng vừa nói như vậy, Mạnh Như Nhã biểu tình có chút khó coi. Phó Hàn tranh như vậy nhan trị giá, tài sản như vậy, kia cái nữ nhân sẽ coi thường. Phó Thời Khâm vừa nghe ngạc nhiên trừng mắt nhìn, gì đó, ngươi ban đầu không cũng bởi vì không đuổi kịp anh ta, chạy đi Sở Di Lan ca rồi sao? Chương 788, ta không cần cẩu lương hạ cơm, cảm ơn. Bởi vì hắn, Tần Man nhìn một cái ngồi ở chỗ đó, ôm chính mình nhỏ bạn gái nam nhân. Là vừa vặn có bên ngoài phái đến Sở Di Lan Ca đại sứ quán cơ hội, này là rất tốt lịch luyện, ta chen chúc bể đầu mới đổi kịp. Thật không phải là bởi vì anh ta. Phó Thời Khâm không quá tin tưởng. Hắn không lớn như vậy sức ảnh hưởng. Tần Man trực tiếp nói, nàng là nàng phải đi đường, muốn ở trong quan trường lâu dài đi xuống, giống như cái vậy nữ nhân như vậy ánh mắt thiện cận dây dưa với giữa nam nữ tình tình yêu yêu là đi không xa. Phó Thời Khâm che chán, hắn ca như vậy không có mị lực sao. Được rồi, ở quan trường lẫn vào nữ nhân, nhãn giới khả năng chính là không giống nhau đi. Tần Thự nói xong, nhìn chằm chằm Phó Thời Khâm nói. Phó Tiểu Nhị, cho nên ngươi tối hôm qua là cho là ta trở lại đảo chân tường, cho người tiểu cô nương mật báo, quạt gió thổi lửa rồi đi. Phó gia vậy đối với e sợ cho thiên hạ bất loạn xanh đôi huynh đệ, cái gì đi tiểu tính nàng quá hiểu. Ta mới không có. Phó Thời Khâm có chút chột dạ. Hắn chẳng qua là hướng hắn chị dâu báo cáo một chút thấy tình huống, không coi là quạt gió thổi lửa đi. Ngươi không có mới là lạ, ngươi kêu mấy cây hoa hoa ruột, ta còn không biết. Thần Man hừ nói, đang tại Bộ Ngoại giao cùng nước khác nhân viên ngoại giao giao thiệp với, điểm này nhãn lực sức lực nàng vẫn phải có. Cái đó, chúng ta ăn cơm, ta chỉ dâu mang cơm muốn lạnh. Phó Thời Khâm nói ra chỉ để ở trên bàn bữa trưa, đuổi chặt đứng dậy đi lấy. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Tần Man, chúng ta muốn dùng cơm, một hồi còn muốn đuổi phi cơ, không tiễn. Nhưng mà, Tần Man cũng không có phải đi ý, ngược lại mặt dày nói. Ta cũng còn không có ăn cơm. Không ngươi phần. Phó Hàn Tranh nói. Thần Man nhìn về phía Phó Thời Khâm. Ta ăn ngươi phần kia mà. Ngươi ăn, ta ăn cái gì? Phó Thời Khâm bất mãn, bận rộn sáng sớm, sẽ chờ chị dâu nàng đưa cơm tới, lại vẫn bị người đoạt thực. Ngươi thiếu ăn một bữa, giảm cân. Thần Man nói, đứng dậy qua đây trực tiếp cầm lên hắn liền khi hộp cùng đũa, nhìn một chút Phó Lao Tam. Nhìn thêm chút nữa chính ngươi mập thành dạng gì, có hay không điểm tự giác. Phó Thời Khâm, ta lại không ăn nhà ngươi gạo. Hắn chẳng qua là so với Phó Thời Dịch mập như vậy một chút xíu mà thôi. Tần Man không khách khí chút nào đoạt Phó Thời Khâm bữa trưa, ngồi xuống liền trực tiếp mở ăn. Phó Hàn Tranh không để ý đến, giống nhau thường ngày cùng Cố Vi Vi cùng nhau dùng cơm, do nàng ủ rũ dáng vẻ nhỏ giọng hỏi. Còn không có nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm nhìn nàng ngủ cho ngon, hắn đều không đánh thức nàng chào hỏi liền đi. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ăn cơm của ngươi đi. Thần Man nhìn một cái hai người mắt đi mày lại, kháng nghị. Ăn cơm liền ăn cơm, ta không cần cẩu lương hạ cơm, cảm ơn. Phó Hàn Tranh, ăn xong đi mau. Ta nói, ta tới là có công chuyện. Thần Man bày tỏ. Ngươi đã nói xong rồi. Phó Hàn Tranh không nhịn được nhíu mày một cái. Phó thị tập đoàn liên lụy một ít quân công sản nghiệp, cùng với hải ngoại một ít sản nghiệp, cũng miễn không được muốn can thiệp một ít nước Hoa cùng đồng minh nước kinh tế nâng đỡ. Hôm nay Tần Man qua đây, chính là tìm bọn họ nói một cái nước Hoa dẫn đầu hải ngoại bộ môn đầu tư. Ai nói ta tới chuyện công, chỉ có tìm ngươi kia một món. Tần Man nói xong, nhìn một chút bên người hắn Cố Vi Vi, còn có một cái tìm mộ Vi Vi. Cố Vi Vi ngạc nhiên, tìm ta. Còn tưởng rằng tới là tình địch, kết quả đối phương hoàn toàn đúng Phó Hàn Tranh không có hứng thú rồi dáng vẻ. Bất quá chuyện công tìm nàng nói, nàng không cảm thấy nàng có chuyện gì có thể cùng Bộ Ngoại giao liên hệ quan hệ, tìm nàng làm gì. Chương 789, nữ nhân chuyện, nam nhân chớ xen mồm. Tần Man ăn xong hết rồi, để đũa xuống lau miệng, mới khôi phục công tác trạng thái nói. Là như vậy, hai tháng sau, New York có cái thế giới thanh niên diễn đàn. Chủ yếu là các nước một ít có sức ảnh hưởng nhất định, hơn nữa công chúng hình tượng tốt nhân sĩ. Ngươi không thể nghi ngờ là nước Hoa năm nay nhất quyền thế mạnh trẻ tuổi điện ảnh người, cộng thêm một mực cũng có làm công ích, cho nên là người chọn lựa thích hợp nhất. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Ta có thể đi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi quản hắn làm gì? Tần Man vừa nói, trừng mắt một cái Phó Hàn Tranh, nữ nhân chuyện, nam nhân chớ xen mồm. Phó Thời Khâm tức giận ngồi một bên, dòm Tần Man kia khí thế lăng nhân, âm thầm vui mừng nhà mình anh ruột người tới không thấy trên nàng. Ừ, hay là hắn hiện ở nơi này chị dâu ôn nhu khả ái. Phó Hàn Tranh, ngươi tự quyết định liền tốt. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, thật ra thì đây đối với nghệ sĩ mà nói, là cái ngay mặt tuyên truyền. Cảm ơn, thời gian cụ thể cùng tham gia chú ý sự hạng, có thể phát cho ta quản lý. Thần Man thấy nàng sảng khoái đáp ứng, hài lòng cười. Tốt, sẽ có nhân viên tương quan liên lạc công ty ngươi, bất quá. Chúng ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Cố Vi Vi hỏi. Thần Man nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Ngươi cùng Phó Hàn Tranh yêu, còn có chuyện kết hôn, ít nhất 2 năm này không nên bị truyền thông biết, nếu không. Ảnh hưởng không tốt. Bọn họ hai nhất định có tuổi tác kém, vừa mới tới 20 tuổi liền kết hôn, ngoại giới biết cũng không phải ai cũng có thể hiểu được chúc phúc. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta tạm thời cũng không có ý định công khai. Vậy thì không có gì vấn đề. Thần Man gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn các nàng đã nói xong rồi, không khách khí nói. Nói xong rồi, ngươi có thể đi được chưa? Thần Man nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói. Ta còn có buổi họp, đi trước. Cố Vi Vi khách khí cười một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đưa người rời đi. Thần Man nhưng không câu chấp lỗi lạc hướng về phía nàng cười một tiếng, nói. Chớ đem ta khi tình địch, ta thật đối hắn này lão thịt muối không có hứng thú, trẻ tuổi tiểu thịt tươi so với hắn khả ái thú vị nhiều. Cố Vi Vi cười khan. Như nhã, đi thôi. Thần Man kêu một bên sắc mặt khó coi, im lặng không lên tiếng mạnh Như nhã. Đọc truyện tại. Hai người cùng nhau rời đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc, xuống lầu ngồi lên xe sau, mạnh Như nhã không nhịn được hỏi. Thần Man biểu tỷ, ngươi thật cam tâm nhìn Phó Hàn Tranh bị Mộ Vi Vi như vậy tiểu nha đầu cướp đi. Có cái gì không cam lòng, người ta trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài hoa. Thần Man thắt dây an toàn, vừa lái xe đánh tay lái, một bên rất là tiếc rẻ thở dài than thở. Đáng tiếc, tốt như vậy cải xanh, nhường Phó Hàn Tranh ủi. Đây nếu là tiểu luật đuổi tới tay rồi, đây không phải là bọn họ Tần gia rồi. Tần Man biểu tỷ, lấy ra thế của ngươi cùng thông minh muốn từ trong tay nàng đoạt lại cũng không khó. Mạnh Như Nha nói, chính nàng không có được, nhưng cũng không thể tiện nghi Mộ Vi Vi. Vốn tưởng rằng hôm nay Tần Man đến tìm Phó Hàn Tranh là nghĩ co hành động, kết quả nàng thật chỉ là vì chuyện công tới. Nhiều như vậy chuyện chờ ta làm, ngươi nhưng muốn ta lãng phí thời gian đoạt đàn ông. Tần Man buồn cười hừ nói, nàng biết, Mạnh Như Nhã là không cam lòng, chính nàng không có gả vào Phó gia, lại để cho Mộ Vi Vi một cái tiểu nha đầu đắc thủ. Cho nên, chính nàng không có cơ hội, liền muốn khuyến khích nàng đi đào chân tường. Từ tướng mạo ra thế đi lên nói, Phó Hàn Tranh đúng là một phần cứng rất ưu tú nam nhân, chính là kia tính cách quá đáng ghét. Nàng bây giờ đều hối hận mình làm năm đầu hốc nóng lên hướng hắn thổ lộ một lần, còn kêu nàng bây giờ lại đi đào chân tường, nàng mới không hứng thú kia cùng thời gian. Chương 790, trừ nam nhân, liền không có điểm khác theo đuổi. Mạnh Như Nhã không hiểu, Tần Man làm sao có thể bỏ qua cho Phó Hàn Tranh đàn ông ưu tú như vậy. Phó Hàn Tranh như vậy, bỏ lỡ này một cái, nước hoa trên dưới đều khó tìm lại ra thứ hai cái. Nhưng là, rõ ràng ngươi so với Mộ Vi Vi ưu tú nhiều. Kia Mộ Vi Vi cũng không kém a. Tần Man tán thưởng nói, ban đầu từ nàng trong miệng nghe được, chỉ cảm thấy đó là một không có kỳ biểu bình hoa, không học thức không tu dưỡng, chỉ biết hướng Phó Hàn Tranh làm nũng bán manh. Bởi vì nghe người ta nhắc tới thế giới thanh niên diễn đàn cố ý mời nàng đi tham gia, nàng tối hôm qua cố ý chú ý một ít Mộ Vi Vi tin tức, cùng nàng năm nay bán nhiều điện ảnh IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, nhìn ra được là cái rất có tài hoa tiểu cô nương. Hơn nữa hôm nay sau khi thấy, tính cách nói năng cũng rất có lễ phép, căn bản không phải nàng trong miệng nói dáng vẻ. Chỉ tiếc, tiện nghi Phó Hàn Tranh, nếu không nàng ngược lại thật nghĩ nàng khi nàng cháu dâu. Biểu tỷ, ngươi làm sao tận dài người khác chí khí? Mạnh Như Nhã có chút tức giận. Tần Man nghiêng đầu nhìn một cái ngồi kế bên tài xế Mạnh Như Nhã. Như Nhã, ngươi cũng tâm tư thả tránh đạo trên, trừ nam nhân liền không có điểm khác theo đuổi. Phó Hàn Tranh cùng bọn họ trước mặt lánh băng băng, hắn kia nhỏ bạn gái tới một cái. Đấy mắt hồi hộp tựa như, nhìn người tiểu cô nương ánh mắt ôn nhu phải thật là nhường nàng khó mà tin tưởng đó là nàng biết Phó Hàn Tranh. Bất quá, đây cũng nói hắn là thật thích tiểu cô nương kia. Biểu tỷ Mạnh Như Nhã khó tin, nàng lại tự nhủ ra như vậy. Tốt lắm, ta còn có buổi họp nghị, đem ngươi thả ở trước mặt, chính ngươi trở về đi thôi. Thần Man nói xong, tìm địa phương dựa vào ngừng lại. Mạnh Như Nhã mong đợi chuyện không có phát sinh. dẫn đùng đùng sách bao xuống xe. Tần Man là đang tại Sở Di Lan Ca đợi mấy năm đại ngốc rồi đi. Nàng đều cùng nàng nói nhiều như vậy, nàng lại vẫn thờ ơ. Tần Man đi xe rời đi, nửa đường điện thoại vang lên, nàng liếc mắt một cái điện tới biểu hiện, đeo lên thai nghe nghe. Tiểu Luật, chuyện gì? Tiểu cô, ngươi. Đi phó thị tập đoàn. Tần Luật hỏi dò. Đi. Tần Man biết hắn muốn hỏi cái gì, dứt khoát nói thẳng, còn gặp được trước kia cho ngươi viết thư tình mộ vi vi. Tần Luật nghe xong trầm mặc. Tần Man đang tiếc thở dài than thở, cở trách. Ngươi nói, người ta đều cho ngươi viết qua như vậy nhiều thư tình, ngươi làm sao còn có thể nhường này mau nấu chín con vịt bay đến Phó Hàn Tranh trong tay đi. A. Tần Luật một chút bị nàng làm có chút bối rối, nhỏ giọng thì thầm, cô câu ngươi không phải. Muốn đi tìm Phó Hàn Tranh sao? Hắc, ta nói các ngươi từng cái tất cả đều cho là, ta trở lại là muốn đi đào người chân tường. Thần Man có chút căm tức. Nàng muốn thật đối Phó Hàn Tranh có kia ý tưởng, ban đầu cũng sẽ không xin đi Sở Di Lan Ca đại sứ quán công tác. Chẳng lẽ? Không phải. Tần Luật nhỏ giọng hỏi. Tần Man nhấp mí môi, hỏi, tiểu tử ngươi không phải là muốn, ta đi đào chân tường tìm Phó Hàn Tranh. Mộ vi vi là có thể về ngươi đi. Tần Luật trột dại trầm mặc. Chính hắn không đấu lại Phó Hàn Tranh, ngay cả đến gần nàng cơ hội đều không có. Cho nên, cô trở lại phải đi tìm Phó Hàn Tranh, hắn không phải là không có qua như vậy ý niệm. Thần Man than thở, an ủi hắn nói. Ý tưởng là đẹp vô cùng, đáng tiếc không đùa, ta không nghĩ đào chân tưởng. Hơn nữa người ta đều chuẩn bị kết hôn rồi, ngươi cũng đừng lại nhớ không quên rồi. Phó Hàn Tranh đều chuẩn bị đem người lấy vào cửa, hắn coi như không cam tâm nữa cũng không có biện pháp. Dẫu sao, hắn lại cướp bất quá người ta. Chương 791, nàng muốn gả cho ta, ngươi có ý kiến? Tần Luật nghe được nàng nói tới bọn họ kết hôn tin tức, lại trầm mặc không nói gì. Tốt lắm, đừng suy nghĩ, quay đầu cô cho thêm ngươi giới thiệu nữ hài tử khác, người khác cũng đừng nghĩ đến rồi. Thần Man nói. Tần Luật không nói nữa nói. Trực tiếp cúp điện thoại. Tần Man thở dài than thở, vội vàng đi họp, cũng không đoái hoài lại gọi điện thoại tới hỏi nhiều. Bên kia, Phó Hàn Tranh bọn họ dùng hết rồi bữa ăn, cũng rời đi công ty trực tiếp chạy tới phi trường, đi trước nước Áo. Bởi vì là cái tương đối trọng yếu hạng mục, Phó Thời Khâm cũng cùng bọn họ đồng hành đi trước. Lên phi cơ, liền không kịp chờ đợi hướng cơ tổ nhân viên muốn bình chẳng bệnh, hưng phấn ngược lại rồi mấy ly. Cố Vi Vi ngồi xuống. Lắc đầu cự tuyệt rượu của hắn. Ta không uống. Phó Thời Khâm dứt khoát một tay bưng một ly, vừa uống một hớp lẩm bẩm. Chị dâu, ngươi thế nào thấy như vậy không tinh thần, bị bệnh. Nhức đầu. Cố Vi Vi thuận miệng xảo cái lý do. Bởi vì gần đây có tiểu nguyên bảo đang tại, Phó Hàn Tranh bị buộc cấm dục, tối hôm qua không phải phải bồi thường trở lại, chơi đùa nàng toàn thân đều nhanh tan ra rồi, mới có thể có tinh thần mới lạ. Đầu sỏ Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc ngồi ở nàng bên người, giọng ôn tồn hỏi. Trên đường còn dài hơn, ngươi không ngủ hồi nữa mà. Cố Vi Vi yên lặng quay đầu nhìn sang một bên, không muốn cùng hắn nói chuyện. Chúng ta muốn đang tại nước Áo mở hai ngày sẽ, ngươi là trước cùng Tiểu Lâm đi Tư Lạc Phát Khắc, hay là chờ chúng ta khai hoàn toàn cùng đi. Phó Hàn Tranh vừa lật nhìn văn kiện, vừa nói. Cố Vi Vi, hãy đi trước. Phó Hàn Tranh không có phản đối. Dẫu sao muốn chụp ảnh cưới, nàng phải hay đi trước soi quần áo và hình dáng, là cần chút thời gian. Hắn nơi này công việc lại tương đối chặt, lưu lại nơi này, hắn cũng không có quá nhiều thời gian cùng nàng. Cố Vi Vi điều ghế ngồi góc độ, nhắm mắt chuẩn bị ngủ bù một giấc. Nàng ngủ không bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, bởi vì liền đặt ở trên bàn nhỏ, Phó Hàn Tranh liếc thấy điện tới, là Tần gia dãy số. Hắn nhìn nàng một cái, đưa tay cầm lấy điện thoại di động nhận. Bên đầu điện thoại kia người trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi. Mộ Vi Vi, ngươi thật muốn gả cho Phó Hàn Tranh. Tần Luật suy đi nghĩ lại, mới lấy dũng khí đánh tới cú điện thoại này. Phó Hàn Tranh nghe, trầm giọng hỏi ngược lại. Nàng muốn gả cho ta, ngươi có ý kiến? Bên đầu điện thoại kia Tần Luật vừa nghe không phải Mộ Vi Vi thanh âm, ngược lại là Phó Hàn Tranh thanh âm bị sợ một trận hốt hoảng, theo thói quen kêu một tiếng. Phó. Phó Thúc. Đang một người uống chạm ẩn Phó Thời Khâm vừa nghe hắn ca khẩu khí này, bắt quái hề hề nhìn chằm chằm điện thoại. Hắn ca nói như vậy, 10 có 8-9 điện thoại tới chính là tình địch. Hắn ca trước mắt mới ngưng tình địch, chỉ có Tần Luật cùng Anthony. Diệu Stạ. Phó Hàn Tranh, còn có gì muốn nói? Không. Không có. Tần Luật hậm hực nói, nhận điện thoại là Phó Hàn Tranh, đã hoàn toàn đả kích hắn lòng tin. Hắn cho là, Phó Hàn Tranh đối nàng chẳng qua là vui đùa một chút, không nghĩ tới bọn họ lại thật sắp kết hôn rồi. Phó Hàn Tranh, sau này, không muốn lại tùy tiện cho ngươi thím gọi điện thoại. Hắn đặc biệt nhấn mạnh thím hai chữ. Bên đầu điện thoại kia, Tần Luật trầm mặc không nói gì. Phó Hàn Khâm nhấp miếng rượu, nghe được thím hai chữ, hoàn toàn khẳng định gọi điện thoại tới là Tần Luật tiểu tử kia. Từ lần trước Tần Luật mượn chụp quảng cáo cơ hội, thấy hắn chị dâu một lần. Hàn ca đã nhường thời ước văn hóa bên kia, từ chối không tiếp rồi tất cả cùng Tần gia sản nghiệp tương quan thông báo. Bình thời hắn chị dâu bên người lại an bài có người, cho nên Tần Luật căn bản không thấy hắn chị dâu cơ hội đều không có. Hôm nay sợ rằng là nghe hắn tiểu cô Tần Man tới bên này, biết bọn họ chuẩn bị chuyện kết hôn, cho nên đánh tới cú điện thoại này. Phó Hàn Tranh cảnh cáo xong một câu kia, cúp điện thoại, cho nàng thả lại chỗ cũ. Chương 792, khi nam nhân tốt vô cùng. Từ đầu đến cuối, Cố Vi Vi cũng không biết Tần Luật tới như vậy điện thoại. Từ Bắc Kinh đến nước áo thủ đô vẹn nạ phi hành 8 giờ, mà bởi vì cùng quốc nội có 6 giờ sự chênh lệch thời gian, xuống phi cơ địa phương thời gian nhưng mới buổi chiều 5 giờ. Tiểu Lâm ở phi trường tiếp nối bọn họ, mà cùng hắn cùng nhau, còn có bởi vì gần đây mới từ sa mạc chụp xong quảng cáo, đã phơi thành than đen Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm một xuống phi cơ, nhìn đeo kính mát, đen không thể nhìn Phó Thời Dịch, nhìn có chút hả hê cười to lên. Phó Tiểu Nhị, ngươi cười cái gì cười? Phó Thời Dịch bất mãn, nhấc chân liền đạp. Nếu không phải là bị hắn gài bẫy, hắn làm sao sẽ bị hắn ca đẩy đi nóng chết người sa mạc chụp xe hơi quảng cáo? Đang tại như vậy địa phương, kem chống nắng cái gì đều căn bản đều không tạo nên tác dụng. Coi như hắn một ngày đồ mấy tầng, một dạng bị phơi thành cái này quỷ dạng. Chúng ta tới bên này đi công tác, ngươi chạy bên này tới làm gì? Phó Thời Khâm kìm nén cười xong, sẽ ra đề tài không đi chuyện cười hắn màu da. Ta tới xem một chút ta ca cho ta chị dâu mua nhà, không được sao? Phó Thời Dịch hừ nói. Cố Vi Vi cau mày, mua nhà. Chính là các ngươi phải đi chụp hình địa phương, anh ta mua cho ngươi một thành cổ. Phó Thời Dịch vừa nói, liền nói hỏng bét nói, huynh đệ 20 mấy năm, lúc nào cho ta cùng Phó Tiểu Nhị mua qua thứ đáng tiền. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Phó Thời Khâm hiếm thấy cùng hắn đứng ở cùng một chiến tuyến. Lúc đi học, hàng năm đưa đều là các loại sách, đưa chúng ta đi lớp tu nghiệp, liền không đưa qua một lần nhân tính hóa lễ vật. Nhìn một chút hắn chỉ dâu cái gì đãi ngộ. Xe thể thao châu báu nhà, quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng định chế, hắn ca tất cả đều cùng không lấy tiền tựa như đưa. Cố Vi Vi buồn cười dòm hai người, nói. Đại khái bởi vì các ngươi không phải nữ. Phó Thời Dịch vừa nghe thở dài than thở, ta nếu là một cô gái, đang tại cái nhà này đãi ngộ nhất định không giống nhau lắm. Cả nhà đều mong đợi hắn cùng Phó Tiểu Nhị là cô gái, dù là một người trong đó là cô gái cũng tốt. Kết quả bọn họ hai đều là con trai, có thể nhường cho bọn họ mẹ ruột thất vọng thấu. Phó Thời Khâm vừa đi, vừa nói. Bây giờ y học như vậy phát đạt, ngươi muốn đổi cô gái là hoàn toàn có thể thực hiện, nếu không. Ngươi đi tìm Hà chỉ hiểu một chút. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn quá khứ, tính toán rồi, khi nam nhân tốt vô cùng. Phó Hàn Tranh không thấy phía sau hai cái tức cười so với em trai, dắt nàng lên xe trước. Ta cùng Thời Khâm bây giờ muốn đuổi đi theo hợp tác lúc này gặp mặt, sau này có cái xã giao tiệc rượu, ngươi đi quán rượu ăn một chút gì đổi một quần áo cùng Thời Dịch cùng nhau qua đây. Trường hợp này, ta đi thích hợp không? Cố Vi Vi cau mày. Mấy giờ trước, bọn họ mới đáp ứng Tần Man trong vòng 2 năm không thể để cho ngoại giới biết bọn họ quan hệ yêu thương, để tránh có tổn công chúng hình tượng. Mặc dù chung một chỗ cũng lâu như vậy, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không có cùng đi ra chỗ qua bất kỳ nhiều người trường hợp. Hợp tác phương tư nhân tiệc rượu, không có truyền thông tại chỗ. Phó Hàn Tranh nói. Được rồi, vậy ta trễ giờ quá khứ. Cố Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm từ phi trường trực tiếp đi trước cùng hợp tác lúc này gặp mặt địa phương. Cố Vi Vi chính là cùng Tiểu Lâm cùng Phó Thời Dịch đi trước quán rượu. Ba người cùng nhau dùng bữa ăn. Tiểu Lâm liền an bài người cho nàng hóa trang hình dáng. Như vậy thương vụ tử hội, ngươi cũng không cần phải đi a. Phó Thời Dịch ngồi ở một bên dán mỹ bạch mặt nạ, lập tức nhận lời nói. Đương nhiên là có cần thiết, ta chị dâu không đi, trong tiệc rượu những thứ kia nữ nhân cho là anh ta độc thân liền muốn đối hắn hạ thủ làm thế nào. Chương 793, cùng ưu. Đồ dằn không hẹn mà gặp. Địa phương thời gian 8 điểm chỉnh, Phó Thời Dịch mang nàng rời đi quán rượu, đi Phó Hàn Tranh chỗ ở tiệc rượu. Bởi vì là thương vụ trường hợp, hình dáng cùng lễ phục cũng đều tương đối đơn giản hào phóng, chỉ đeo một đôi vòng thai kim cương, cầm một xinh xắn tay cầm bao. Hai người vào hội trường, xa xa thấy Phó Hàn Tranh đang cùng tiệc rượu người làm chủ trò chuyện, chung quanh còn đứng rồi hai cái vóc người nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Mau đi đi, anh ta cần ngươi cứu. Phó Thời Dịch từ đi qua phục vụ sinh nơi đó cầm hai ly rượu, đưa cho nàng một ly. Cố Vi Vi bưng rượu đi tới, đứng ở Phó Hàn Tranh bên người khoác lên hắn cánh tay. Xin lỗi, ta tới trễ. Hai tên ngoại quốc nữ nhân kinh ngạc nhìn một chút nàng, biểu tình có chút không được tự nhiên rồi, lấy tiếng Anh hỏi. Phó tiên sinh, vị này. Phó Hàn Tranh khỏe miệng hơi câu, ta phu nhân, Mộ Vi Vi. Cố Vi Vi nghe, lấy tiếng Trung nhỏ giọng chế nhạo. Còn không có lĩnh chứng đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy? Phó Hàn Tranh thấp cười hỏi. Hắn vừa giới thiệu như vậy, hai tên ngoại quốc nữ nhân rất thức thời đi ra ngoài. Cố Vi Vi thấy người đi, nhỏ giọng nói. Ngươi kêu ta tới, chính là tới cho ngươi ngăn cản hoa đảo. Cũng vô tận là. Phó Hàn Tranh nói xong, mang nàng nhận thức lần này hợp tác phương mấy người. Bởi vì mang nàng, trong tiệc rượu khác nữ nhân cũng không có lại tới tìm hắn bắt chuyện. Đây là Phó Hàn Tranh xã giao trường hợp, Cố Vi Vi cơ bản liền an tĩnh làm cái mỉm cười bình hoa liền tốt lắm, thỉnh thoảng cùng người lễ phép trò chuyện mấy câu. Bất quá, nàng lưu ý đến một tên thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu người da trắng thỉnh thoảng đang nhìn hướng nàng cùng Phó Hàn Tranh. Nàng không nhớ chính mình có từng thấy người như vậy, nhưng đối phương thỉnh thoảng lưu ý bọn họ, nàng đang tại Phó Hàn Tranh cùng người giao nói xong rồi hỏi một câu. Bên kia cái đó tông phát người da trắng. Ngươi nhận thức sao? Phó Hàn Tranh nhìn một cái, không nhận biết, thế nào? Hắn nhìn chúng ta mấy lần, ta cũng không nhận biết. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Hai người đang nói, người nọ nhưng bưng rượu hướng bọn họ đi tới. Phó Tổng, Mộ Tiểu Thư, thật cao hứng có thể thấy ngươi. Người nọ lễ phép nâng ly lên, nhấp miếng rượu. Ngươi là cô Vi Vi cười hỏi. Đối phương nhận được nàng cùng Phó Hàn Tranh. Có thể nàng cẩn thận nghĩ tới chính mình ở nước ngoài tham dự hoạt động, kỳ thực không nhớ nổi có từng thấy người này. Hiệu. Đồ giản. Đối phương mình làm tự giới thiệu mình. Cố Vi Vi nụ cười hơi rung, ngay sau đó rũ mắt nhấp miếng rượu, vừa đúng lúc che giấu chính mình một cái chớp mắt khẩn trương. Cái này chủ sử sau màn hại chết nàng, lại phái người tập kích qua nàng một lần người, đột nhiên đứng ở trước mặt nàng, nàng không khẩn trương là giả. Ngươi tốt. Đồ dằn tiên sinh. Phó Hàn Tranh nhận ra được sự khác thường của nàng, tỉnh bơ ghé mắt nhìn một cái. Nghe nói Nguyên Sóc đang tại nước hoa cùng các ngươi rất quen, hắn đang tại nước hoa hoàn hảo. Hiệu. Đồ dằn cười nói hỏi. Phó Hàn Tranh, rất tốt. Nguyên Sóc là sơ là đang tại đồ dằn gia tộc vì cả mạn. Đồ dằn dốc sức, cùng cái này hiệu. Đồ dằn nhận thức cũng không kỳ quái. Cho nên, đối phương mới vừa một mực lưu ý bọn họ. Nghĩ đến cũng là bởi vì Nguyên Sóc nguyên nhân. Chẳng qua là, nàng mới vừa một cái chớp mắt khẩn trương là tại sao? Tựa hồ, Phó Tiểu Thư cùng Nguyên Sóc quan hệ. Không bình thường. Hiệu. Đồ Giản nói. Nguyên Sóc mang Nguyên Mộng chạy trốn tới nước hoa, lấy được Phó gia che chở, mà Mộ Vi Vi trước khi bị Cố Tư Đình bắt đi Cố gia, Nguyên Sóc lại mạo hiểm trở về ạ nước đi hỗ trợ cứu người. Lăng Nghiên trước khi lần nữa nhấn mạnh, cô bé này cùng Cố Vi Vi có liên quan gì? Nhìn, tựa hồ quả thật có chút khả nghi. Chương 794, cùng ưu. Đồ Dằn không hẹn mà gặp hai. Cố Vi Vi cười khẽ, Đồ Dằn tiên sinh lòng hiếu kỳ, cũng không bình thường. Nàng nghĩ, hắn là đang hoài nghi, nàng cùng Cố Vi Vi có liên quan gì? Mà sự hoài nghi này, mười có tám chín là từ Lăng Nghiên nơi đó biết được. Cũng đúng là có hoài nghi như vậy, nàng lo lắng cả mạn. Đồ Dằn tương lai sẽ từ nàng nơi này tra được năm đó chấn tướng, cho nên mới xúi dục rồi Hà Lệ Na đi tìm Chu Mỹ Cẩm, nhường Lê Gia mua giết người người, muốn nàng mệnh chấm dứt hậu hoạn. Chỉ bất quá, nhường Lăng Nghiên hoài nghi đưa tới nàng, nàng liền ngờ tới sẽ có phiền toái quân thân. Cho nên, lại để cho Nguyên Mộng an bài thân tín đi theo nàng. Có Phó Hàn Tranh người ở ngoài sáng, lại có nguyên mộng người ở trong tối, hắn an bài tới Keji một nhóm người, còn không có hạ thủ liền thất bại. Hiu! Đô Giàn bật cười, bình tĩnh tùy ý nói. Ta không ý tứ gì khác, chẳng qua là cả màn một mực hy vọng có thể tra được hành thích vị vị ẩn hung thủ, mà nguyên sóc có thể là trong đó người biết rõ tình hình, cho nên chúng ta một mực hy vọng có thể tìm được hắn mà thôi. Phải không, ta ngược lại cũng không có nghe hắn nhắc qua. Cố Vi Vi nói, người này đang thử thăm dò nàng nói, cũng đang quan sát nàng tâm tình. Bất quá, như vậy dễ dàng liền bị người nhìn thấu mà nói, nàng cũng uổng công học như vậy nhiều năm điện ảnh. Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe nói hắn mấy ngày trước đi Barcelona, ta vừa vặn đang tại Madrid, đều không đuổi kịp tới quá khứ thấy hắn một mặt. Hiệu! Đồ dằn than thở. Vốn là hắn cũng là nhận được tin tức, Anthony. Giusta bắt được Hà Lệ Na dẫn tới Barcelona, muốn đi tiếu tiếu đem chuyện này xử lý. Không nghĩ tới, nguyên sóc bọn họ nhanh hắn một cái người mang đi. Bây giờ hắn cũng sợ không chúng. Hà Lệ Na đang tại bọn họ trong tay đến cùng sống hay chết, lại hướng bọn họ nói cái gì chút. Nguyên sóc cùng Nguyên Mộng rời đi Tây Thả Giang lúc, đều không có mang cái gì người khả nghi. Hà Lệ Na nếu như không phải là đã đang tại Barcelona chết, chính là bị bọn họ giấu ở Tây Ban Nha địa phương nào. Bây giờ Phó Hàn Tranh đối Mộ Vi Vi bị đâm cùng một cũng không có phản ứng, hoặc là Hà Lệ Na không có bán đứng hắn, bọn họ cái gì cũng không biết. Hoặc là, chính là Nguyên Sóc biết, nhưng từ nguyên nhân gì không có nói cho Phó Hàn Tranh. Cho nên, Phó Hàn Tranh cũng không có tới tìm hắn phiền toái. Quả thật rất đáng tiếc, bất quá ta trở về sẽ hướng hắn chuyển cáo ngươi ý. Cố Vi Vi cười nói. Hiệu! Đồ giản phòng đoán cũng sợ không trúng, Hà Lệ Na có phải hay không bán đứng hắn? Dẫu sao đang tại hắn xem ra, nếu như Hà Lệ Na bán đứng phía sau màn suối dục người đang tại sở tộc khổng tập kích nàng là hắn mà nói, kia Phó Hàn Tranh sẽ không có một chút động tĩnh. Vậy làm phiền Mộ tiểu thư rồi. Hiệu! Đồ giản nâng ly lên tỏ vẻ cảm ơn. Cái này Mộ Vi Vi tuổi còn trẻ, tâm tư ngược lại là thâm trầm, nói như vậy nửa ngày, cứng rắn là không nhìn thấu nàng đến cùng biết cái gì, lại cùng Cố Vi Vi có liên quan gì. Không khách khí. Cố Vi Vi cười khẽ. Hiệu! Đồ giản không hỏi nữa nàng, quay lại hướng Phó Hàn Tranh nói. Phó Tổng, hy vọng sau này Đồ giản gia tộc cũng có thể may mắn cùng Phó Thị tập đoàn hợp tác. Ta nghĩ, chúng ta không cái đó vinh hạnh. Phó Hàn Tranh nói thẳng cự tuyệt. Đồ giản gia tộc mặc dù bây giờ đang tại tẩy trắng, chuyển hướng tránh quy buôn bán thị trường, nhưng trong tối vẫn là có không hợp pháp làm ăn. Nói cho cùng, trong xương hay là hắc đạo phái nào cách làm. Huống chi, bọn họ trước kia lại là ủng hộ Cố gia, hắn không cái đó hứng thú cùng bọn họ hợp tác. Hiệu! Đồ giản bật cười, bưng rượu đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh rũ tay xuống, lặng lẽ cầm nàng tay, nhưng chạm được tay nàng tâm một mảnh mồ hôi lạnh. Người này, nhường ngươi rất khẩn trương. Chương 795, cùng yêu. Đồ giản không hẹn mà gặp ba. Cố Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, nhấp miếng chạm rồi nói. Nguyên Sóc nói, người này rất nguy hiểm, cho nên có chút khẩn trương. Không có chuyện gì, Phó gia cùng Đồ giản gia tộc không có quá sâu đồng thời xuất hiện, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn trấn an. Ừ, cô Vi Vi gật đầu cười. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, với là nói. Ta đi cùng tiệc rượu chủ nhân chào hỏi, chúng ta đi về trước đi. Không cần, ta không việc gì. Cố Vi Vi nâng lên nụ cười. Loại này xã giao trường hợp, người đến trường hết sức lễ phép liền tốt lắm, không cần phải đợi đến kết thúc. Phó Hàn Tranh nói xong, buông xuống rượu qua đi tìm tiệc rượu chủ nhân nói đôi câu. Sau đó, rất nhanh liền lộn trở lại mang nàng rời đi hội trường. Hiệu! Đồ giản thấy bọn họ hai người rời đi, hướng về phía cách đó không xa mình trợ thủ mang một chút tay. Cả người âu phục đen trợ thủ bước nhanh đến gần, bụt, có vấn đề gì không? Tây Ban Nha bên kia, vẫn là không có tìm được cơ lì nạ. Hiệu! Đồ giản hỏi. Cái này Mộ Vi Vi nơi này cái gì đều quan sát không ra tới, có thể Hà Lệ Na bây giờ không rõ sống chết. Hắn lại kỳ thực không yên lòng. Nếu như lúc ấy đi Barcelona chẳng qua là nguyên sóc, hắn ngược lại cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Có thể đi rồi một cái nguyên ngộng, nữ nhân kia đối với cha tấn ép cung rất có thủ đoạn, hắn sợ Hà Lệ Na đang tại trong tay nàng chiều cái gì. Phó Hàn Tranh không biết sự kiện kia phía sau màn suối dục là hắn, hoặc là Nguyên Sóc bọn họ tay không mà về, hoặc là hắn có tính toán khác. Đó chính là hắn không muốn mượn Phó Hàn tranh tay đi đối phó hắn, mà là muốn thông qua Cạ Mạn. Cạ Mạn để ý nhất chính là hắn đưa nuôi đang tại Cố gia cái đó Cố Vi Vi, có thể Cố Vi Vi lại vừa vặn là chết ở hắn trong tay, một điểm này Hà Lệ Na cũng biết. Cạ Mạn bây giờ đang nghĩ hết biện pháp, cha tìm năm đó mưu hại rồi Cố Vi Vi hung thủ, nếu là Nguyên Sóc bọn họ thật từ Hà Lệ Na trong miệng biết, tiết lộ cho rồi Cạ Mạn, đối hắn bao nhiêu là có chút phiền toái. Dẫu sao, hắn bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay đổ dàn gia tộc. Cạ Mạn chân chính thân tín cùng trọng yếu nhất thế lực, cũng không có giao cho hắn, thậm chí, đều không có tiết lộ cho hắn. Còn không có, Anthony, Liệu Stạ cũng không có tìm được. Âu phục màu đen trợ thủ nói. Liệu, đổ dàn nhấp miếng rượu, đứng ở bên cửa sổ nhìn xa xa Phó Hàn tranh xe rời đi. Đang tại Cạ Mạn bên người nhiều người chú ý một điểm. Hắn thấy bất kỳ người khả nghi, trước tiên thông báo ta. Cái này Mộ Vi Vi nhìn không thể nghi, có thể lại để cho hắn cảm giác được không an. Chẳng qua là sở tóc khổng tập kích thất bại, nàng bây giờ cơ hồ đại đa số thời gian đều là cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ, đã không có cơ hội hạ thủ nữa. Tốt, bụt. Âu phục đen trợ lý ứng xong, liền chuẩn bị cho người gọi điện thoại giao phó. Còn có hiệu. Đồ dằn đấy mắt âm lánh một mảnh, nhỏ giọng phân phó nói. An bài mấy cái người Hoa đi nước Hoa, tìm được Nguyên Sóc. Nhưng là, có thể an bài đi qua, sợ không phải hắn đối thủ. Quần áo đen trợ thủ nói. Nguyên Sóc đang tại đồ dằn gia tộc dừng lại, thực lực gì, bọn họ hay là biết một chút. Nhưng bọn họ đi, không phải là cùng hắn chính diện giao thủ, là đem hắn nhi tử mang về cho ta. Vìu. Đồ dằn nói. Bất kể bọn họ từ Hà Lệ Na nơi đó biết cái gì. Hà Lệ Na có phải hay không vẫn còn ở bọn họ trong tay, bây giờ biết cũng chỉ có hắn cùng Nguyên Ngộng. Bọn họ hai thân thủ là tốt không hạ thủ được, nhưng mà bọn họ còn có một cái hoàn toàn không có năng lực phản kháng nhi tử. Chương 796, có tiền, tự do phong khoáng. Trong tiệc rượu gặp phải Hưu. Đồ dặn ra Cố Vi Vi dự liệu, nhưng bởi vì đối phương một mực hỏi tới liên quan tới Nguyên Sóc vấn đề, trở về đến quán rượu sau. Phó Hàn tranh đi tắm thời điểm. Nàng cho ở trong nước Nguyên Sóc đi điện thoại. Mới vừa đang tại trong tiệc rượu gặp Hưu. Đồ dằn, một mực đang hỏi liên quan tới ngươi chuyện, đoán chừng là nghi dò xét ta. Nguyên Sóc nghe trầm ngâm một trận, hắn hẳn sẽ không lại đối ngươi hạ thủ, bất quá Hà Lệ Na mất tích, hắn hẳn sẽ dự định làm chút gì. Hưu. Đồ dằn hôm nay cùng nàng cùng Phó Hàn tranh đụng mặt, phỏng đoán khẳng định Phó Hàn tranh không biết chuyện. Chỉ biết suy đoán hắn là bởi vì Cố Vi Vi chuyện. Không có nói cho Phó Hàn tranh, xem ra hắn cùng Nguyên Mộng sẽ có phiền toái. Dẫu sao, liên quan tới cô Vi Vi chết, bây giờ khả năng gần gũi nhất chân tướng chỉ có hắn cùng Nguyên Mộng. Ngươi cùng Nguyên Mộng cẩn thận một chút, ta cuối tuần trước khi hẳn đi trở về. Cố Vi Vi vừa nghe phòng tắm tiếng nước chảy ngừng, cũng liền vội vã kết thúc cùng Nguyên Sóc nói chuyện điện thoại. Phó Hàn tranh tắm xong mặc áo choàng tắm, vừa lau tóc một bên đi ra. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ừ. Cái đó Hưu. Đồ dằn một mực hỏi Nguyên Sóc chuyện, ta có chút không yên tâm, mới vừa cùng Nguyên Sóc đi điện thoại. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Hắn như vậy thân thủ, còn cần ngươi lo lắng sao? Phó Hàn tranh đến gần nàng bên người ngồi xuống, thúc giục, đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta cùng Thời Khâm có hội nghị, các ngươi đi trước Tư Lạc Phát Khác, nơi đó phong cảnh không tệ, ngươi có thể trước vòng vo một chút. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đi qua? Cố Vi Vi hỏi. Tối ngày mốt. Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, hắn đi cùng Phó Thời Khâm câu thông ngày mai hội nghị sự hạng, nàng liền thật sớm nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến trời sáng ngày thứ hai, nàng lúc thức dậy, Phó Hàn tranh cùng Phó Thời Khâm sớm liền rời đi quán rượu. Nàng cùng Kiều Lâm cùng Phó Thời Dịch chậm rãi khoan thai dùng bữa ăn sáng, mới chạy tới sát bên nước áo Tư Lạc Phạt Lạc. Xuống phi cơ, lại ngồi mấy giờ xe. Mới tới Phó Thời Dịch nói tòa kia cắt rực rỡ thành cổ. Tư Lạc Phạt Khắc có thể nói là trên thế giới thành cổ nhiều nhất quốc gia, quang là trên đường đều gặp phải lớn nhỏ mấy ngồi rồi. Mà bọn họ phải đi cắt rực rỡ thành cổ chẳng qua là Tư Lạc Phạt Khắc mấy trăm ngồi thành cổ chung, rất nhỏ một tòa, không phải do vương thất xây, chẳng qua là trung thế kỷ một người quý tộc gia tộc lâu đài. Cắt rực rỡ thành cổ tọa lạc đang tại một cái hồ nhỏ bên. Thành cổ bên ngoài vách đá đã đóng đầy leo núi hổ, cho lạnh như băng thành cổ thêm mấy phần sinh cơ dồi dào. Lão bản là nhiều tiền không địa phương hoa sao? Tiểu Lâm đánh giá cảnh trí xung quanh, không khách khí chút nào hói hỏng bét. Mua ở đây sao địa phương xa, mấy năm sợ cũng khó tới ở thêm một lần. Nói tiền liền tục a. Phó thời dịch dỗi rồi Kiều Lâm một câu, quay đầu nhìn về phía cô Vi Vi hỏi chị dâu, ngươi biết anh ta tại sao mua chỗ này sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, có tiền, tự do phong khoáng. Phó thời dịch ngửa mặt lên trời than thở, nói. Chị dâu, lời này ngươi coi như quá tổn thương anh ta tâm à, chỗ này phí hết đại công phu mới mua đưa cho ngươi. Phí kia đại công phu mua một mấy năm đều ở không được một lần địa phương. Không phải có tiền tự do phong khoáng sao? Tiểu Lâm hừ nói. Phó thời dịch mang hai người đi vào thành cổ, mới lên tiếng. Anh ta là dự định mua lại ở chỗ này làm hôn lễ. A. Tiểu Lâm nhìn một chút bởi vì niên đại rất xưa, hơi có chút âm u thành cổ nói. Người ta đều là nhà thờ bãi cắt đại tiểu điếm làm hôn lễ. Anh ngươi muốn tới nơi này làm hôn lễ. Bởi vì nơi này lãng mạn a. Phó thời dịch nói. Cố Vi Vi đánh giá chung quanh. Cái này, ta thật không nhìn ra. Chương 797, thổ hào lãng mạn phương thức đều là như vậy mới lạ. Lãng mạn không nhìn ra, âm u ngược lại là có cảm giác. Tiểu Lâm nói theo. Phó thời dịch thở dài than thở, một bên hai người đi thăm, một bên giải thích. Bởi vì, chỗ ngồi này cắt rực rỡ thành cổ có một cái phi thường lãng mạn từ lâu tới. Cái gì từ lâu tới? Cố Vi Vi hỏi. Phó thời dịch thấy tủ rượu. Ngược lại rồi mấy ly chẳng định, một bên thưởng thức rượu vừa nói. 19 thế kỷ lúc, địa phương một người quý tộc yêu cùng hắn một thanh mai trúc mã một vị cô nương, vì lấy vị cô nương kia xây dựng chỗ ngồi này thành cổ. Chỗ ngồi này thành cổ lịch thì 15 năm xây cất hoàn thành, bọn họ chính là ở nơi này ngồi thành cổ cử hành hôn lễ trong thể, cả đời đều bất ly bất khí hạnh phúc mỹ mãn. Cố Vi Vi nghe, khoe miệng không tự chủ nâng lên nụ cười. Nguyên lai. Like. Là vì cái này duyên cớ mua nơi này. Phó thời dịch kể xong, nhìn về phía nàng nói. Bây giờ là không phải cảm thấy, đây là một rất lãng mạn địa phương. Hắn ca không nói yêu thương trước kia, hắn vẫn cảm thấy hắn ca căn bản không có lãng mạn tế bào. Này nói chuyện rồi yêu, lãng mạn phải có thể ngán chết người. Quả thật, là cái rất tốt đẹp địa phương. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, hôn lễ chuyện nàng vẫn không có nhiều hơn hỏi tới. Chỉ biết là nhà cũ bên kia chọn thật nhiều lúc này. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn quyết định là như vậy chỗ đặc biệt. Thật ra thì nói yêu thương tới nay, hắn đưa đại đa số đồ, đều là mất tâm tư đặc biệt lễ vật. Tiểu Lâm nghe cũng không khỏi không bội phục bọn họ đại lao bản lãng mạn tâm tư, thổ hào mấy cái lãng mạn phương thức chính là như vậy mới lạ. Phó thời dịch mang bọn họ tới rồi thành cổ thật dài phòng khách, quay đầu nhìn Cố Vi Vi nói. Dù sao các ngươi chuyện kết hôn lại không công khai, cho nên hôn lễ chỉ biết mời biết các ngươi quan hệ, cùng một ít tương đối trọng yếu tân khách, chỗ này vậy là đủ rồi, hơn nữa cũng đủ bí mật, tuyệt đối sẽ không có truyền thông tìm tới nơi này. Cố Vi Vi không nói gì, tinh tế thưởng thức hoàn cảnh chung quanh. Ba người vòng vo một vòng, thì có nhiếp ảnh gia cùng nhà tạo mẫu tới. Phó phu nhân, liên quan tới hình chụp ngươi có cần gì cùng chúng ta câu thông sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Cười lắc đầu. Ta không có ý kiến gì. Nếu là hắn tìm người tới, kỹ thuật chuyên nghiệp nhất định là vững vàng, nàng không cần lo lắng. Vậy ngài nếu như thuận tiện, có thể chọn trước chọn chụp quần áo, nếu như có không hài lòng địa phương, chúng ta này hai ngày còn có thời gian lại chuẩn bị. Nhà tạo mẫu đề nghị. Đại lão bản cùng bà chủ ảnh cưới, một tia một hào sai lầm đều không thể phạm. Cho nên, đuổi đang tại đại lão bản trước khi tới. Bọn họ phải làm xong hết thể chuẩn bị. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu, đi theo bọn họ đi đặt vào quần áo địa phương. Phó thời dịch lưu nhìn một vòng, trực tiếp nói. Cái này, còn có cái đó. Loại này thấp ngực lộ lưng hấp dẫn gió toàn đều không thể mớn. Tiểu Lâm không nói nhìn hắn, ói hỏng bét nói. Là anh ngươi chị dâu ngươi chụp ảnh cưới, không phải ngươi, có phần của ngươi nói chuyện mà sao. Ta chị dâu dám mặc như thế đi ra, anh ta liền dám để cho các ngươi tự hủy hai mắt có tin hay không? Phó thời dịch khoanh tay nói. Tiểu Lâm sờ một cái lỗ mũi, thật giống như. Đại lão bản đúng là đối nàng mặc quần áo rất để ý. Cho nên Mộ Vi Vi tham dự bất kỳ trường hợp, váy cho tới bây giờ sẽ không đến đầu gối trở lên, thấp ngực lộ lưng cũng tất cả đều không cân nhắc, cho tới bây giờ đều bưng bít phải nghiêm nghiêm thật thật. Nhà tạo mẫu vừa nghe một trận toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian để cho trợ lý đem tất cả thiên tính cảm phong cách quần áo tất cả đều lấy đi. Chương 798, hôm nay cẩu lương hầu người. Đang tại Phó Hàn Tranh vẫn còn ở nước áo họp 2 ngày trong, Cố Vi Vi cùng nhà tạo mẫu xác định xong chụp quần áo cùng trang điểm, cũng đem thành cổ kế cận đều đi một lần. Cắt rực rỡ thành cổ không phải đang tại trong thành phố, đang tại mua trước kia cũng là tư nhân có, cho nên cũng sẽ không có du khách qua đây đi thăm, là cái phong cảnh ưu mỹ lại yên lặng hưu nhàn địa phương tốt. Phó Hàn Tranh bận rộn 2 ngày, công việc kết thúc cùng ngày ban đêm liền chạy tới Tư Lạc Phật Lạc, tới rồi cắt rực rỡ thành cổ đã nửa đêm. Cố Vi Vi biết bọn họ qua đây, liền trước thời hạn nhường người giúp việc chuẩn bị bữa ăn khuya, chính mình đang đắp thảm vùi ở trên ghế salon chờ. Nửa đêm nghe phía bên ngoài có xe vang, vội vàng lật lên người mặc lên giày, đi ra ngoài quả nhiên thấy được trong bóng đêm cả người Âu phục nam nhân từ trên xe bước xuống. Tại sao còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, thấp giọng hỏi. Vốn là ngủ, vừa vặn lại tỉnh. Cố Vi Vi cười khẽ. Phó Thời Khâm đi ở phía sau, sau khi đi vào hể vải đi ghế salon một chuyến. Chị dâu, có hay không ăn? Công việc vừa kết thúc, cơm cũng không để cho người ăn một miếng lại muốn đuổi qua đây. Hắn loại này không khỏi đói người, trên đường đều nhanh đói ngất đi. Có, đang tại phòng bếp đâu? Cố Vi Vi nói. Vừa dứt lời, mới vừa còn hể vải người trong nháy mắt lật lên. Vọt phòng bếp kiếm ăn đi. Phó Hàn Tranh nhìn quanh một cái thành cổ bên trong dáng vẻ, sau đó hướng nàng hỏi. Chỗ này, ngươi thích không? Mặc dù là hắn mua, nhưng cũng chỉ xem qua hình cùng với video, chính mình cũng không có tự mình tới thăm. Thích vô cùng. Cố Vi Vi cười trúng chím gật đầu, hỏi, cho nên, chúng ta phải ở chỗ này làm hôn lễ sao? Ừ, bất quá ngươi nếu là có cái khác thích địa phương, cũng có thể. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù hắn rất thích chỗ này, nhưng hôn lễ cũng không phải hắn một người chuyện, vẫn phải là tôn trọng nàng ý kiến. Nơi này rất khá, không cần chỗ khác. Cố Vi Vi vừa nói, nghèo đầu tựa vào hắn trên vai. Bất kể là từ chỗ này ý nghĩa, hay là cử hành hôn lễ tư mật tính mà nói, nơi này đều là hoàn mỹ nhất tuyển chọn. Phó Thời Khâm chính mình ăn được cơm, còn không quên bưng cái mâm qua đây u quát một tiếng nhà mình anh ruột. Ca. Ngươi lại không ăn, ta ăn sạch ra. Phó Hàn Tranh lúc này mới đứng dậy đi rửa tay, cùng nhau ăn chút gì. Bởi vì một ngày làm việc bận rộn, cộng thêm vừa kết thúc lại đuổi phi cơ qua đây, dùng bữa ăn rất nhanh rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm Cố Vi Vi đang tại hóa trang hình dáng thời điểm, hắn đánh cái trống rỗng nhận công ty mấy cái liên quan tới trong công tác điện thoại, làm xong ăn bài. Bởi vì nhan trị giá căn cơ tốt, cho nên Cố Vi Vi hóa trang thời gian cũng lớn lớn tiết kiệm. Một giờ cũng đã đổi xong áo cưới làm xong hình dáng. Tiểu Lâm thấy đổi xong áo cưới người, hướng nhà tạo mẫu nói. Mang theo như vậy nhiều kim cương đồ trang sức, một dạng đều không đeo sao. Nhà tạo mẫu vừa giúp bận bịu sửa sang lại bầy bày, vừa nói. Như vậy nhan trị giá, không cần đồ trang sức tới làm nổi bật. Đang tại như vậy nhan trị giá hạ, lại hoa lệ đồ trang sức cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Cố Vi Vi chỉnh nhà tạo mẫu sửa sang lại làn váy. Xác nhận không có vấn đề sau, lập tức xách váy đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh mới vừa tiếp điện thoại xong, một đưa mắt thấy xách váy tới người, trong mắt khó nén tươi đẹp vui mừng. Mặc dù đã sớm ở cùng một chỗ, nàng cũng sớm đáp ứng rồi sẽ gả cho hắn, ngay cả cầu hôn chiếc nhẫn cũng mang theo. Nhưng mà cũng cho đến giờ phút này, thấy như vậy nàng, hắn mới chân chân thiết thiết cảm giác được, nàng là muốn thành vợ của hắn. Chương 799, hôm nay cẩu lương hầu người hai. Nhiếp ảnh gia nhìn bọn họ đều chuẩn bị xong, qua để giải thích. Bây giờ chính là ánh sáng tốt thời điểm, chúng ta trước chụp ngoại cảnh có thể không? Có thể. Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, dắt nàng trước đi ở trước mặt. Nhiếp ảnh gia đi ở phía sau, thấy hai người cặp tay ra cửa bóng lưng, đuổi chặt nhấn màn chậm, sụt thở sợp ít, vỗ một tấm. Chú rể thân hình thật cao, tựa hồ đang cùng cô dâu nói gì, cô dâu nghiêng đầu cười khẽ, hình trung dược nhiên ra ngọt ngào. Chụp hình đoàn đội mang bọn họ tới rồi dự bị chụp địa phương, quyết định phạm vi hoạt động của bọn họ, liền trực tiếp nói. Bởi vì lấy cảnh quan hệ, hai vị ngay tại khu vực này tự do tiến hành một ít tình nhân hô động, ta sẽ tiến hành bắt nhịp. Hai người đều là 360 độ không góc chết cao nhan trị giá, căn bản không cần cố ý đi tìm chụp góc độ, tùy tiện chụp đều là cao nhan trị giá mảng lớn hiệu quả. Hơn nữa, chú rể là đại lão bản, cô dâu là bà chủ, hắn kia có gan đi chỉ đạo bọn họ bẻ hình dáng. Tự do hô động. Cố Vi Vi nhìn một cái nhiếp ảnh gia, có muốn hay không như vậy không chịu trách nhiệm. Cùng nhau cùng tới phó thời dịch nghe, cười nói. Chính là nhường các ngươi tự do ôm ôm hôn hôn dơ thật cao. Phó thời Khâm đang tại một vừa nghe điện thoại, là phó phu nhân gọi điện thoại tới hỏi bọn họ vối như thế nào. Mẹ, ngươi chờ a, ta chụp trương phát cho ngươi. Nói xong, cúp điện thoại liền hướng về phía đang đem Cố Vi Vi có trong ngực phó Hàn Tranh vỗ một tấm, cho nhà mình mẹ ruột gửi đi. Phó phu nhân rất nhanh trở về nói, rốt cuộc cảm giác được anh ngươi là sắp kết hôn rồi, nhiều chụp mấy tấm. Nàng quan tâm như vậy mấy năm hắn hôn sự, hắn một điểm không nóng nảy. Bây giờ nàng không quan tâm, chính hắn ngược lại vội vã sắp kết hôn rồi. Bọn họ chọn làm hôn lễ địa phương không hài lòng, còn thế nào cũng phải chính mình đang tại Tư Lạc Phạt Lạc mua một địa phương, chuẩn bị ở nơi đó làm. Phó thời Khâm nhìn xong tin tức, liền cầm điện thoại di động đứng ở nhiếp ảnh ra bên cạnh hướng về phía phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi chụp không ngừng, sau đó tất cả cho hết nhà mình mẹ ruột phát tới. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi căn bản không cần nhiếp ảnh ra quá nhiều dẫn dắt, dắt tay ôm đều làm vô cùng tự nhiên, uyển nhiên khi bình thời ước hẹn một dạng. Nhiếp ảnh ra kiểm tra một chút hình, không vấn đề gì lớn sau, chỉ cách đó không xa địa phương. Chú rể dắt cô dâu đi bờ hồ phương hướng, chúng ta ở nơi đó chụp mấy tấm hôn hình. Nhiếp ảnh ra trợ lý cầm lấy rộng lớn lụa mỏng, quá khứ dắt đem hai người bao phủ trong đó. Chú rể, ngươi có thể hôn ngươi cô dâu rồi. Nhiếp ảnh ra nhắc nhở. Cố Vi Vi có chút ngượng ngùng hỏi, thân nơi nào? Tùy tiện thân. Nhiếp ảnh ra nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về nam nhân trước mặt, đang muốn cùng hắn câu thông, phó Hàn Tranh liền túi đầu hôn lên nàng trán. Rồi sau đó, hôn lên nàng sống mũi thẳng sinh. Cuối cùng, môi mỏng hôn lên môi của nàng. Nhiếp ảnh ra trong tay máy chụp hình rắc rắc rắc rắc vang không ngừng, liên tiếp vỗ nhiều tấm, nhìn lụa mỏng trong còn hôn hai người. Tốt lắm, không cần hôn lại rồi. Nhưng mà, ngọt ngào hôn hai người hoàn toàn quên là đang tại chụp hình. Nhiếp ảnh ra lúng túng cười một tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Còn, thật thân a. Hắn cảm giác đại lão bản căn bản không phải kêu hắn tới quay chiếu, gọi là hắn tới ăn cẩu lương. Cũng không thật thân, chẳng lẽ còn giả thân. Phó thời dịch đứng ở bên cạnh hừ nói. Nay không phải chụp ảnh cưới, đây là đang điên cuồng giải cẩu lương. Nhiếp ảnh ra kêu bọn họ tự do tiến hành tình nhân hô động, bọn họ bị buộc tiếp nhận cẩu lương bạo kích. Hai người công khai vừa ôm vừa hôn ngọt ngào ngán người chết, hôm nay cẩu lương. Thật là hầu người. Chương 800, nụ hôn dưới cây tầm gửi truyền thuyết. Ngày kế, chụp hết sức thuận lợi. Nhiếp ảnh ra vốn là tiếp vì đại lao bản cùng bà chủ chụp ảnh cưới công việc, cho là sẽ áp lực núi lớn. Nhưng mà, hai cá nhân cao nhàn trị giá, cộng thêm chụp lúc sống chung lại ngọt ngào tự nhiên, cũng sẽ để cho hắn chụp hết sức thuận lợi. Vốn cho là sẽ hao tổn trên cả ngày chụp, buổi chiều thật sớm liền kết thúc. Cố Vi Vi đổi quần áo tháo trang, cùng phó Hàn Tranh uống chung cái buổi chiều trà, nhìn thấy bên ngoài hoàng hôn liền cùng nhau tàn bộ. Phó thời Khâm cùng phó thời Dịch hai người rảnh rỗi nhàm chán, giống như vị ba một dạng đi theo bọn họ cùng đi ra cửa. Bởi vì không muốn nhìn hai người đi ở bọn họ trước mặt giải cẩu lương. Hai người dứt khoát bước nhanh hơn, đi ở trước mặt mắt không thấy tâm không phiền. Cố Vi Vi cùng phó Hàn Tranh tay trong tay đi ở phía sau, nhàn nhã thưởng thức dưới trời chiều nước lạ phong quang. Hai người đi tới một cây hạ, phó Hàn Tranh dừng lại đưa tay chiết một đoạn dài màu xanh tiểu quả từ nhánh cây. Cố Vi Vi nhận lấy nhìn một chút, cười nói nói. Là cây tầm gửi. Ừ, đang tại Tây Phương là ái tình tượng trưng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn một chút cây tầm gửi cây, nghịch trong tay một nhánh cây cười nói. Vậy ngươi biết, cây tầm gửi đang tại Tây Phương là dùng để đang tại lễ Giáng sinh trộm đi người yêu một cái hôn sao. Cây tầm gửi là Tây Phương lễ Giáng sinh rất thường gặp trang sức, đang tại Tây Phương có như vậy một loại tập tục. Đang tại lễ Giáng sinh ngày này, nếu như một đôi nam nữ bị phát hiện đứng ở cây tầm gửi hạ, bọn họ thì nhất định phải hôn. Cho nên, đang tại ngày này có chút con trai thì sẽ mang cây tầm gửi ra đời, đang tại gặp phải thích cô gái lấy ra, mượn cơ hội đòi lấy một cái hôn. Nga. Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Cố Vi Vi cười khẽ, tiếp tục nói. Đang tại Bắc Âu thần thoại trong, Hòa Bình thần ba ngươi Đức bị tà ác thần Lạc Cơ lấy cây tầm gửi chế tên bắn chết, Ba người Đức Mẹ yêu thần Phất Lôi Á biết rất thống khổ, cùng chúng thần nghĩ hết biện pháp muốn cứu sống ba người Đức, cuối cùng bọn họ thành công. Yêu thần Phất Lôi Á rất cảm kích, liền cam kết vô luận là ai đứng ở cây tầm gửi hạ, liền ban cho người kia một cái hôn. Lâu ngày truyền thuyết này liền diễn biến thành, đang tại cây tầm gửi hạ hôn môi tình nhân sẽ tư thủ cả đời, vĩnh viễn không chia cách. Phó Hàn Tranh mất ruồi, đưa tay nắm ở hắn thắt lưng, biết còn hỏi. Cho nên đâu? Cố Vi Vi cười ngửa đầu nhìn hắn, cho nên, Phó tiên sinh ngươi có muốn hay không cho Phó phu nhân một cái hôn? Vô cùng vinh hạnh. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhếch, ngửa đầu hôn lên cô gái mềm mại trong veo đôi môi. Cố Vi Vi đưa cánh tay ngồi cổ của hắn, ngọt ngào hưởng thụ người yêu hôn. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm đi ở phía trước đi trận, sau khi phát hiện mặt làm sao không có tiếng vang lên, nghiêng đầu nhìn một cái, thiếu chút nữa không tải một ngã nhào. Ta đi, ta đi, ta đi, lại hôn lên rồi. Buổi trưa chụp hình liền lại ôm lại thân rồi, này đi ra tản cái bước, không để ý lại hôn lên rồi. Ngươi loại này độc thân cẩu tài không biết hôn môi vui thú. Phó Thời Dịch hừ nói. Phó Thời Khâm nghiêng đầu mắt liếc quá khứ, nói thật giống như ngươi không phải độc thân chó tựa như. Ta có đông đông A. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Người ta lại không làm bạn gái ngươi. Phó Thời Dịch lạnh lùng hừ nói. Hàng này cũng thật là tiện cốt đầu, những thứ kia vây quanh hắn chuyển nữ nhân hắn không có hứng thú. Này một lần lại một lần cự tuyệt hắn đinh đông đông, hắn ngược lại đuổi theo không thả. Bây giờ không phải là bạn gái ta, sau này cũng có thể đúng vậy. Phó Thời Dịch cười hì hì nói. Phó Thời Khâm nghe, cười hắc hắc nói. Ngươi nếu là tương lai kết hôn, ta liền đem ngươi bạn gái trước, hai tiếng bạn gái toàn mời tới uống rượu mừng. Phó Thời Dịch vừa nghe, phản kích nói. Ngươi nếu là có bạn gái, ta đi ngay đào ngươi chân tưởng, dù sao ta cũng không phải là không đào qua. Phó Thời Dịch, ta viết đại gia ngươi. Ta đại gia cũng là đại gia ngươi.